bản tọa liền nhìn Thái Hạo Hoàng Mâu, đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết như vậy vĩ đại. Tước phong màu vàng cánh vỗ, trực tiếp cắt ra rồi hư không, phía sau huyết hà cuốn lên sóng lớn ngập trời, trực tiếp nhấn chìm rồi một thế giới. Thái Hạo Thánh Tử trong tay Hoàng Mâu trực tiếp xuyên thủng, không có một chút nào khí thế, thế nhưng chỗ đi qua thiên địa tránh né, không chỉ làm sao, Hoàng Mâu càng là đem một bên cốt tộc kéo vào rồi vòng chiến. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, trên trời dưới đất đầy trời lôi đình long lánh, tử điện ngang trời vạn dặm, vô tận sát phạt rồi rào rồi thiên địa. Huyết tộc bước lên rồi hắn hoàng giả con đường, cũng đến chúng ta rồi. Cho tới nay đều bình tĩnh yêu tộc Thánh Long, rốt cục hiển lộ ra rồi sắc cơ, trên người chịu đỉnh cao huyết mạch, vì là đến chính là đăng lâm thiên địa này đỉnh cao, vắng lặng rồi tháng năm dài đằng đẵng, chỉ vì hôm nay sát phạt. Một tiếng rộng lớn rồng gầm rung động thiên địa, bên trong đất trời có một vòng đại nhật bốc lên, huy hoàng như chí dương, trực tiếp bao phủ rồi Tử Long Thánh Tử, nhất thời bên trong đất trời rồng gầm rung động, một vòng màu tím đại nhật đồng dạng là lăng không chi thượng. Song nhật tranh huy, rồng gầm không dứt. Mà Thác Thánh Tử trong tay xuất hiện rồi một thanh kỳ dị đoạn kiếm, liên tiếp hướng về hư không đánh xuống, nhất thời hóa thành rồi mấy chục đạo hồng câu, đem tinh thần tộc chuyển thế hoàng giả ngăn cách. Thời khắc này, thiên địa chi thượng còn đứng lập người liền còn lại rồi Tiêu Thần, đương nhiên ngươi còn có bách tộc Hắc Nguyệt cùng ma nữ. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, phía dưới mọi người tộc võ giả trong lòng có rung động, này có thể đều là đứng hàng chư thiên đỉnh cao cường giả, gánh vác đại khí vận đại truyền thừa, cấm kỵ thánh tử có thể lấy một địch hai à? Nhân tộc cấm kỵ thánh tử, lãnh cái chết. Rốt cục như núi lớn hắc ám cự nhân, trực tiếp ngang qua đến rồi Tiêu Thần trước mặt, ngăm đen trong con ngươi sát quang như biển. Lúc trước bị Tiêu Thần đánh vỡ rồi hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể, phần này sỉ nhục hắn muốn tẩy xuyến trở về. Tiêu Thần ánh mắt ngạo lớn, xem ra này to con là quyết định rồi chính mình muốn trả thù, bất quá tâm tư của hắn cũng chưa hề hoàn toàn đặt ở Hắc Nguyệt trên người, hắn có loại khiếp đảm từ đồng thau cổ thuyền giáng lâm thời gian cũng đã xuất hiện rồi. Nguyên bản hắn cho rằng chính là yêu tộc Thánh Vương, thế nhưng Thánh Vương cùng Tử Long Thánh Tử giao thủ sau khi, hắn phát hiện loại này khiếp đảm cũng không phải tới bắt nguồn từ hắn, mà là ở đồng thau cổ thuyền, loại này khiếp đảm bắt nguồn từ một loại nhân quả. Lẽ nào đồng thau cổ thuyền bên trong, còn có một vị dị tộc cường giả không có hiện thân? Trong phút chốc, Tiêu Thần đối với trong lòng mình xuất hiện ý nghĩ này không khỏi bắt đầu kinh hãi. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy Tiêu Thần không nhìn chính mình, Hắc Nguyệt nhất thời tinh lực như núi, trong tròng mắt lửa giận dường như đại nhật muốn thiêu đốt tất cả. Các ngươi một đứng lên đi. Rất nhanh Tiêu Thần từ cổ thuyền thu hồi ánh mắt, nhìn ma nữ cùng Hắc Nguyệt, thản nhiên nói. Can dỡ, bản tọa giết chết ngươi đủ để. Sau một khắc Hắc Nguyệt cũng chịu không nổi nữa, một vòng đại nhật bốc lên, trực tiếp hướng về Tiêu Thần kéo tới. So với cùng cấp càng mênh mông tinh lực, bắt nguồn từ mãng hoang thời gian thần tộc huyết thống, để Hắc Nguyệt toàn thân phủ doanh ra một tầng thần quang, hét dài một tiếng, chu vi hư không toàn bộ nổ tung hóa thành rồi hư vô. Giết! Sát âm lâm thế, Tiêu Thần đạp bước đón Hắc Nguyệt mà đi, không có một chút nào đẹp đẽ, một quyền đánh nát Hắc Nhật, toàn bộ nắm đấm phủ doanh chư thiên thần quang, dường như sắp sửa thiêu đốt lên như thế, đây là hắn thuần túy thân thể lực lượng, mỗi một kích cũng như cùng tích chứa đến rồi cực hạn hỏa lò đột nhiên bạo phát. Quyền thịt quá trực tiếp để hư không xé rách chân không hoa văn. Loại này trực tiếp thuần túy thân thể bao phủ dị tượng, cũng đã để thiên địa ở ẩn. Ta phải đem máu của ngươi cốt từng tấc nghiền nát. Cao tới mấy trăm trượng Hắc Nguyệt, hóa vì mình cự nhân chiến thể, bàn tay lớn bước ra trực tiếp bao trùm ra một vùng trời, hướng về Tiêu Thần vồ xuống, trong mắt buộc lộ ra một vẻ tàn nhẫn giết sạch. Có đúng không? Nhưng mà một tiếng hừ lạnh buộc lộ ra thiên địa sát phạt, rồi sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn thấy một chỗ. Ầm ầm ầm. Thiên địa đỉnh có tử điện ánh chớp ngang trời. Không đoạn gì rào hạ xuống, hướng về một đạo nguy nga nhập thần nhạc bóng người bổ tới. Bất diệt thần thể. Mỗi một tấc máu thịt đều có pháp tắc thần phù thắp sáng, hội tụ được không diệt thần thể khung xương. Thời khắc này cự nhân cùng tiểu nhân trong lúc đó thế cuộc nghịch chuyển, nguyên bản cao tới có tới 800 trượng hắc ám cự nhân, ở Tiêu Thần ngàn trượng chiến thể diện trước, trực tiếp cấp bao phủ. Cái gì? Trong mắt kinh hãi còn chưa rơi xuống, Tiêu Thần bàn tay lớn đã vồ xuống, dường như trích lạc đại lục, trực tiếp nắp hướng về phía Hắc Nguyệt. Khoa thần trục nhật. Đối mặt này rơi dụng bàn tay, Hắc Nguyệt nhất thời phía sau có một đạo vĩ đại bóng người hiện hiện ra, một bộ lao nhanh đại hoang dáng vẻ, này chính là cự nhân tộc thoát thai từ khoa phụ thần tộc thần thuật vô thượng thân pháp, đã từng nhưng là đuổi theo rồi đại nhật kim ô bộ pháp. Sau một khắc, như núi lớn Hắc Nguyệt, dĩ nhiên động như lôi đỉnh, trực tiếp xé ra rồi hư không, dường như thuấn di bình thường trực tiếp từ Tiêu Thần bàn tay bên dưới biến mất. Lưu lại đi, ngươi thần thuật vẫn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Ở trong mắt tất cả mọi người Hắc Nguyệt đấu đá lung tung, thế nhưng tốc độ nhưng là nhanh như điện quang hỏa thạch, dù cho là dùng ý chí đều khó mà đuổi theo, trực tiếp biến mất ở rồi trong hư không. Vụ. Nhưng mà Tiêu Thần hai con mắt như nhật nguyệt, trực tiếp thấy rõ rồi chư thiên như thế, chỗ sâu trong con ngươi dường như có mênh mông thần giới hiện ra, bên trong đất trời hết thảy tất cả ở trong mắt hắn không không chỗ che thân. Ầm. Sau một khắc, bàn tay lớn trực tiếp dò ra, thâm nhập rồi trong hư không, từng đạo khe lớn trắng xám khiến người ta sợ hãi, liền như vậy bị Tiêu Thần cánh tay nằm ngang xé ra, mênh mông dư âm trực tiếp dẫn động rồi thiên địa rung động. Ầm. Rốt cục ở hỗn loạn trên hư không, đột nhiên nổ tung, một tòa như cổ sơn bình thường bóng người, trực tiếp hoành bay ra ngoài, theo hậu bàn tay lớn theo sát mà tới. Bị từ trong hư không đánh trở về Hắc Nguyệt trong mắt tràn ngập kinh hãi, có không thể tin tưởng, dĩ nhiên có người phá cự nhân tộc thần thuật. Cái gì? Thời khắc này coi như là tứ phương trinh phạt cường giả, mi trong mắt đều có nhảy lên, này đến tuột cùng là cái gì đại sát phạt? Hoành bay ra ngoài Hắc Nguyệt, lần thứ hai bị hai bàn tay lớn trưởng bao trùm. Hắc ám cự thần quyền. Đối mặt hai con rồng như núi thần rơi rụng bàn tay, Hắc Nguyệt phía sau Hắc ám thế giới hiện ra, cổ lão thần đồ đằng hiện ra, khoa phụ thần tộc bóng người bao phủ rồi chư thiên, mênh mang trong thiên địa đại nhật cao huyền, thần nhân khiếu thiên. Chư thiên thần quyền. Giữa không trung, Tiêu Thần trực tiếp biến trưởng thành quyền, mênh mông chư thiên lực lượng như là thiên hà đổi chiều, như là thác nước xoát hạ. Trong phút chốc, chư thiên thần quang xé rách vĩnh hằng rồi Hắc ám, nắm đấm chạm vào nhau trước mắt, phảng phất thiên địa thần lôi nổ vang. Thiên địa vì đó chuyển biến sát thải. Phúc. Sau một khắc, một tòa ngọn núi cổ màu đen giống như bóng người sụp đổ rồi thần thái, bay ngược ra ngoài. Chương 1482, tinh không đại chiến cự nhân tiềm long. Chương 1482, tinh không đại chiến cự nhân tiềm long. Này đã thoát ly thân thể thành hoàng cổ lộ. Phá tan rồi cự nhân tộc thần thuật, lẽ nào cái này cũng là thần thuật không được. Nghe chu vi âm thanh, Hắc Nguyệt chính là khó có thể tự tin. Chỉ có hắn biết Tiêu Thần trưởng lực đến tột cùng có bao nhiêu ma đáng sợ, nhưng mà căn bản không có một chút nào cho hắn thời gian phản ứng, chư thiên thần quang đã lần thứ hai đem hắn bao phủ. Thử rồi. Toàn bộ thiên địa hư không dường như vải rách bình thường vỡ ra đến, chư thiên thần quang dường như thế gian sắc bén nhất nhận, cắt ra thiên địa cách trở. Một bàn tay cực kỳ lớn, dọc theo Hắc Nguyệt chợt lui phương hướng mà đi, đem bả vai nắm lấy, thời khắc này Tiêu Thần bắt nguồn từ tâm linh thế giới rung động càng sâu sắc, hơn nữa nhắm thẳng vào hắn bản tâm. Nếu là còn có một vị chưa từng xuất hiện dị tộc cường giả tối đỉnh, coi là thật cùng hắn có khó có thể chặt đứt nhân quả, như vậy tại sao muốn che giấu thân phận? Bất quá tâm tư lưu chuyển trong lúc đó, hắn căn bản không nhớ ra được cùng như vậy nhân vật mạnh mẽ sẽ coi nhân quả thù hận liên lụy, dù sao hắn bất quá là vừa đạp lâm vương giả đỉnh cao nhất, dị vãng đi nơi nào cùng những này dị tộc cường giả giao thủ, chớ đừng nói chi là những người này đại đa số đều là kỷ nguyên trước người. Phốc phốc phốc. Tiêu Thần ngón tay hóa thành kinh khủng nhất lưỡi dao sắc, trực tiếp cào nát Hắc Nguyệt bả vai, huyết tung hư thiên, rồi sau đó trực tiếp hướng về vòm trời đỉnh quang đi. Đi tới đánh. Hoàng giả bên dưới đỉnh cao giao thủ, mãng hoang đại địa căn bản khó có thể chịu đựng như vậy sức mạnh kinh khủng, huống chi phía dưới có nhân tộc tộc dân, Tiêu Thần lựa chọn đi tinh không bên trên. Không chỉ có như vậy, chỗ mi tâm của hắn pháp tắc chi nguyên, trong nháy mắt bùng lên ra mênh ngông thần quang, thẳng tắp hướng về ma tộc ma nữ đánh tới, trực tiếp đem vẫn tự do ở ngoài vòng chiến ma nữ kéo vào chiến trường. Dù sao lưu lại như thế một cái người khủng bố, nếu là không có đối thủ, đối với trên mặt đất nhân tộc chính là một hồi tai nạn. Nếu ngươi muốn chết, cái kia sẽ tắt thành ngươi. Nhìn thấy Tiêu Thần đem ngọn lửa chiến tranh dẫn tới trên người chính mình, ma nữ cả người rút vào một mảnh nồng nặc hồng nhạt đại dương, dường như thế gian kinh khủng nhất khí độc, nhưng bộc lộ ra vô cùng mê hoặc, đón vòm trời bên trên tinh không, ở bên trong trời đất treo lên một đạo hồng nhạt sông dài. Cái khác giao thủ người, nhìn thấy Tiêu Thần đem chiến trường chuyển đến tinh không bên trên, nhất thời dồn dập nói theo, sức mạnh của bọn họ đã vượt qua khống chế, ở vô tận rộng lớn trong tinh không, mới là tốt nhất phóng thích sân bãi. Tinh không bên trên, một đạo có tới dài vạn dặm ánh sao hình chiếu trực tiếp chiếu vào một viên khô tịch tinh cầu bên trên, bả vai có thần quang quanh quẩn, khó có thể khép lại, máu chảy như suối. Nhân tộc thánh tử, ngươi coi là thật làm tức giận ta. Hắc Nguyệt lập ở trên trời sao, cả người hắc khí quanh quẩn, cả người bộc lộ ra một vẻ cuồng bạo, hắn ngửa mặt lên trời đại khiếu. Cuồn cuộn hắc khí ở sau lưng hắn bắt đầu hội tụ, dù cho ánh sao đều bị hắc khí nuốt chửng, một luồng vĩ đại khí thế bắt đầu tràn ngập ở trong tinh không. Hắc khí hội tụ bên trong, hô hấp trong lúc đó liền hóa thành một con màu đen giao long, đen kịt như mực vảy giáp, dường như hố đen, nuốt chửng trong tinh không hết thảy tia sáng. Cự nhân truyền thừa khí vận. Cách đó không xa tinh không, truyền đến ma nữ kinh ngạc thốt lên. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, nhất thời hiểu được, đây là cùng hắn thánh tử tiềm long khí vận tương đồng tồn tại. Bất quá nhưng là cự nhân tộc giao cho Hắc Nguyệt trên người, đại diện cho toàn bộ cự nhân tộc ý chí. Điều này đại biểu Hắc Nguyệt gánh chịu đời tiếp theo Hắc Ám cự nhân hoàng số phận, đợi được khí vận tích trữ đến đỉnh cao, tiềm long hóa chân long, chính là hắn có thể phá giảng buộc đăng lâm cự nhân hoàng thời gian. Không chỉ là Hắc Nguyệt, coi như là một bên ma nữ, tương tự là gánh chịu ma giới khí vận ý chí, thậm chí ma nữ chính là sinh ra theo thời thế. Ta sẽ đánh bại ngươi, chặt đứt nhân tộc tiềm long, để ta hắc ám chi long lột xác. Đùng, đùng, đùng. Dường như mãng hoang thời đại đại hung trực tiếp huyết nhục trong lúc đó va chạm giống như vậy, tinh không bên trên, Hắc Nguyệt bước ra nhanh chân, mỗi một bước đều ở trong tinh không giẫm sụp một cái đen thủi không gian hố đen, hướng về Tiêu Thần đánh tới. Nương theo hắn chạy trốn, phía sau Hắc Ám Chi Long phát sinh rít gào, rung động tinh không, liên đối Hắc Nguyệt trên người đều đốt cháy nổi lên ngọn lửa màu đen, ngăm đen như lưu ly. Hống. Thời khắc này, Tiêu Thần trên người cũng làm cho dường như bị hấp dẫn giống như vậy, một đạo kinh thiên tiếng rồng ngâm rung động tinh không. Một con tử kim sắc giao long nối tiếp nhau tinh không, ở sau lưng hắn đang gầm thét, ở bước lên. Đây là một loại khát vọng. Tiêu Thần cực kỳ rõ ràng cảm nhận được hắn tử kim tiềm long, đối với đầu kia màu đen giao long, có khát vọng phải đem triệt để nuốt chửng. Chẳng trách từ tuyên cổ tới nay, nhân tộc thánh tử đời đời chinh phạt chư thiên, bọn họ là ở bao hàm nuôi mình tiềm long. Giết! Một luồng thị huyết kích động từ trên người hắn tản ra, ngàn trượng cao thần thể, lập lòe lít nha lít nhít thần quang. Dường như từng chiếc ngọn đèn sáng, đón chạy tới Hắc Nguyệt, hắn đồng dạng là nhanh chân giết đi. Ầm. Không có một chút nào né tránh, trước mặt từng viên một mấy trăm trượng to nhỏ thiên thạch bị va nát tan, tung bay ở trong tinh không, long lánh thần quang nổ vàng không ngừng ở tinh không bùng nổ ra sán lạn sát thái. Ta chính là Hắc Ám người thừa kế, tuân theo cự nhân tộc đại khí vận mà sinh ra, chịu đựng dài rằng giặc kỷ nguyên năm tháng dày vò, chính là vì đến ở thời đại này đạp lâm hoàng đạo đỉnh cao, tiêu diệt tất cả cường địch. Hắc Nguyệt vung quyền như sơn nhạc, màu đen đại khí bao phủ tinh không, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra thiêu đốt hỏa diễm, nương theo quả đấm của hắn, trong tinh không dĩ nhiên hiển hóa ra một mảnh nguy nga màu đen núi thần, hùng vĩ chấn động, đây là một loại cực hạn sát phạt. Nhưng mà Tiêu Thần không có một chút nào né tránh, trực tiếp hoành thân đánh tới rộng lớn núi thần trong dãy núi, dường như thần ma lâm thế, trực tiếp ép vỡ quần sơn phá tan một đạo đường đi. Sớm nên vắng lặng vu trong năm tháng đồ vật, này đã không phải thuộc về thời đại của ngươi. Trong tinh không lôi âm từng trận, Tiêu Thần nắm đấm chỗ đi qua, núi cao chôn vùi, đá vụn bắn tung trời, mỗi một kích cũng như cùng có chuông thần va hưởng, trực tiếp bao phủ hết thảy, Hắc Nguyệt ngưng tụ núi thần căn bản là không có cách đè ép Tiêu Thần động tác. Nhìn long hành hổ bộ, tỏa ra thần ma giống như khí thế Tiêu Thần, Hắc Nguyệt trong mắt lóe ra một vẻ sợ hãi, cao tới ngàn trượng nhân tộc thần thể, dù cho là hắn đều muốn ngước nhìn, khiếp người khí thế trực tiếp đâm thủng tâm linh của hắn. Không thể, này không nên là ngươi có sức mạnh. Hắc Nguyệt hai con mắt con ngươi không ngừng co rút lại, chỗ sâu trong con ngươi đạo kia thần ma bình thường bóng người không ngừng phóng to, vọt thẳng xích tha tâm linh thế giới. Sợ hãi bên trong Hắc Nguyệt không có ngồi chờ chết, hắn vây tay nhất ngọa, trực tiếp xuất hiện một thanh màu đen cây gậy, đón Tiêu Thần nện xuống, nhất thời cây gậy thượng hiển hóa ra núi cao quần lĩnh dị tượng. Ầm. Nhìn Hắc Nguyệt sắp chết dây rủa, Tiêu Thần sát quang như nước thủy triều, bàn tay lớn hướng về cây gậy một chảo. Vụ. Đầy trời quần sơn dị tượng từng tấc rạn nứt. Màu đen cây gậy phát sinh ngọng ngọng, lòng lánh lưu quang, nhưng là căn bản là không có cách tránh thoát Tiêu Thần bàn tay. Ân. Đang lúc này, Tiêu Thần dò ra mặt khác một bàn tay lớn, ngang trời hướng về phía sau phương trộm tới, một đoàn hồng nhạt mịt mở bị hắn vồ nát, từng trận là lướt phân khí từ khe hở bên trong giật tán mà ra, có khiến người ta lạc lối khí thế. A. Một đạo mềm yếu kinh ngạc thốt lên vang lên, nhưng mà sau một khắc, nắm bàn tay lớn mở ra hướng về hậu phương lần thứ hai đánh tới. Một đạo chư thiên thần quang dường như lưu tinh đâm thủng tinh không. Bên ngoài mấy trăm dặm, ma nữ muốn né tránh rơi dụng lưu tinh, nhưng mà là đã không kịp, chư thiên thần quang trực tiếp đụng vào nàng trước ngực. Mênh mông sức mạnh không có dừng chút nào tức, trực tiếp liên quan ma nữ hướng về hậu phương tinh không mà đi, trực tiếp đụng vào một ngôi sao bên trên. Ầm. Trong nháy mắt, xuyên thủng tinh thần, toàn bộ tinh thần vỡ vụn, loạn thạch xuyên bên trong, có dòng tương đang phun trào, sau một khắc chỉnh ngôi sao hoàn toàn muốn nổ tung lên. Ở trong tinh không phóng ra sán lạn thần quang, đáng sợ khí thế trực tiếp đem tinh thần chu vi tinh không toàn bộ chôn vùi. Nhìn thấy ma nữ ra tay đánh lén đều bị trực tiếp đánh bay, đánh tới trong tinh thần, Hắc Nguyệt tâm linh thế giới dập dờn nổi lên gợn sóng. Chen, màu đen đại bổng từ Hắc Nguyệt trong tay thoát ly, Tiêu Thần bàn tay lớn trực tiếp lần thứ hai nắm thân thể của hắn, ở Tiêu Thần ngàn trượng thân thể trước mặt, hắn đã biến thành một cái không có năng lực chống cự hải tử. Ta sẽ đưa ngươi một lần nữa đuổi về kỷ nguyên trước 5 tháng mai táng. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Thần nắm đấm nát tan tất cả, khắc ở hắn ngực. Phúc! Một cái nghịch huyết phun mạnh, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh xuyên qua hắn lồng ngực, nhưng mà Tiêu Thần mặt khắc một bàn tay lớn, nhưng là chặt chẽ cầm lấy thân thể của hắn, mênh mông xung kích căn bản để hắn muốn tránh cũng không được. Dường như đại dương trong mắt một chiếc thuyền con, chỉ có thể không ngừng phiêu diêu. Rầm rầm rầm. Tiêu Thần không có lưu tình chút nào, Hắc Nguyệt lồng ngực toàn bộ bị đánh nát, chỉ có từng tia huyết cốt cùng hạ thân liên kết, dường như sắp chết nhược kê như thế, bị Tiêu Thần mặt khác một bàn tay lớn cầm lấy, ở trong tinh không đung đưa. Dù cho là hắn phía sau Hắc Ám Chi Long không ngừng rít gào, không ngừng điên cuồng, nỗ lực mang cho hắn một lần nữa đứng lên đến sức mạnh, đều không làm nên chuyện gì. Khắc, khắc, khắc. Hắc Nguyệt ho ra máu, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị Tiêu Thần chư thiên thần lực rót vào, thậm chí trực tiếp phong cấm, nếu không là hắn mạnh mẽ thể phách, mới mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống Tiêu Thần sức mạnh cuồng bạo, bằng không đã sớm thân tử đạo tiêu. Tiêu Thần thần lực không chỉ là tác dụng vu thân thể, chính là bắt nguồn từ hắn hồn lực. So với thân thể thương tích, hắn đến từ trong tâm linh sợ hãi mới càng thêm đáng sợ. Chết đi. Trong mắt sát cơ hội tụ thành một đường, Tiêu Thần bàn tay lớn trực tiếp thăm dò vào đã bị đánh xuyên qua trong thân thể, nơi đó có một viên thế giới nhỏ màu đen trôi nổi. Sắt. Liên quan róc rách máu tươi, một viên như trứng gà trạng tiểu thế giới bị Tiêu Thần từ hắc nguyệt trong cơ thể xả ra, quấn quanh nồng nặc tinh lực. Ẩn chứa sơ đại hoàng huyết, còn có cổ lão thần huyết hắc nguyệt, hắn phía trên tiểu thế giới có cỗ cô mênh mông khí thế dập dờn. Dường như hóng ánh đại tinh, long lánh rọi sáng tinh không sáng lạ. Hống. Đông nhiên trong tinh không vang lên một đạo to rõ rồng gầm, tử kim tiềm long ở Tiêu Thần phía sau liên thanh thét dài, dù cho là ngàn tỷ giảm tinh không ở ngoài, đều có thể cảm nhận được rồng gầm bên trong hưng phấn. Tử long múa, trực tiếp đánh về phía hắc nguyệt phía sau hắc ám chí long, thuộc về cự nhân tộc ý chí tiềm long muốn chống lại, nhưng mà vẹn vẹn là sổ tức công phu, hắc ám chi long liền bị xé nát tan, hóa thành đầy trời hắc khí. Rồi sau đó tử kim tiềm long ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp đem quần quận hắc khí nuốt chửng. Chương 1483, Chân Long Chi Biện truy sát ma nữ. Chương 1483, Chân Long Chi Biện truy sát ma nữ. Long ngâm bào hao, trực tiếp rung động toàn bộ tinh hải, nhất thời xúc động tinh hải bên trong cái khác giao thủ cường giả kinh ngạc thốt lên. Bọn họ hôm nay sát phạt chính là vì rồi cướp đoạt khí vận, vẩn nhượng tiềm long, hiện tại con thứ nhất tiềm long đã ngã xuống, đặc biệt chư thiên trận doanh bên trong cường giả trong lòng không khỏi chìm xuống. Không nghĩ tới cái thứ nhất bị cướp đoạt chi nhân dĩ nhiên là thuộc về cự nhân tộc, phải biết này không phải từng người chủng tộc trong lúc đó cướp đoạt, vậy còn có một tia chỗ trống, mà hiện tại chính là không chết không thôi cục diện, trực tiếp là nuốt chửng không còn một ngống, đem đối thủ đại giáng trấn ai. Tử kim tiềm long chạy trồm ở đen kịt bên trong, ngửa mặt lên trời thét dài từng ngụm đem thuộc về cự nhân tộc khí vận khí nuốt chửng, tử kim hào quang chói lọi, trực tiếp long lánh tinh không. Tiềm long rít gào, trong tinh không tử khí quanh quần ba vạn dặm, che lấp rồi tinh không sáng chói, hóa thành một đầu hư huyễn long tử long, hô hấp trong lúc đó chạy trồm ngàn tỷ dặm tinh không. Tiềm long muốn lột xác rồi. Tinh không tứ phương, vô tận sát phạt cũng biến thành bình ổn lại, tứ phương từng hồi rồng gầm, tử kim lưu quang ở thuộc về Tiêu Thần tiềm trên thân rồng lấp lóe. Chân long phân ba chảo hai giác cùng ngũ chảo hai giác phân chia, mà thuộc về các tộc thánh tử tiềm long chỉ có bốn cái chân rồng, mỗi một cái chân rồng chi thượng cũng không có hiện hóa ra chảo chỉ. Tương tự không có sừng rồng, được gọi là giao long. Giao long muốn lột xác thành chân long, vậy thì ít nhất phải mỗi một cái chân rồng chi thượng diễn sinh ra ba cái vướt rồng chỉ, đầu rồng sinh ra sừng rồng, này đủ để chứng minh khí vận đạp lâm đỉnh cao nhất, đủ để tiếu ngạo mở giới. Đồng dạng ở bên cạnh còn có ngũ trảo chân long, chính là chân long bên trong long vương tôn sư, chân chính khí vận đỉnh. Không đề cập tới chư thiên bách tộc, các đời nhân tộc thánh tử trinh phạt, đa số là hội tụ ba trảo chân long mà có thể phá hoàng đạo. Đạp lâm nhân hoàng vị trí. Nghe đồn đời trước nhân hoàng con đường chinh phạt thời gian, bây giờ nhân tộc đương đại cao nhất nhân hoàng cổ Sơn Hà, hội tụ rồi bốn chảo chân long, xen vào ba chảo cùng ngũ chảo trong lúc đó, thế nhưng mênh mông khí vận, nhưng là để cổ hoàng trở thành bây giờ toàn bộ mãng hoang đại địa trong lúc đó, tuyệt đối xếp hạng thứ ba vị đỉnh cao hoàng giả. Tiềm long hóa thật, đối với bất luận chủng tộc nào tới nói, đều là chấn động tâm thần thời khắc. Hống. Hống. Hống. Càng nồng nặc tử khí phụ thuộc so với Tiêu Thần tử kim tiềm trên thân rồng bộc phát ra, mịt mờ mỗi một chiếc vảy rồng, huy hoàng như đại nhật liệt dương, dường như toàn bộ tinh không trung tâm. Vướt rồng sắp sửa lột xác rồi. Ở tất cả mọi người chúc trong mắt, mênh mông tử quang hướng về tiềm long chân trước trưởng mà đi, tử quang đột nhiên long lánh đi ra, tiềm long rít gào. Cái thứ nhất vướt rồng lột xác hoàn thành. Nguyên bản dường như một đoàn hỗn độn tử khí chân rồng, xuất hiện rồi ba cái tách ra chảo chỉ. Mặc dù như thế cùng cái khác ba cái chân rồng so sánh với nhau, không có một chút nào đột ngột, trong con mắt của mọi người vốn là nên như vậy. Nam ở vô tận tinh không chi thượng chiến đấu, tương tự là hấp dẫn rồi quá nhiều người vây xem, bất quá có thể đạp lầm tinh không hoàn toàn là một phương cường giả. Long bản tinh không, một lần nữa trôi nổi ở Tiêu Thần phía sau, tử kim thần quang sáng quắc, khiến cho tiêu thần tinh khí thần bước vào rồi một tầng thứ mới, nhưng mà trong tay hắn hắc ám cự nhân hắc nguyệt, nhưng là biểu hiện nhưng là trở nên hề vải hạ xuống. Đây là một loại bắt nguồn từ sinh linh bản thân tinh thần diện mạo, cùng thân thể có hay không bị trọng thương, cũng không có trực tiếp liên quan, chân chính cường giả dù cho là thâm bị thương nặng, thế nhưng cả người chiến huyết thiếu đốt, như trước sẽ là chiến ý văng dội. Mà giờ khắc này hắc nguyệt, bắt nguồn từ tâm linh thương tích, muốn rất xa lớn hơn thân thể bị hủy diệt, đối với hắn mà nói, tiểu thế giới đều bị tiêu thần từ trong thân thể lôi kéo đi ra. Vụ. Đột ngột một đạo sáng như tuyết doanh quang xuyên thủng rồi toàn bộ tinh không, qua đếm không hết tinh thần thiên thạch trực tiếp dập tắt, trực tiếp hướng về tiêu thần cầm lấy hắc nguyệt cánh tay cắt tới, nhìn cách là muốn cứu hắc nguyệt. Hừ. Tiêu thần hừ lạnh, nhất thời bàn tay lớn cầm lấy hắc nguyệt, hướng về này đạo kéo tới doanh quang đánh tới, muốn để cho ở này doanh quang sát phạt hạ, huyết cốt bay tán loạn. Các ngươi đã muốn, phế vật này liền còn cho các ngươi. Đã bị hắn nuốt chửng rồi khí vận tiềm long, thậm chí đào ra rồi tiểu thế giới cự nhân tộc, có thể nói không có giá trị quá lớn rồi, bị hủy diệt cũng không tiếc. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy tiêu thần cầm lấy hắc nguyệt trực tiếp đón nhận rồi doanh quang, tinh không xa xa yêu tộc thánh vương nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà đã chậm. Phúc. Doanh quang như tuyến, nhưng cũng là có đủ để cắt chém thế giới phong mang, trực tiếp xẹt qua rồi hắc nguyệt nửa người, đem thân thể cắt ra. Mà giờ khắc này hắc nguyệt đã sớm không có rồi độc lập tu bổ thương thế năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình huyết cốt rơi ra tinh không. Nhân tộc ngươi tốt sinh tàn nhẫn. Nồng nặc vẻ quyến rũ trực tiếp đem tiêu thần vị trí tảng lớn tinh không bao vây, nhất thời trong mắt của hắn hóa thành rồi đầy trời son hồng nhạt, dường như đạp phút cuối cùng cực lạc thiên đường. Đánh đánh giết giết nhiều ma máu tanh, không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt khởi bất khoái thai. Ở đây ngươi không cần lại đi tranh cướp cái gì khí vận, ngươi chính là toàn bộ thiên địa hoàng. Để xuống đi, thả xuống rồi ngươi liền nắm giữ rồi hết thảy, chư thiên bách tộc đem cộng tôn ngươi vì là thiên địa chúa tể, thế gian đều sẽ đạp ở dưới chân của ngươi. Hồng nhạt khí vận trực tiếp rơi ra tinh không, dường như hoa đảo trướng khiến người ta lạc lối, xinh đẹp tâm thanh, trong lúc phất tay đều có vô cùng vẻ quyến rũ, trong khoảnh khắc hết thảy phân khí bên trong đều hóa thành rồi này đạo xinh đẹp bóng người. Vụ. Nhưng mà, một đạo lóng lánh chư thiên thần quang trực tiếp cắt ra rồi tràn ngập phân khí, nhất thời đầy trời xinh đẹp toàn bộ đổ nát, một đạo ngọc ảnh cuống quýt hướng về hậu phương tối lui. Chạy đi đâu, trở về đi. Nhưng mà cắt ra hồng nhạt bên trong, bước ra một bàn tay lớn xuyên thủng rồi tinh không, hầu như là trong nháy mắt liền đem ma nữ rút đi con đường phía trước đánh nổ, làm cho nàng không thể không lần thứ hai tiến vào hồng nhạt mịt mờ bên trong. Ngươi sao vậy có thể phát hiện ta bộ xương mỹ nữ? Bị tóm nhập phấn hồng bên trong ma nữ, trong khoảnh khắc nước mắt như mưa, một bộ điềm đạm đáng yêu răng rấp, thế nhưng toàn thân khí thế tăng lên tới rồi đỉnh cao, một khi tiêu thần có chút nào động tác, liền sẽ không chút lưu tình ra tay. Đồng thau cổ thuyền bên trong ẩn giấu chính là ai? Nhưng mà không đợi nàng phản ứng, một đạo thiên âm từ bốn phương tám hướng lan truyền đến rồi lỗ thai của nàng bên trong. Là thánh một cái giật mình, ma nữ theo bản năng bật thốt lên. Cái gì? Mang theo nhu nhược yêu diễm vẻ ma nữ, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Phấn hồng trướng khí bên trong, tiêu thần bóng người hiện ra, nhìn thấy ma nữ trước ngực chập trùng mãnh liệt sơn mạch, thần sắc vẫn không có tiêu tan kinh hãi, trong mắt sát cơ như nước thủy triều. Quả nhiên, dị tộc còn có hậu thủ. Ngươi, ngọc tay vô vỗ trước ngực, không chút nào sợ tiêu thần nhìn thấy chính mình toàn thân, ma nữ trong mắt có sợ hãi. Đánh bại hắc nguyệt sau khi, tiêu thần đã khôi phục bản thể to nhỏ, hắn đều trong mắt lập lòe sắc cơ, vừa nhưng đã xác định rồi đồng thao cổ thuyền bên trong còn có dị tộc tồn tại, như vậy trước mặt ma nữ, cũng không có dùng. Không đúng, hẳn là nói vẫn còn có chút dùng, tỉ như trên người nàng ma tộc khí vận tiềm long. Ta đưa ngươi đi gặp hắc ám cự nhân tộc hắc nguyệt. Căn bản không cho ma nữ chút nào phản ứng cơ hội, đột nhiên ra tay. Một luồng chư thiên thần quang bốc lên, trực tiếp đem đẩy trời phân chướng dập tắt thành hư vô. Nắm đấm nhanh như chớp giật, bắn tóe ra so đại nhật còn muốn tia sáng chói mắt, hướng về ma nữ mà đi. Tiên la phấn lộ. Ma nữ không có tiếp tiêu thần quyền phong, nàng viên không muốn bộ hắc ám cự nhân tộc hậu bụi, lại nói rồi lúc trước nàng muốn cứu giúp hắc nguyệt thời gian, bị tiêu thần một vệ thần quang đảo qua, trực tiếp bị mang theo và tiến vào một ngôi sao. Dù cho là bọn họ như vậy cảnh giới, một ngôi sao nổ tung, ứng đối lên cũng sẽ không ung dung. Nếu không là dưới tình thế cấp bách kích phát chính mình trí bảo, đã sớm sẽ phải chịu thương tích, nhất làm cho nàng cảm thấy khủng bố chính là, tiêu thần ý chí vượt quá tưởng tượng, dĩ nhiên không sợ nàng phân trướng. Tiêu thần có thể không có một chút nào thương hương tiếc ngọc tâm tư, ở sau lưng hắn có tử kim tiềm lòng không đoạn đang gầm thét, khát vọng hưng phấn lần thứ hai lan truyền cho hắn, ma nữ ở những này dị tộc cường giả bên trong, sức chiến đấu là yếu nhất một cái, bất quá không phải nói thực lực của nàng chính là tuyệt đối nhỏ yếu. Ma nữ đi con đường tu luyện có độ công kích. hắn bất tử thần hồn đã thông suốt như thần ngọc, căn bản không có một chút nào tạp chất, tâm tư tinh khiết như hổ phách, căn bản không sợ này phân khí. Nếu là cái khác ba vị thánh tử tới nói, nhưng là không nhất định rồi, chỉ có thể nói ma nữ không gặp may, lựa chọn sai rồi đối thủ. Đương nhiên, này sẽ chí mạng. Đồng dạng ma nữ cũng biết rõ bản thân mình lựa chọn sai rồi đối thủ, tựa hồ muốn rời xa tiêu thần sắc cơ. Hống. Đột ngột tinh không chi thượng, lại vang lên rồi to rõ tiếng rồng ngâm, một đạo tử kim tiềm long hư ảnh trực tiếp hiện ra so với phía xa trong trời sao. Là Thái Hạo Thánh Tử. Cùng hắn giao chiến chi nhân, chính là cốt tộc cùng huyết tộc, bất quá giờ khắc này ra rồi huyết tộc ở ngoài, trong tinh không chỉ còn giữ lại rồi một vùng biển mênh mông bạch cốt, số lượng nhiều khiến người ta uy nghiêm đáng sợ khủng bố. Thái Hạo Thánh Tử trong tay ngắn mâu lên, nhiễm rồi tia tia huyết sắc, theo mâu lên lít nha lít nhít vết nứt không đoạn rót vào. Trong lòng tiêu thần có minh ngộ, chẳng trách lúc trước vừa mở chiến, Thái Hạo Thánh Tử liền hoảng không vội chờ đem hai đại dị tộc cấp quyển nhập chính mình vòng chiến, vì là đến chính là nuốt chửng khí vận, mà hắn bất quá là trùng hợp, còn lại rồi hai đại dị tộc cường giả, mới vừa có rồi lấy một địch hai. Không chỉ có như vậy, tiêu thần nhìn thoáng qua, càng là nhìn thấy rồi để hắn kinh hãi một màn, đó là Thái Hạo Thánh Tử sát phạt đại thuật. Ngắn mâu ở Thái Hạo Thánh Tử trong tay, cái kia dường như phổ thông xuyên thủng hư không như thế, không đoạn đâm thủng tinh không, hướng về huyết tộc tước phong mà đi. Mà tước phong màu vàng cánh chi thượng che kín rồi róc rách vết máu, đối mặt không đoạn đâm xuyên tới ngắn mâu, mệt mỏi chống đỡ. Không chỉ là tiêu thần, đối với những người khác tộc thánh tử cùng bách tộc trong mắt cường giả, đều có kinh hãi. Thời điểm nào, Thái Hạo Thánh Tử sức chiến đấu như vậy chi thịnh. Rầm rầm rầm. Bầu trời sao vô tận bên trong, chư thiên thần quang không ngừng lóng lánh. Ngang qua 10 triệu dặm tinh không, tiêu thần đuổi ma nữ giết đi, chỗ đi qua thần quang cùng ánh sao đang rệt, từng viên pháp tắc thần phù hội tụ, không đoạn đem chu vi thiên thạch tinh thần hủy diệt. Ngang qua rồi mấy viên tinh thần, tiêu thần bàn tay lớn trực tiếp hướng về phía trước vô xuống, nhất thời vô tận tinh không chi thượng hiển hóa ra rồi một con to lớn vô ngần bàn tay, trên lòng bàn tay mỗi một ngón tay vân tay, cũng như cùng núi cao hồng cầu, trực tiếp bao trùm rồi chu vi mấy viên giữa các vì sao. Trong lòng bàn tay có cổ lão mãng hoang sơn hà đại địa hiện ra, nhật nguyệt sao trời lưu chuyển, thoáng như một phương thế giới trong lòng bàn tay. Cự trường bên dưới, một đạo xinh đẹp bóng người cả người như thác nước phân khí, tràn ngập rồi tảng lớn tinh không, không đoạn ở lao nhanh, ở vô tận phía xa trong trời sao lôi ra rồi một đạo hồng nhạt sông dài. Chương 1484, Ma Hoàng lưu lại dấu ấn đóng đinh ở tinh không thượng. Chương 1484, Ma Hoàng lưu lại dấu ấn đóng đinh ở tinh không thượng. Cổ lão vắng lặng trong tinh không. Mênh mông thần quang cùng phấn hà nhấn chìm tảng lớn tinh không, từng viên đại tấm đùa đan dệt khuấy động, thần quang chiếu khắp 10 triệu dặm, từng viên một cổ lão đại tinh đang phát tán ra hoang ngong. Trong lòng bàn tay sơn hà đón nhật nguyệt, nuốt chửng mấy ngôi sao, sụp đổ rồi hồng nhạt sung dài, trực tiếp phủ xuống. Ma Hoàng lâm thân. Diện đối với nguy cơ sống còn, hầu như là trong phút chốc, ở ma nữ sau lưng, phảng phất có cổ lão hoang vu ma khí bắt đầu thanh nén, một đạo hư huyễn bóng đen bắt đầu hiện lên, vừa mới bắt đầu còn chỉ là bóng mờ. Thế nhưng hô hấp trong lúc đó liền ngưng kết thành thực chất. Đây là một vị vĩ đại hoàng giả, mênh mông ma huy thấm nhuần vũ nội, có soi sáng biển sao cửu thiên tư thế. Mơ hồ trong lúc đó, vô tận trong tinh không vang lên đạo đạo ma âm, phảng phất là ngôi sao chuyển động âm thanh, vừa giống như là lưu tinh cắt ra tinh không. Chúng ma này âm khiến lòng người bên trong không tự chủ được sản sinh sợ hãi, tâm linh thế giới bắt đầu tràn ngập một tầng khói đen, bối thanh hàn ý. Giờ khắc này ở vô tận trong tinh không đại chiến, lan đến 10 triệu dặm biển sao. Mênh mông đạo pháp che lấp ngôi sao hóng ánh, tự nhiên là xúc động khắp nơi cường giả hội tụ, vô số người ở chứng kiến này đỉnh cao sát phạt. Ma Hoàng lâm thân, đây chính là ta ma tộc ý chí hiện ra, có ta ma tộc các đời hoàng giả ý chí dấu ấn, dù cho vẹn vẹn là một tia, hoàng giả chính là hoàng giả, không phải cái khác có thể so sánh với. Phương xa một viên quặng hữu ngôi sao bên trên, một vị trên đầu mọc ra 6 con dữ tận giác, cả người che kín khiến người ta căm ghét vảy giáp ma vương, trong mắt tràn ngập nóng bỏng. Trong tinh không đồng dạng là có nhân tộc cường giả hiện thân, nhìn xuất hiện ma hoàng bóng người, trong mắt hoàn toàn là biến sắc, này không phải đơn giản dị tượng đơn giản như vậy, mà là chân chính từng tồn tại hoàng giả dấu ấn. Là ma tộc cái này kỷ nguyên sơ kỳ tuân theo ma tộc đại thế mà sinh ra ý chí người thừa kế, ma tộc ý chí giao cho ma nữ quá nhiều quan tâm, này nói vắt ngang ở tinh không ma hoàng bóng người, chính là không biết là cái nào một thời đại ma tộc hoàng giả lưu lại một tia thần hình. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Nương theo thiên địa nổ vang, từng viên một ngôi sao trực tiếp nổ tung, ở trong tinh không lưu hạ tối hậu sán lạ, khủng bố sức mạnh to lớn trực tiếp bao phủ rộng lớn biển sao. Tiêu thần cự trưởng bao trùm đến ma hoàng bóng mờ trên người, toàn bộ bắt đầu đổ nát, sơn hà đổ nát, nhật nguyệt hủy diệt, phảng phất là thế gian rực rỡ nhất sắc thái, đầy trời ánh sao trở nên khiến người ta kinh sợ. Đây là một loại cực hạn mỹ lệ, thế nhưng là mang cho người ta cực kỳ nguy hiểm, đổ nát ngôi sao, sức mạnh cuồng bạo không ngừng chồng chất, hướng về tứ phương kéo dài, chỗ đi qua không ngừng đem tất cả dập tắt. Sức mạnh cuồng bạo trực tiếp ở tinh không nổ tung ra một cái to lớn gọn sóng. Liên dường như một cái vòng tròn hình tinh hệ giống như vậy, mênh mông sức mạnh dù cho là cách 10 triệu dặm tinh không, như trước có thể nhìn thấy ngôi sao nổ tung nóng ánh. Ân. Cách xa xôi tinh không, Tiêu Thần thân thể run lên bần bật, theo sát thân thể lui về phía sau, liên tiếp đánh vỡ mấy viên giải giáp thiên thạch ngôi sao, vừa mới ngừng lại chính mình hội thế. Mấy ngôi sao nổ tung, tương tự là đem ma hoàng bóng mờ đổ nát, mượn cuồng bạo sức mạnh xung kích, ma nữ nhưng là thoát ly Tiêu Thần sát cơ. Bất quá Tiêu Thần không phải là buông tha ma nữ, thân như chớp giật lưu quang, trực tiếp cắt ra tinh không, phá tan vô tận hỗn loạn, hướng về ma nữ truy sát mà đi. Vô tận sát phạt bên dưới, hắn bàn tay lớn lần thứ hai mở ra, lần này hai tay liền chấn động, hai cái giữa bàn tay mênh mông chư thiên thần lực lưu chuyển, phảng phất là bao quát cửu thiên thập địa, phải đem toàn bộ tinh không bao trùm. Ầm. Ầm. Bàn tay lớn không ngừng hướng về trước mặt tinh không chém xuống, vô số ngôi sao thiên thạch ở bàn tay lớn bên dưới hóa thành bột mịn, không ngừng đem hồng nhạt thiên lộ cho đổ nát. Mỗi một lần bàn tay hạ xuống, đều có một đạo vĩ đại ma hoàng bóng người hiện ra, mênh mông ma khí cùng hắn cự trưởng đụng vào nhau. Mỗi một đạo ma hoàng thần ảnh đều không giống nhau, hoặc là âm u như màu đen màn trời, hoặc là ma khí ngập trời như đại dương, càng có nho nhã ôn hòa như trăng tròn, thế nhưng đều không thể phủ nhận ma hoàng thần ảnh cường thịnh. Mỗi một lần bàn tay cùng ma hoàng thần ảnh va chạm, cũng làm cho Tiêu Thần chịu đến một lần xung kích, bất quá đồng dạng ma nữ cho gọi ra những này dấu ấn ở ma tộc ý chí nơi sâu xa hoàng giả dấu ấn, cũng không thoải mái, này chính là ma tộc ý chí ban tặng nàng đùa hộ mệnh. Dùng một đạo thiếu một đạo, mà là không chỉ có như vậy. Theo thời gian trôi đi, cho gọi ra đến ma hoàng thần ảnh cũng càng phù phiếm, hiển nhiên những hoàng giả này sinh hoạt năm tháng đã phi thường xa xôi, dù cho là lưu lại dấu ấn, cũng trong năm tháng chịu đến làm hao mòn. Phía xa trong trời sao không ngừng nổ vang, giờ khắc này Tiêu Thần đã sớm là xúc động tứ phương cường giả, phải biết lúc trước vị này ma tộc cường giả nói không giả, hoàng giả chính là hoàng giả, dù cho là thần ảnh như trước là có tiêu diệt thiên địa uy nghiêm. Nhưng mà Tiêu Thần nhưng là liên tục đối kháng ma hoàng thần ảnh. Loại này trong lòng bàn tay Sơn Hà Nhật Nguyệt thần pháp vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Thật là khủng khiếp đạo cung pháp, nghe đồn cấm kỵ thánh tử chính là bước lên thần lộ tồn tại, lẽ nào đây chính là hắn sáng tạo đi ra thần thuật à? Trong lòng bàn tay có Nhật Nguyệt xoay chuyển, Sơn Hà đại địa, lẽ nào coi là thật là muốn nạp thiên địa bầu trời, đây tuyệt đối là vượt quá đỉnh cao đế thuật tồn tại. Nếu là ngày sau cấm kỵ thánh tử phong thần, nói không chừng coi là thật chính là thế giới trong lòng bàn tay, chuyện này quả thật chính là đỉnh cao chân áp. Mấy người tộc cường giả hưng phấn, trong mắt lập lòe không tên thần thái, vô dung hoài nghi hoàng giả thần ảnh vĩ đại, thế nhưng thế giới trong lòng bàn tay lại có thể áp chế hoàng giả thần ảnh, liền nói rõ Tiêu Thần trưởng pháp lợi hại. Như vậy không ngừng giao thủ truy kích, trong nháy mắt, Tiêu Thần truy sát ma nữ đã ngang qua 10 triệu dặm. Vô số cổ lão đại tinh bị rơi vào phía sau, ánh mắt của hắn lạnh lùng, cả người chư thiên thần lực đã mịt mờ như nước thủy triều, ào ào như đại dương, vây tay một cái liền có thể đánh ra đỉnh cao thần lực. Phấn Yên La Trướng không ngừng đào tẩu ma nữ đã sớm không có lúc trước xinh đẹp, có vẻ hơi ngổn ngang, không ngừng cho gọi ra ma hoàng thần ảnh trợ trận, đối với nàng tới nói đồng dạng là tiêu hao rất lớn, thậm chí có thể nói tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài liền bị triệt để tha đổ. Này không để cho nàng đến không ra sức một kích, bằng không coi là thật muốn bộ hắc nguyệt góp chân. Hầu như là trong chớp mắt, vô tận trong tinh không, bị một mảnh hồng nhạt trướng khí bao phủ, nồng nặc như nước thủy triều trực tiếp bao phủ Tiêu Thần chu vi 1 triệu dặm. Vụ chiều dù cho là óng ánh tinh mang đều khó mà đâm thủng. Hô hấp trong lúc đó liền đem Tiêu Thần bao vây, hồng nhạt trướng khí bên trong có ngăn cách ý chí và khí thế tác dụng, càng là bộc lộ ra một loại cổ lão tà âm. Sau một khắc Tiêu Thần trước mặt liền có thêm vô số đạo thiên ma đang múa may xinh đẹp ngọc thể. Mỗi một đạo ngọc thể đều lập lòe óng ánh, bộc lộ ra một vẻ mê hoặc, khiến người ta bụng dưới bên dưới bay lên hừng hực nhiệt lượng. Nhân tộc thánh tử, sức mạnh của ngươi vượt qua sự tưởng tượng của ta. Ta đang hỏi ngươi một lần theo ta nhập ma giới làm sao? Một đạo mờ mịt tâm thanh từ 4 phương 8 hướng lan truyền đến Tiêu Thần trong thai, bộc lộ ra từng tia mê hoặc. Ở nhân giới ngươi cần cùng nhiều như vậy cùng cấp thánh tử đi tranh cướp số mệnh, đến ta ma giới căn bản không cần như vậy, thậm chí tiểu nữ tử thân thượng số mệnh cũng có thể tặng cho ngươi, dù cho là hủy thân cho ngươi đều không phải không thể, căn bản không cần như vậy trải qua tất cả chính phạt, liền có thể đạp lâm đỉnh cao, đến thời điểm ngươi chính là ma tộc chí cao vô thượng hoàng. Nếu ngươi như vậy vội vã đi cầu tử, vậy ta sẽ tắc thành ngươi, ma tộc số mệnh ta sẽ đích thân tới lấy. Tiêu Thần trong mắt sát quang bắn tóe, cả người thần quang long lánh, trực tiếp xua tan tảng lớn bụi, ma nữ tựa hồ còn không chịu bỏ qua, là lớp tiếng không ngừng từ tứ phương lan truyền mà tới. Nhưng mà Tiêu Thần hai con mắt như nhật nguyệt, hiển hóa ra cổ lão mãng hoang đại địa, vòng trời trong lúc đó có vĩ đại thần linh cao ngạo cửu trùng thiên, phía dưới thiên địa vạn linh thần phục, dáng lành vạn ngàn, mênh mông như nước thủy triều. Vụ. Sau một khắc, trong con ngươi thế giới thần linh mở hai mắt ra, thần quang trực tiếp xuyên thủng thời không, hóa thành hai vệt thần quang trực tiếp đâm thủng hồng nhạt chướng khí, xuyên thủng biển sao, hướng về phía sau vô tận phía xa trong trời sao nhìn lại. Nơi đó một chiếc đồng thau cổ thuyền đã du đãng ở biển sao bên trong, liền dường như lung tung không có mục đích như thế. Nhìn thấy đồng thau cổ thuyền không có dị động, Tiêu Thần bàn tay lớn hướng về hư không nắm chặt, có ánh sao ở trong lòng bàn tay bắt đầu phụ doanh, đây là một cây che kín chư thiên thần quang ba thước thần thương. Chư thiên pháp tắc ở trên thân súng không ngừng long lánh, thoáng như thế gian rực rỡ nhất sắc thái, một khi xuất hiện liền để chu vi đại đạo pháp tắc bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, khí thế khủng bố khuấy động mênh mông biển sao. Hầu như là trong phút chốc, ma nữ trong lòng đại khủng, cảm thấy mình bị cái gì nhìn chằm chằm. Phảng phất là thế gian vạn đạo cội nguồn, một đạo lại một đạo đại đạo pháp tắc ở thân thương bốn phía hiện lên, đại đạo hiện ra hoặc là hóa thành mênh mang đại địa, hoặc là hóa thành vô tận tinh không. Rốt cục, Tiêu Thần chỗ sâu trong con ngươi sát cơ tích chứa đến một điểm, trong mắt thế giới thần linh phát sinh rít gào, phảng phất là ngang qua vô tận thời không sát cơ giáng lâm trước mắt. Chen, ba thước thần thương đâm thủng tinh không, chỗ đi qua bụi trướng khí toàn bộ dập tắt, một viên lại một viên đại tinh ở thần thương chu vi hiện ra, thương minh vĩ đại, dường như ngôi sao phá diệt, vừa giống như là tinh hà tán loạn, dù cho là cách hứa khoảng cách xa ngôi sao đều bị triệt để dập tắt thành bụi trần. Đây là cực kỳ rộng lớn một màn, cổ lão trong tinh không, dĩ nhiên có một đạo so với thiêu đốt lưu tinh còn muốn chói mắt thần quang, đung đưa ở trong tinh không, chỗ đi qua hủy diệt ngôi sao, thay đổi cổ lão ngôi sao vận hành quy tích. Không. Thần thương từ Tiêu Thần trong tay xuyên thủng biển sao trước mắt, ma nữ liền dường như bị khóa chặt giống như vậy, dù cho là cách vô tận tinh không, nàng chu vi tinh không ngưng tụ, đại tinh đỉnh chỉ vận chuyển. Ma tộc hộ ta. Sợ hãi bên trong, vô tận biển sao bên trong vang lên ma nữ sợ hãi. Chen. Xuyên thủng tất cả, mang theo ngập trời sóng khí, thần thương trong nháy mắt liền ngang qua dài dằng dặc tinh không, đi tới ma nữ trước người. Thử rồi. Một tiếng xé rách vang động, ma nữ trước người tạo thành một mảnh khói đen bị trắng xám sóng khí xé nát, thần thương xuyên qua thân thể mềm mại. Nhưng mà thần thương bên trên mang theo sức mạnh mênh mông vô ngần, trực tiếp mang theo ma nữ hướng về phương xa tinh không mà đi, chỗ đi qua, tinh không thượng liền dường như lê ra một đạo sâu sắc không gian hố sâu. Ầm. Hô hấp trong lúc đó có vang lên ầm ầm. Ngập trời hỏa diễm rong tương che kín tinh không, thần thương mang theo ma nữ từ một ngôi sao bên trong nhập vào cơ thể mà qua. Rầm rầm rầm. Liên tiếp xuyên qua bốn cái ngôi sao sau khi, thần thương trực tiếp đâm vào tinh không bên trên, ma nữ thân thể ở không gió chập chờn. Chương 1485, đại chiến lại nổi lên quang minh thánh long. Chương 1485, đại chiến lại nổi lên quang minh thánh long. Tinh không bên trên tảng lớn không gian sụp xuống, một đạo thân thể mềm mại liền như vậy bị một cây thần thương xuyên thủng trước ngực. Chặt chẽ đóng đinh ở tinh không bên trên, toàn bộ ngọc thể không ngừng rung động. Đây là cực kỳ khiến người ta sợ hãi một màn, thần thương xuyên qua biển sao, đánh nổ tinh thần, cắt ra tinh không, đánh rơi ma tộc ý chí người thừa kế. Sợ hãi. Dù cho là cách xa xôi khoảng cách, chu vi hết thể nhìn thấy tất cả những thứ này võ giả, hoàn toàn là lương mọc hẳn ý. Ở tất cả mọi người trong mắt, này đã không thể dùng thần tích để hình dung, ngoại trừ sợ hãi chính là kính nể. Ma tộc ma nữ liền như vậy xong. Rốt cục có một đạo run rẩy ý niệm ở trong tinh không đồng bền lên. Đây là cái gì sát phạt đại thuật, ma nữ nhưng là ta ma tộc ý chí người thừa kế, tương lai sẽ đăng lâm hoàng đạo, ta không tin, bản vương không tin. Đây chính là thần thuật sao? Nhưng là nhân tộc thánh tử vẫn không có bước vào thần cảnh a, vì sao liền hoàng đạo thân ảnh cũng có thể mất đi? Chu vi tinh không bên trên, một ít bách tộc cường giả liền hô hấp đều trở nên đình trệ. Toàn bộ tinh không ánh mắt thời khắc này tựa hồ là từ cái khác giao thủ thánh tử trên người rời đi đến khu này tinh không. Tung tung tung. Nguyên bản quạng hữu tinh không, thời khắc này rồi rào ngập trời sóng khí, có lửa nóng hừng hực vỡ vụn tinh thần, cho lành lạnh tinh không mang đến một vẻ hừng hực, nhưng mà ở tất cả mọi người trong mắt, nhưng là cực kỳ hàn ý. Tiêu Thần đánh vỡ tinh không, đạp lên làm người run sợ tiếng bước chân, hướng về tinh không bên trên ma nữ mà đi. Bị thần thương đinh ở trên hư không trên ma nữ, căn bản khó có thể tránh thoát. Trong mắt buộc lộ ra sợ hãi, trên người khí thế có vẻ hơi là lướt hề vài suy sụp, hiển nhiên một thương này làm cho nàng chịu đến trọng thương. Cái này thần thương chính là Tiêu Thần bế quan trùng mới luyện chế kình thiên thần thương, có đất trời sinh ra thương phôi, lại để cho hắn hòa vào yêu tộc đại đế mấy cái đế binh, có thể tưởng tượng mà là bây giờ thần thương sức mạnh to lớn. Phải biết đến phượng tộc tam tổ nhị tổ đế binh, cấp bậc cao nhất nhưng là đỉnh cao đế binh, có thể tưởng tượng được bây giờ trong tay thần thương cấp bậc, tuy rằng không có đi vào hoàng binh, thế nhưng tầm thường đế binh tuyệt đối không cách nào so với. Hơn nữa tiêu thần chính là dùng chư thiên pháp tắc đúc lại thần thương, trải qua pháp tắc đại đạo gột rửa, chỉnh cái thần thương thông linh như ngọc, cùng thiên địa vạn đạo trong lúc đó không có một chút nào ngăn cách. Đáng tiếc duy nhất chính là, yêu phượng tộc trời sinh phù hợp hỏa chi đạo pháp, làm cho thần thương đối với hỏa đại đạo pháp tắc tăng cường càng hơn một bậc. Rầm, rầm, rầm. Đột ngột, trong tinh không vang lên từng trận dường như uống nước bình thường tiếng vang, dường như thiên cổ sấm dậy, có như là thiên địa nổ vang. Chỉ thấy phù doanh chư thiên thần quang thần thương bên trên, không ngừng có huyết quang lóe lên, mỗi một lần lấp lóe, ma nữ trên người khí thế liền yếu đi một phần. Thần thương ở rút lấy ma nữ sức sống. Không. Cảm nhận được sức sống của chính mình đang trôi qua, ma nữ trong mắt sợ hãi căn bản khó có thể khắc chế, đấm máu và nước mắt kinh ngạc thốt lên. Thật tàn nhẫn nhân tộc, dĩ nhiên tu hành như vậy tà ác phương pháp, hấp thụ sinh mệnh lực lượng đến rèn đúc thần binh. Trong tinh không có một vệ sáng hướng về tiêu thần kéo tới, chính là cùng tử long thánh tử giao thủ yêu tộc thánh vương, vô tận rộng lớn tinh không đều bị mấy người đập nát, mỗi trên người một người khí thế đều chìm nổi phun trào. Hô hấp trong lúc đó, thái hạo thánh tử, tử long thánh tử, thác thánh tử đi tới tiêu thần chu vi, chặn lại rồi cái khác bách tộc cường giả cứu viện ma nữ con đường. Tiêu thần không coi đáp lại, thần thương tân đúc, có thể nói đây là lần thứ nhất nhuốm máu, bất quá đỉnh cao đại đế đế huyết, đúng là không có bôi nhỏ hắn cấp bậc. Nhìn ma nữ điềm đạm đáng yêu răng rớp, trong mắt của hắn không có một chút nào thương hại, thậm chí càng không có triệu hoán hoàn hồn thương. Trên thực tế coi như là hắn cũng không biết thần thương vì sao phải nuốt chửng ma nữ, vẹn vẹn là mấy hơi thở, ma nữ ít ỏi quần lụa mỏng bên dưới hóng ánh cơ thể, liền trở nên lờ mờ lên, theo sát hóa thành dường như cây khô vỏ cây già như thế. Hống. Trong khoảnh khắc, tiêu thần sau lưng tử kim tiềm long ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp đánh về phía ma nữ, từng hồi rồng gầm. Hướng về ma nữ phương hướng mở ra miệng rộng, một luồng lực cắn nuốt hiện ra, nhất thời từng đạo ma khí từ trên người bị hút ra đi ra. Chúc mừng tiêu vương huynh. Nhìn thấy tiêu thần lại đến một đạo dị tộc số mệnh tiềm long. Thái hạo thánh tử trong mắt có một vẻ bình tĩnh, chúc mừng. Mà thác thánh tử cùng tử long thánh tử tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng ác chiến lâu như vậy, không đề cập tới tiêu thần đã đoạt được hai đạo số mệnh tiềm long, dù cho là thái hạo thánh tử đều chiếm được một đạo tiềm long. Hai người bọn họ nhưng là không có thu hoạch. Rất nhanh, thuộc về tiêu thần tiềm long phía trước chân rồng bên trên lần thứ hai long lánh ra chói mắt tử quang, hóa thành ba chảo, giờ khác này tiềm long hai con chân trước đều lột xác hoàn thành. Vẹn vẹn là hơn 10 hô hấp sau khi, thần thương bùng nổ ra một đạo ong ong, một lần nữa trở lại tiêu thần trong tay, mà ma nữ chỉ còn dư lại một đạo túi ra hóa thành bột mịn, biến mất ở vô tận trong tinh không, dù cho là một tia hồn lực đều không có tồn lưu. Còn lại tinh thần tộc tinh thần, yêu tộc thánh vương, huyết tộc tức phong sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ số lượng tổn hại một nửa, ưu thế bắt đầu hướng về nhân tộc nghiêng. Một phen đại chiến hạ xuống, mỗi người đều chịu đến sự đả kích không nhỏ, yêu tộc thánh vương nguyên bản phong thần như ngọc đã không gặp, thay vào đó chính là một luồng sát phạt cuồng bạo, thuộc về quang minh thánh long uy nghiêm không ngừng giật tán. Này chính là trời sinh cấp cao sinh linh, lại như là tiêu thần không ngừng từ nhỏ yếu đi cho tới bây giờ hoàn cảnh, nhưng mà đối với thánh vương tới nói, từ một hàng sinh ra được bắt đầu, thì có cực cao sinh mệnh cấp độ. Đi lộ tự nhiên thị phi cùng người thường. Cùng yêu tộc thánh vương giao thủ tử long thánh tử, tương tự là cuồng bạo khí thế như nước thủy triều, trên người khí thế chìm nổi khuấy động, lơ lửng không cố định, hiển nhiên là cũng không thoải mái. Là ta coi thường ngươi rồi. Yêu tộc thánh vương ánh mắt chuyển hướng tiêu thần. Đáng tiếc thấp hèn sinh mệnh sẽ không hiểu sinh mệnh là làm sao cao quý, bắt nguồn từ dân gian run rế, dù cho là đạp lâm đỉnh cao nhất, cũng bất quá là một tia may mắn, vận may của ngươi chấm dứt ở đây rồi. Tiêu thần ánh mắt ngạo lớn. Không nghĩ tới yêu tộc đem sát cơ chuyển hướng hắn, bất quá nghĩ đến những năm gần đây, ngã xuống ở trong tay hắn yêu tộc đại đế, loại này sát cơ cũng không phải là không có nguyên do. Bất quá coi như là như vậy, này sát cơ đột nhiên chuyển biến, cũng có vẻ hơi quá mức đột ngột. Yêu tộc cắn rỡ. Nhìn thấy yêu tộc thánh vương sát cơ chuyển hướng tiêu thần, tử long thánh tử ánh mắt tử quang bùng lên, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, vừa nãy giao thủ thời gian, yêu tộc thánh vương mang cho hắn không nhỏ áp lực, thế nhưng đúng là sự thực. Huyết tộc cường giả khoe miệng có chảy máu, nhưng cũng là càng thêm biểu lộ ra hắn giữ tợn khát máu. Đối với yêu tộc đem ánh mắt nhắm ngay tiêu thần, hắn tự nhiên là mừng rỡ. Nếu như có thể chém tiêu thần, chẳng khác nào sớm ngoại trừ một tên đại địch. Xèo, xèo, xèo. Ba vị dị tộc cường giả tuy rằng không có ý chí giao lưu, thế nhưng huyết tộc cùng tinh thần tộc cường giả tựa hồ biết hắn nghĩ gì. Hai vệt thần quang hô hấp trong lúc đó chuyển biến vị trí, che ở Thái Hạo Thánh Tử ba người trước người. Chết đi. Sau một khắc, yêu tộc Thánh Vương trong tay dường như bay lên một đoàn đại nhật, rọi sáng một vùng sao trời, hướng về Tiêu Thần kéo tới. Đại nhật ở yêu tộc Thánh Vương trong tay tăng vọt, khí thế khủng bố trong phút chốc để tứ phương tất cả mọi người tóc gáy run rẩy, cũng làm người ta kinh sợ sức mạnh từ huy hoàng đại nhật bên trên giật tán mà ra. Đây là hoàng giả sức mạnh. Nhất thời có cường giả kinh ngạc thốt lên lên, từng cái sợ hãi không ngớt, cường giả yêu tộc dĩ nhiên ngự sử hoàng giả sức mạnh, chuyện này quả thật khó có thể tưởng tượng. Không đúng, đây là giới hạn với hoàng đạo sức mạnh, xem như là một đạo đỉnh cao ngụy hoàng lực lượng. So với những võ giả khác kinh ngạc thốt lên, Tiêu Thần mấy người tự nhiên là cảm thụ rõ ràng, nếu là hoàng giả sức mạnh, bọn họ đã sớm bị dập tắt, hơn nữa coi như là Quang Minh Thánh Long muốn điều động hoàng giả sức mạnh, còn thiếu một chút hỏa hầu. Bất quá đối với Tiêu Thần tới nói, con này Quang Minh Thánh Long đột nhiên đem sát phạt chuyển hướng hắn, nhưng là để hắn cảm thấy nghi hoặc. Mà đối với Tử Long Thánh Tử tới nói, sắc mặt có chút khó coi, không biết là bởi vì yêu tộc Thánh Vương chưa hề đem hắn để vào trong mắt, mà là tìm hướng về phía Tiêu Thần, hay là bởi vì lúc trước cùng to lớn chiến, đối phương dĩ nhiên không có ngự sử cao nhất sức mạnh. Vụ. Trong phút chốc, này Luân Đại Nhật đột nhiên bốc lên, hóa thành trong tinh không chói mắt nhất phóng ánh đại tinh, liền dường như Đại Nhật Chí Dương giống như vậy, đột nhiên bắn ra hết thể sức mạnh, hướng về Tiêu Thần mà tới. Nhất thời trong tinh không, tinh thần hòa tan, thiên âm như lôi, như cùng ở tại viễn cổ mãng hoang thời đại ngao du thiên địa Đại Nhật Kim Ô, hầu như rọi sáng toàn bộ phía xa trong trời sao. Giết. Giờ khắc này Tiêu Thần có thể không lo được vì sao yêu tộc Thánh Vương vì sao đem sát cơ chuyển hướng cho hắn, này Luân Chí Dương sát cơ hô hấp trong lúc đó liền rơi xuống trước người của hắn. Tiêu Thần trên người bùng nổ ra mênh mông pháp tắc thần quang, một viên tiếp theo một viên dường như thiên đăng thắp sáng, thời khắc này thoáng như từ trong ngủ mê tỉnh lại thần vương, mênh mông thần lực ầm ầm bạo phát. Trong phút chốc, rất nhiều dị tượng ở quay chung quanh hắn sản sinh, thuộc về mãng hoang thời đại văn minh hiện ra đương đại, cổ lão mênh mông khí thế ra chỉ trên người hắn. Nằm đấm bên trên mênh mông thần quang hướng về đại nhật xuyên tới. Thời khắc này, thuộc về chư thiên thần lực mênh mông phảng phất xuyên qua thời không, trực tiếp xuyên thủng tinh không hỗn độn, vô cùng vô tận chư thiên thần lực dường như đại dương chút xuống, bộc lộ ra cực hạn hủy diệt. Lùi. Đối mặt như vậy va chạm, dù cho là nhân tộc thánh tử cùng bách tộc cường giả hoàn toàn là dồn dập trận lui, loại sức mạnh này trực tiếp nghiền ép ánh sao hóng ánh. Ầm. Nắm đấm trực tiếp va vào đại nhật, nhất thời thuộc về chí dương nóng rực vỡ ra được, thiên địa đều thất thanh. Trực tiếp vượt qua nổ vang thần lôi, một luồng cực hạn hủy diệt ở tinh không hiện ra, dường như thiên hỏa giáng lâm, hết thảy tất cả đều bị thiêu đốt thành hư vô, trong tinh không hóa thành một cái lớn vô cùng hố đen. Chói mắt chí dương bên dưới, đen kịt như mực, hố đen không ngừng mở rộng, từng viên một cổ lão đại tinh trực tiếp từ vận hành trên quỹ đạo bị hấp đi, đi vào trong hố đen, biến mất không thấy hình bóng. Khủng bố sức cắn nuốt lượng bao phủ tứ phương tinh không, dù cho là cách xa xôi khoảng cách, như trước có cường giả rên rỉ. Toàn bộ thân thể căn bản không có một chút nào năng lực chống cự, bị nuốt vào trong hố đen. Khí. Tất cả mọi người đối mặt hủy diệt thế gian sức mạnh, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cổ lão đại tinh căn bản đều không có sức mạnh chống cự liền bị thôn phệ, tinh không trực tiếp dập tắt thành màu đen vùng đất tử vong. Từng đóa chi dương đốm lửa ở hết thảy trước, đã không còn là quang minh, mà là triệt triệt để tử vong sợ hãi. Hố đen bên trên thiên hỏa giới hạn, cuồn cuộn như nước thủy triều như trước là ở thiêu đốt. Có một đạo kim sắc long ảnh ở quang minh trong ngọn lửa lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành một đạo huy hoàng như liệt nhật bóng người đạp ở thiên hỏa bên trên. Thu. Nương theo vây tay, tinh không bên trên có một đạo hót vang vang lên, đầy trời thiên hỏa bắt đầu một lần nữa tụ hợp, ở tinh không thượng phương hóa thành một con đại nhật kim ô. Đại nhật kim ô xoay quanh, không ngừng quanh quẩn ở xung quanh, mà yêu tộc Thánh Vương vẻ mặt nghiêm túc, tràn ngập sát quang con mắt không ngừng đảo qua hư không. Bởi vì hắn biết, lúc trước hủy thiên diệt thế một đòn, dĩ nhiên đánh hụt rồi. Chương 1486, Đại Nhật Kim Ô đóng đinh Thánh Long. Chương 1486, Đại Nhật Kim Ô đóng đinh Thánh Long. Này thiên hỏa dĩ nhiên là chân chính Đại Nhật Kim Ô biến thành. Nhìn trong tinh không tùy ý ngao du Kim Ô thiên hỏa, Thái Hạo Thánh Tử mấy người hoàn toàn là biến sắc, chỗ sâu trong con ngươi có sâu sắc kinh hãi. Đại Nhật Kim Ô chính là bên trong đất trời chí dương hỏa tổ, đốt cháy vạn vật diệt muôn dân, một tia hỏa diễm cũng đủ để cho 10 triệu dặm đại địa hóa thành đất khô cằn. Bây giờ treo cao vu mãng hoang bên trên Thái Dương, nghe đồn chính là một con đại nhật kim ô biến thành. Mãng hoang thời đại chính là có 10 con kim ô ngang trời, để mãng hoang thiên địa hóa thành đất khô cằn một mảnh, sau có mãng hoang đại thần ra tay, đánh rơi trong đó 9 con đại nhật kim ô, thì đến hiện nay kim ô dĩ nhiên thành tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện lần nữa như thế một con thuần khiết kim ô. Còn chân chính đại nhật kim ô chính là mãng hoang thần thú. Không đúng, con này kim ô đã mất đi linh tính. không phải vật còn sống, hẳn là được một bộ đại nhật kim ô thần thú hài cốt. Thác thánh tử nhẹ giọng quát lên, bất quá mặc dù như thế thần sắc của bọn họ như trước là không có một chút nào thả lỏng, thần thú dù cho là ngã xuống, lưu lại thi thể như trước là có khó có thể dự đoán huyền liền diệu. Không phải đại nhật kim ô hài cốt. Nhưng mà, Thái Hạo thánh tử trong mắt thần quang lan tràn, khe khẽ lắc đầu, gây nên Tử Long cùng Thác thánh tử hai người chú ý. Hắn đánh giết một con đại nhật kim ô, tương kỳ luyện hóa thành một loại tương đương với hóa thân sát phạt đại thuật. Cái gì? Nương theo Thái Hạo thánh tử âm thanh, toàn bộ tinh không vì đó run lên, yêu tộc thánh vương, dĩ nhiên đánh giết một con thần thú, dù cho là hắn chính là yêu tộc quang minh thánh long, nhưng này, nhưng là thần thú. Được lắm Nguyên Bắc nhân tộc Thái Hạo thánh tử, nhãn lực kinh người như vậy, không sai, bản tọa chính là săn giết một con đại nhật kim ô, hóa thành bản mệnh thiên hỏa. Trong tinh không, yêu tộc thánh vương cả người bị thiên hỏa lượn lờ, đại nhật kim ô treo cao vu tinh thần bên trên, mỗi một lần đung đưa thì có tinh thần trực tiếp bị trước đốt thành cho bụi. Dù cho là thần thú bản tọa đều giết đến, chỉ là một vị vẫn không có leo lên thần vị nhân tộc thánh tử, vẫn là nhận mệnh đi. Kim ô hót vang, liệt diễm cuồn cuộn, dường như thiên hỏa giáng thế, hóa thành một mảnh hỏa diễm hải dương, hướng về một ngôi sao phóng đi. Ngoan ngoãn chịu chết đi, nhân tộc thánh tử. Thử. Bầu trời lâm không, chỗ đi qua không gian đều bị đốt thành hư không, nương theo tiếng vang, hành tinh này trực tiếp khí hóa thành yên. Thời khắc này tựa hồ toàn bộ tinh không đều tràn ngập ở khủng bố thiên hỏa trong gói hàng. Vậy thì xem ngươi có hay không bản lãnh kia rồi. Nương theo thiên âm như lôi, đại nhật kim ô phát sinh một tiếng lũ lụt, toàn bộ thân thể cuốn ngược mà quay về, cuồn cuộn thiên hỏa lần thứ hai trở nên bừa bãi tàn phá. Phúc! Bay ngược mà quay về đại nhật kim ô, vừa thiên hỏa cánh trực tiếp nổ tung, hóa thành một đóa sán lạn đốm lửa, một đạo mơ hồ bóng thương ở trong ngọn lửa phù doanh mà ra, mang theo đầy trời sắc cơ, đâm thủng kim ô, lăng không bên trên, sau đó lại như lưu tinh bình thường rơi rụng. Mênh mông thương thế, cực điểm chư thiên huy hoàng, mang theo đại thế rơi rụng, để trong hư không yêu tộc thánh vương trong mắt đột nhiên cả kinh. Phúc! Thần thương như điện, âm bạo như lôi, thoáng như thiên địa thần quang, soi sáng vô tận tinh không, đi vào yêu tộc thánh vương trước ngực. Cái gì? Huyết tộc cùng tinh thần tộc hai vị trong mắt cường giả nơi sâu xa có một vẻ sợ hãi, thân thể liền dường như lập tức bị ổn định giống như vậy, cả người khí thế miễn cưỡng dừng ở này nhất tức, nhìn buộc lộ ra sát quang thần thương, tràn ngập không thể tin tưởng. Quá nhanh! Sắp tới khiến người ta căn bản bắt giữ không tới bóng thường, lập tức cắt ra tinh không, muốn thu gặt sinh mệnh, yêu tộc thánh vương trước ngực bị xuyên thủng, nhưng mà trong tinh không trong khoảnh khắc nhưng là vang lên rung trời rồng gầm, một luồng quang minh từ trong tinh không tỏa ra. Yêu tộc thánh vương bị xuyên thủng ngực, có màu vàng lưu quang chạy xuôi, một viên tiếp theo một viên cổ lão long văn bùa chú ở phù doanh thần quang, dĩ nhiên ở tự chủ chữa trị. Hộ thân long giáp. Phương xa, Tiêu Thần trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Yêu tộc thánh vương trên người có từng trận tiếng rồng ngâm vang lên, toàn thân bộc lộ ra chói mắt thần quang. Màu vàng giáp trụ rục rục rực rỡ, vẹn vẹn mấy hơi thở nguyên bản bị xuyên thủng ngực khôi phục như lúc ban đầu. Lại có thể phá tan ta thần long giáp, xem ra thương của ngươi cấp bậc bất phàm. Nương theo yêu tộc thánh vương quát ẩm, trong tay hắn xuất hiện một thanh đại thương, trực tiếp hướng về Tiêu Thần xuyên tới. Ẩm. Chói mắt nổ tung ở hai người cách nhau trung tâm nổ tung, hoảng như tinh thần nổ tung, lóa mắt chói mắt. Tiêu Thần chiến bào liệt liệt tóc đen tung bay, ánh mắt bên trong lóng lánh chư thiên hình chiếu, trong tay nắm thần thương, không ngừng có thần phù lưu chuyển, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Thánh Vương mà đi. Hai người xung kích đến một chỗ, triển khai liều mạng tranh đấu, mênh mông sức mạnh tựa hồ vượt qua thiên địa hạn chế, hư không sinh lôi điện, đạo tia tử điện ngân long xuyên không, từng đạo ánh chớp như đại long bình thường rít gào mà xuống. Mà hai người giao thủ vị trí đã sớm bị nồng nặc lôi đình bao trùm, từng đạo đạo pháp ở va chạm. Chư thiên thần quang cùng quang minh không ngừng xé nát ánh chớp giật tán mà ra. Loại sức mạnh này trực tiếp lan truyền đến vô tận phía xa trong trời sao, dù cho là nhân tộc ba vị thánh tử, còn có bách tộc cường giả đều đang lùi lại. Loại này cực hạn sát phạt bên dưới, mênh mông sát cơ trực tiếp đâm thủng hai con mắt, hiện ra ở trong tâm linh thế giới ở rung động, dường như rơi vào bóng tối vô tận bên trong. Này chính là ngươi đại nhật chi đạo hả? Mênh mông lôi bạo bên trong, một đạo tiếng quát truyền đến. Theo sát một đạo chư thiên thần quang xé rách đầy trời ánh chớp, nương theo khanh thương tiếng, một bóng người bay ngược mà ra. Cái gì? Cả người quang minh khí thế sôi trào mãnh liệt, yêu tộc thánh vương cả người khí thế có vẻ vô cùng hỗn loạn, hắn trước ngực một đạo tà vết thương đâm thủng hộ thể long giáp. Nghe đồn bên trong ở cửu viễn trước, có ta nhân tộc cường giả săn giết quang minh thánh long, hòa vào bên trong tiểu thế giới hóa thành thế giới đại nhật, trở thành tiểu thế giới trong cuộc sống ánh mặt trời bản nguyên, như vậy tạo hóa, hôm nay mạng của ngươi thu rồi. Trong mắt buộc lộ ra sát phạt, Tiêu Thần khỏe miệng tỏa ra nhất nụ cười gằn, quanh thân chư thiên thần quang bùng lên, sau lưng phủ doanh gia thương mang cổ lão đại địa, thần linh cao ngọa cửu trọng thiên, thiên địa vạn linh ngủ đông đại địa bên dưới. Đột nhiên cửu trọng thiên bàn ngọa thần linh thức tỉnh, thần nhãn mở đóng, trực tiếp chiếu rọi ra mãng hoang thời không, từ thần ngọa bước ra cùng tiêu thần bản thể hòa làm một thể. Trong phút chốc tiêu thần chuyển động, trong tay thần thương lần thứ hai phá tan rồi tinh không, từng viên pháp tắc thần phù lóng lánh xuất thần quang, mỗi một viên cũng như cùng thái dương như thế lóa mắt, trực tiếp khuấy lên toàn bộ tinh không vận chuyển, hướng về yêu tộc thánh vương mà đi. Nhân tộc cắn rỡ. Yêu tộc thánh vương trong mắt buộc lộ ra sắc cơ, tiêu thần lời nói chạm được hắn thống điểm, chính là bởi vì cường giả săn giết quang minh thần hóa rồng vì là tiểu thế giới thái dương, vì lẽ đó quang minh thánh long số lượng trở nên ít ỏi cực kỳ. Đã từng có mấy trăm nhiều tộc nhân quang minh thánh long bộ tộc, từ mấy kỷ nguyên trước cha của hắn quang minh long hoàng sau khi tọa hóa, toàn bộ mãng hoang bên trong đất trời, hắn cũng không biết cứu cảng có còn hay không chính mình cùng tộc. Ngang. Một tiếng rồng gầm, nương theo ngập trời hỏa diễm, đại nhật kim ô lần thứ hai hiện ra, cô động đến cực hạn hỏa diễm, mỗi một tia đều có thể thiêu đốt một vùng sao trời, hỏa diễm nơi sâu xa từng viên hỏa chi đạo phù chìm nổi, phát ra cổ điển hủy diệt khí thế. Ầm ầm ầm. Cực hạn sát phạt lần thứ hai đụng vào nhau, xuyên thủng tâm linh, tiêu thần trong tay thần thương như cánh tay sai khiến, mỗi một kích đều ngưng tụ mênh mông thần lực, chư thiên pháp tắc thần phù đồng thời long lánh, đem tràn ngập thiên hỏa chôn vùi. Chen, chen, chen. Từng đạo va chạm thiên âm, bắn tóe ra chói mắt hỏa tinh, mỗi một viên đều đại như tinh đấu. Huyết thống cao quý không phải ngươi này thấp hèn nhân tộc có thể làm đục, nhân tộc thêm ở ta quang minh thánh long bộ tộc trên người sỉ nhục. Bản tọa đều sẽ ở này kỷ nguyên cuối cùng từng cái đòi lại, dùng người tộc máu tươi để tế điện bộ tộc ta Thánh Long đại thủ. Tấn công dữ dội bên trong, yêu tộc Thánh Vương toàn thân thiên hỏa tung tóe, hóa thành một đạo đạo hỏa long theo trong tay long thương vỡ đẳng, mỗi một đầu hỏa long cũng như cùng thực chất, đem bốn phía thiêu đốt thành hư vô thế giới. Phá. Nhưng mà tiêu thần thân thể như núi thần, trực tiếp va nát đầy trời hỏa long, một thương phá không xuyên thủng lăng không múa đại nhật kim ô gào thét toàn bộ vỡ ra được. Không được. Nhìn thấy đại nhật kim ô bị tiêu thần trọng thương, yêu tộc thánh vương cả người run lên bần bật, con này kim ô liền dường như hắn hóa thân giống như vậy, cùng bản thể có liên hệ. Nhưng mà tiêu thần sát cơ đã bắt lấy hắn dị dạng, thần thương phá không chói mắt thần quang, hướng về hắn kéo tới. Thời khắc này yêu tộc thánh vương trong mắt rốt cục bắt đầu biến sắc, này chư thiên thần thương bao dung quá nhiều đồ vật, mênh mông vô ngần, phảng phất chính là chân chính thần linh ở khuất thương, đâm thủng bầu trời, diêu lạc tinh thần. Tiêu thần sau lưng có từng viên một đại tinh ở rơi rụng. Sức mạnh kinh khủng vượt qua tinh không năng lực chịu đựng, vẫn không có chân chính giáng lâm, yêu tộc Thánh Vương liền cảm giác đối có gai mang tới người. Dường như lưu tinh cắt ra, bóng ánh thần quang mang theo khiến người ta mê say mỹ lệ, ở trong tinh không lưu lại một đạo trắng xám vết tích. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, thần thương tranh minh, trong tinh không vô tận thiên hỏa đổ nát, yêu tộc Thánh Vương toàn bộ hành bay ra ngoài, liên tiếp va nát sổ ngôi sao, ở một tiếng cuồng bạo tiếng rồng ngâm bên trong hóa thành bản thể quang minh thánh long. Giết. Sau một khắc, tiêu thần không có nương tay chút nào, với tay nắm chặt thần thương lần thứ hai lại trong lòng bàn tay hiện ra, chư thiên thần quang trực tiếp cắt ra tinh không, thần thương chu vi có cổ lão tinh không hiện lên, từng viên một đại tinh diêu lạc, phảng phất thiên địa đều đang rung động, thần thương xé rách chân không, diễn sinh ra ngập trời trắng xám. Giang giác, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp để tinh không xé rách, hóa thành một đạo đen kịt hố đen mang, dường như treo lơ lửng ở tinh không thiên hà, vô số tinh thần chôn vùi, rơi rụng hắc ám. Hống. Một tiếng ngập trời rồng gầm vang lên, quang minh thánh long ngửa mặt lên trời thét dài, âm như lôi, lớn vô cùng thân thể liền dường như một ngôi sao, dò ra vướt rồng hướng về xé liệt tinh không thần thương bổ xuống. Phúc! Phúc! Thần thương ở trong tinh không vẽ ra một cái thiên hà, liền như vậy va về phía vướt rồng, trực tiếp thấu chảo mà qua, uy thế không yếu bất trực kích đầu rồng. Vụ! Liền trong chớp mắt này, bắn nhanh thần thương dĩ nhiên dường như đụng với cầm cố, bắn tóe ra đầy trời hỏa tinh. Tốc độ hô hấp trong lúc đó liền đem muốn trở nên bất động. Không sai, bước lên thần lộ nhân tộc, ngươi có tư cách đứng ở trước mặt ta. Mênh mông thiên âm như lôi, rung động ở toàn bộ tinh không. Chương 1487, Thánh tộc Quang Minh thần thái hạo nhân hoàng sống lại. Đệ chương 1487, Thánh tộc Quang Minh thần thái hạo nhân hoàng sống lại. Vụ. Không có nửa điểm dấu hiệu, thuộc về tiêu thần thần thương trực tiếp bị cầm cố, khí thế khủng bố tràn ngập toàn bộ tinh không, dù cho là bọn họ làm thánh tử. Đã là chư thiên đỉnh, cao cường giả, vẫn như cũ cảm nhận được rồi nhất nguồn áp lực. Chu vi quan chiến các tộc cường giả, càng thêm không thể tả, trong nháy mắt, cũng đã quỳ phục xuống, tinh không 10 triệu giảm phiêu huyết, dù cho là vô thượng vương giả, thân thể đều trực tiếp nổ tung, chiến huyết như thác nước chút xuống. Cứu mạng! Có vương giả kinh ngạc thốt lên, sống lưng dường như trong khoảnh khắc bị đánh nát, quỳ phục xuống, trong mắt tràn ngập rồi vẻ hoảng sợ, loại này mênh mông uy nghiêm, để bọn họ cảm nhận được rồi không đảo ngược chuyển uy thế, vẫn không có hiện thân, cũng đã không chịu nổi. Ầm ầm ầm. Mà Tiêu Thần chính là chịu đến rồi như núi thần giống như áp chế, mênh mông vô ngần sức mạnh hướng về hắn chút xuống, mỗi một tí ti đều như núi thần dây núi, nặng như vạn tấn. Ở tâm linh của hắn bên trong thế giới, cuốn lên rồi sóng lớn ngập trời, tâm linh tựa hồ cũng muốn đổ nát, thiên hỏa như thác nước. Ẩn dấu ở thanh đồng cổ thuyền bên trong dị tộc cường giả rốt cục hiện thân rồi. Thời khắc này, bắt nguồn từ Tiêu Thần ban đầu cảm ứng bắt đầu được rồi nghiệm chứng, chính như hắn nguyên bản khiếp đảm, này bí ẩn dị tộc cường giả, coi là thật cùng hắn có nhân quả, hơn nữa này nhân quả còn không tiểu. Đối với võ giả tới nói, chặt đứt con đường võ đạo chính là sinh tử đại thụ, không chết không thôi, mà đây chính là Tiêu Thần cùng này thần bí dị tộc cường giả trong lúc đó nhân quả. Ầm. Trong phút chốc, Tiêu Thần trên người có ánh sáng màu xanh như thác nước, phóng ra rồi vô biên ánh sáng thần thánh, trực tiếp nhấn chìm rồi tinh không, đem thuộc về dị tộc cường giả uy thế rửa sạch. Theo sát nguyên bản bị cầm cố thần thương chấn động mạnh một cái, đem hư không đập vỡ tan, lần thứ hai phun ra nuốt vào phát mênh mông sắc cơ, cổ lao ánh sáng thần thánh phảng phất là ngang qua rồi thời không mà đến, kế tục hướng về quang minh thánh long mà đi. Chư thiên thần quang như chớp giật, chớp mắt ở tinh không hóa thành một đạo tàn ảnh, sắc cơ như nước thủy triều, phun ra nuốt vào tử vong rực rỡ, khủng bố thương thế ngang trời trực kích. Phốc. Đốt. Quang minh thánh long mắt rồng như đại nhật giống như vậy, trong mắt lóe ra một vệ kinh hãi, khó có thể tin tưởng được đã cầm cố thần thương lần thứ hai tránh thoát ràng buộc, chỗ mi tâm trực tiếp bùng lên phát một đóa hoa máu. Giang giác. Một điểm huyết quang long lánh, tỏa ra cực hạn mỹ lệ, chói mắt đại nhật thần quang hô hấp trong lúc đó ảm đạm xuống, chỗ mi tâm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nứt ra rồi mạng nhện giống như vết rạn nứt. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy Tiêu Thần dĩ nhiên tránh thoát rồi ràng buộc, chỉ là trong nháy mắt liền đem quang minh thánh long đinh ở trên trời sao, một đạo quát tầm như kinh lôi nổ vang, thời khắc này dường như chân chính thần linh nổi giận, cả tòa tinh không đều đang rung động, cổ lão đại tinh chập chờn. Nhưng mà Tiêu Thần căn bản không có dừng chút nào tức, thân như chớp giật lưu quang, ngang qua tinh không hướng về quang minh thánh long mà đi, tinh không bên trên để lại một chuỗi tàn ảnh hội tụ hư tuyến. Quang minh lâm thế. Trong phút chốc, toàn bộ tinh không bên trên dĩ nhiên bay lên rồi chín đạo thái dương. Toàn bộ tinh không trực tiếp hóa thành một mảnh mênh mông sáng rực, chín ngày lâm không phóng ra rồi hào quang chói mắt, khí thế khủng bố che ngập bầu trời, nhấn chìm rồi vô tận biển sao. Chín ngày lâm không, đại nhật như lửa, đây là đại quang minh thần pháp. Trong phút chốc, nhìn thấy chín ngày ngang trời, mỗi một đạo đại nhật cũng như cùng chân chính thái dương, thái hạo thánh tử kinh uống, trong mắt mang theo một vẻ khó mà tin nổi. Thánh tộc quang minh thần. Cái gì? Nghe được thuộc về thái hạo thánh tử quát tầm, chu vi trong mắt cường giả có mê hoặc. Căn bản không biết khi nào thánh tộc có như vậy vĩ đại cường giả, vẫn là lấy thần linh tôn xưng xưng chi. Nhưng mà một bên thác thánh tử nhưng là bỗng nhiên biến sắc, thánh tộc đại quang minh thần, người khác không biết, hắn nhưng là biết được, hơn nữa cho tới nay hắn vẫn cho là đây là một truyền thuyết, hôm nay không nghĩ tới truyền thuyết này ở trước mặt hắn đã biến thành thật. Giang giác. Mênh mông đại nhật thiên hỏa rơi rụng, dường như đổi chiều tinh không hỏa hà, múa trong lúc đó liền hóa thành rồi từng con hỏa long, hướng về Tiêu Thần phía sau lưng mà đi. Mà giờ khắc này Tiêu Thần nhưng là đúng vu này chín con hỏa long căn bản không có một chút nào quan tâm, thân như dao long ngang trời đạp tinh, trực tiếp nhào tới rồi quang minh thánh thân rồng trước, một tay tóm lấy sừng rồng ngang trời xúy lên. Bị đinh ở trên trời sao quang minh thánh long cũng không có triệt để mất đi, bất kể là từ bản thể hắn, vẫn là tiềm long khí vận. Tiêu Thần đều không có lý do gì buông tha hắn, trực tiếp đưa vào sơn hà ấn bên trong giao cho Lưu Ly phong cấm. Hống hống hống. Nay trong chớp mắt, chín ngày ngang trời, hỏa long rơi rụng, đã nhào tới rồi phía sau hắn, chín con đại nhật hỏa long ẩn chứa thế gian kinh khủng nhất nóng rực, phảng phất là phải đem thiên địa cho đốt cháy, chu vi thiên địa đại đạo tựa hồ cũng bị hỏa long áp chế. Nhưng mà sau một khắc, bị đầy trời hỏa long bao vây Tiêu Thần trên người, có từng viên cổ lão thần phù dấu ấn hiện hiện ra, đếm không hết thần phù ký kết, diễn sinh ra một đạo cổ lão uy nghiêm bóng mở, phảng phất ngang qua rồi tuyên cổ thời không mà tới. Thu. Một đạo phượng hoàng hót vang long lánh tinh không. Trong ngọn lửa thần phù hội tụ thông thiên thần quang bên trong một con thần hoàng lăng không mà lên, viên cổ mãng hoang thời đại cổ lão thần thú bùng nổ ra thuộc về thần linh uy nghiêm. Thần giáp. Nhìn thấy trong cột ánh sáng lăng không bay lượn thần hoàng, rõ ràng dấu ấn một tia thời đại viễn cổ thần hoàng thần hình, loại này khí thế dù cho là cách tuyên cổ thời không đều khó mà tiêu diệt. Thuộc về viễn cổ thần thú uy thế, một khi hiện thế, trực tiếp đón hỏa long mà đi, thần hoàng hót vang phảng phất có cổ lão thời không đang lưu chuyển. Trực tiếp mở ra rồi miệng rộng, hướng về hỏa long mổ đi, như cùng ở tại nuốt chửng giống như vậy, hô hấp trong lúc đó liền đem một con hỏa long cho thôn như trong bụng. Thần hoàng giáp, ngươi dĩ nhiên dấu ấn như một đạo chân chính thần hoàng tàn niệm. Đây trời đại nhật thần quang bên trong, truyền đến một đạo gầm lên, không nghĩ tới Tiêu Thần trên người dĩ nhiên có thần giáp hộ thân. Phượng Hoàng chính là hỏa chi thần thú, lại càng không muốn để Phượng Hoàng bên trong đỉnh cao tồn tại thần hoàng, này chính là cùng Thiên Long nổi danh tồn tại. Dù cho là ở Mãng Hoang chư thần thời đại, thần hoàng đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại, không nghĩ tới Tiêu Thần dĩ nhiên có như thế đại tạo hóa, ở thần linh tịch diệt thời đại, còn có thể từ Mãng Hoang bên trong đất trời tìm được một tia thần hoàng tàn niệm ấn nhập hộ thể thần giáp. Bộ này giáp trụ chính là Tiêu Thần lúc trước từ Phượng tộc Tam Tổ trên người chiếm được thần hoàng giáp, bất quá so với ở Yêu Phượng Tam Tổ trong tay, một lần nữa bị Tiêu Thần từng tế luyện thần giáp, mới có thể xưng là chân chính thần hoàng giáp. Trọng mới luyện chế thần hoàng giáp không chỉ là chóc ra rồi yêu tộc khí thế, Tiêu Thần chính là mượn chư thiên thần lực điều động vạn đạo, ở Mãng Hoang bên trong đất trời bắt lấy rồi một tia tàn lưu lại thần hoàng tàn niệm, một lần nữa cho thần giáp truyền vào rồi linh tính, uy lực so với trước càng hơn. Có thể nói hắn hôm nay cùng những này cổ lão đại tộc người thừa kế, khi theo thần vũ khí phương diện không kém mảy may, thậm chí càng vượt qua không ít. Nhìn như tràn ngập toàn bộ tinh không đại nhật hỏa long, căn bản liền hắn thần hoàng giáp đều không phá ra được. Trốn ở sau lưng sâu, người rốt cục chịu đi ra rồi. Có thần hoàng vờn quanh thân, đại nhật hỏa long căn bản là không có cách xuyên thấu qua thần quang đến thiêu đốt hắn bản thể. Tiêu Thần lạnh giọng, thần thương lần thứ hai hiện hiện ra, trực tiếp xuyên thủng mà phát, đem từng con đại nhật hỏa long đâm thủng. Thu thu thu. Thần hoàng hót vang, hỏa diễm thần quang cắt ra tinh không, trực tiếp hiện hóa ra một đạo hỏa diễm đường đi. Tiêu Thần dọc theo ánh lửa bước ra rồi quần quần hỏa diễm vây quanh. Đem quang minh thánh long giao ra đây. Nhìn thấy đại nhật ngang trời đối với Tiêu Thần vô hiệu, hô hấp trong lúc đó tinh không bên trên hỏa diễm bao phủ hết sạch, một bóng người cao lớn, từ phương xa thanh đồng cổ thuyền bên trên hiện hóa ra rồi đường viền. Tóc dài như hỏa diễm, huy hoàng như đại nhật, sau lưng chính là có một vòng đại nhật bóng mờ chìm nổi, trong con ngươi có nhìn thấu phong vân tăng thương. Đùng, đùng, đùng. Mỗi một bước cũng làm cho tinh không đông đảo tinh thần rung động nhẹ nhẹ, liền dường như đạp ở rồi thiên địa mạch lạc thượng, một luồng uy nghiêm đáng sợ dù cho là cách xa xôi tinh không, cũng làm cho người cảm thấy cực kỳ xung kích. Toàn thân tỏa ra quang minh khí tức bóng người, dù cho là bộ bước không nhanh, thế nhưng vẹn vẹn mấy bước liền ngang qua rồi tinh không, đi tới rồi Tiêu Thần mọi người trước mặt. Thời khắc này, Tiêu Thần ánh mắt đảo qua, cuối cùng đã rõ ràng rồi trong lòng rung động, cái kia mặt nhân quả đến từ nơi nào, này đạo như quang minh tới người bóng người. Dĩ nhiên cùng lúc trước hắn chém giết thánh tộc thánh tử có chút mấy phần tương tự. Chen. Trong phút chốc, một đạo tranh minh đáng triệt tinh không, nắm tại thái hạo thánh tử trong tay hoàng mâu, dĩ nhiên phát sinh một đạo cuồn cuộn chiến ý, đây là một loại ngưng tụ rồi năm tháng sát phạt. Quang minh thần, quả nhiên là ngươi. Thời khắc này, thái hạo thánh tử trong mắt bùng lên phát một vệt mênh mông thần quang, dường như muốn đem người tới nhìn rõ ràng. Thái hạo nhân hoàng, đã lâu không gặp. Nhưng mà này bóng người ánh mắt rơi xuống rồi thái hạo thánh tử trên người. Hai con mắt như đại nhật, muốn đốt cháy tất cả, âm thanh có chút lạnh lạnh. Cái gì? Nghe vậy, quang minh thần lời nói nhưng là để Tiêu Thần mấy người vì đó run lên, thái hạo nhân hoàng. Trong phút chốc, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều nhìn về rồi thái hạo thánh tử, trong nháy mắt, tựa hồ hết thể đều là như vậy thông suốt, vì sao thái hạo thánh tử thực lực ngắn thời gian ngắn ngủi tăng nhanh như gió? Vì sao chuôi này thuộc về thái hạo nhân hoàng hoàng mâu sẽ xuất hiện ở thái hạo thánh tử trên tay, hoàng binh có chính mình độc nhất uy nghiêm? Dù cho là Thái Hạo Thánh Tử chính là nhân hoàng hậu duệ, thế nhưng hắn chưa đăng lâm ngôi vị hoàng đế, làm sao có khả năng chấp trưởng hoàng mâu. Mà hiện tại hoàng mâu ở trong tay của hắn tùy tâm ứng tay, như cánh tay sai khiến, giải thích duy nhất vậy thì là Thái Hạo Thánh Tử chính là Thái Hạo nhân hoàng. Lúc này mới có thể giải thích vì sao Thái Hạo Thánh Tử vẫn không có đăng lâm ngôi vị hoàng đế, liền trưởng ngự hoàng mâu, hơn nữa không có một chút nào phản vệ, quan trọng hơn chính là thực lực trong thời gian ngắn nhanh chóng như vậy lên cấp. Hí. Nghĩ tới đây, dù cho là Tiêu Thần giờ khắc này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện này quả thật là vượt qua rồi tưởng tượng. Nhân hoàng sống lại trở về, ở đạp nhân hoàng con đường. Tiêu Thần vẻ mặt biến đổi, hắn nghĩ tới rồi ở hạt nhân tộc sâu trong hư không gặp được rồi đầu kia ngang qua hư không bạch hổ thần thú, thần linh trở về, nhân hoàng sống lại, giữa hai người này đến tột cùng có hay không liên lụy. Bất quá giờ khắc này cũng không phải tra cứu hai chuyện này trong lúc đó quan hệ thời điểm. Ánh mắt của hắn lần thứ hai chuyển đến rồi trên người vừa tới, này được gọi là quang minh thần thánh tộc cường giả, cùng hắn bình thường đồng dạng là đạp phút cuối cùng thần lộ. Bất quá tựa hồ có một số khác biệt, quang minh thần đạo, này ở mãng hoang thời đại nhưng là một cái bất phàm thần lộ, trong truyền thuyết có quang minh thần vị, tuy rằng không phải đứng hàng thiên địa đỉnh tồn tại, thế nhưng là thế gian đỉnh cao bên dưới hiếm có đại thần. Vị này quang minh thần thần lực trên người như vậy thuần túy, hiển nhiên là được rồi thuộc về quang minh thần truyền thừa. ở tại chỗ mi tâm có một đoàn như Thái Dương pháp tắc chi nguyên không ngừng phát họa quang minh thần phù, tương tự này pháp tắc chi nguyên cũng không có lộ sắc thành thần cách. Điều này nói rõ này cái gọi là quang minh thần vẫn không có đăng lâm thần vị. Thái Hạo đã thành rồi quá khứ, bây giờ lại đi hoàng lộ. Thời khắc này, Thái Hạo thánh tử trên người có một luồng tang thương cùng khô tịch, ánh mắt đều trở nên hơi lờ mờ, trong tay hoàng mâu kêu khẽ, phát sinh rồi nghẹn ngào tiếng, bất quá rất nhanh này cỗ hồi ức khí thế quét đi sạch sành sanh, thay vào đó chính là vô tận sát phạt. Chen, nương theo hoàng mâu ào ngọng, Thái Hạo thánh tử sát cơ một lần nữa rơi vào rồi thánh tộc quang minh thần. Hư vô mở mị thần lộ, dĩ nhiên coi là thật để ngươi có chút tạo hóa, bất quá bây giờ chính là ta nhân tộc thiên hạ, ta thần cuối cùng rồi sẽ diệt. Ha ha, nói khoác không biết ngượng, như thế nào chính như thế nào ta, có thể đạp lâm đỉnh cao chính là đại đạo, nhân tộc hưởng thụ rồi mãng hoang tuyên cổ khí vận, cũng nên đến rồi còn lúc trở lại. Trong mắt tràn ngập rồi sát phạt, quang minh thần quát lệnh. Ta nhân tộc nói ngươi là ta chính là ta, này chính là thiên địa chúa tể chủng tộc đại chiếu, ngỗ nghịch mãng hoang cộng chủ giả. Dù cho là chân thần đều muốn vẫn, huống chi ngươi này còn chưa ngưng tụ thần cách ngụy thần. Nhẹ nhàng lắc đầu, Thái Hạo thánh tử quát lên. Thời khắc này, Thái Hạo thánh tử trên người có một loại để thiên địa cộng chiến bá đạo cùng uy nghiêm, liền dường như chân chính hoàng giả lâm thế, lời nói thành hiến. Thái Hạo, chúng ta nợ cũ ngày sau ở toán, hôm nay bản thần đến đây chính là vì lúc trước nhân quả mà đến. Đột ngột, quang minh thần sát cơ chuyển hướng rồi tiêu thần, dường như đại nhật hủy diệt bình thường cuồng bạo. Theo tiêu thần có hận không thể đem hắn tan xương nát thịt thù hận. Nhân tộc thánh tử, ngươi hủy ta con đường phía trước, đoạn ta lên cấp thần vị hy vọng, ta sẽ để ngươi dở sống dở chết. Trong phút chốc, trời mà sấm sét nổ vang, khí thế khủng bố như nước thủy triều bừa bãi tàn phá. Chương 1488, Quang Minh Chân Thần Vạn Đạo Thần Vương. Chương 1488, Quang Minh Chân Thần Vạn Đạo Thần Vương. Trong phút chốc, hét dài một tiếng, trực tiếp xuyên qua rồi tinh hà. Mênh mông quang minh thần lực từ quang minh thần trong cơ thể mãnh liệt mà phát, có dương kích hoàn vũ vĩ đại. Tựa hồ hắn chính là thế gian tối quang minh trung tâm, mỗi một tấc lỗ chân lông bên trong đều bắn tóe phát tia sáng chói mắt, mơ hồ chiếu thấy từng đạo quang minh phát tắc, ngàn vạn đạo hội tụ thành quang minh màn trời. Quang minh bên trong có ngông lung thần ảnh ngồi cao vòm trời đỉnh, quan sát nơi trần thế tăng thương. Giết! Mang theo mênh mông ánh mặt trời nắm đấm hướng về tiêu thần chút xuống, mỗi một đạo quang minh đều cuồn cuộn như thiên hà buông xuống. Trực tiếp muốn đem hắn nhân chìm. Quang Minh thần quyền. Thái Hạo thánh tử trầm giọng quát lên, trong mắt có một vệt vẻ kiêng dè, tuy rằng trước mặt Quang Minh thần không phải đã từng hắn bản thân nhìn thấy thánh tộc cường giả tối đỉnh, nhưng hắn hôm nay đồng dạng là đã không phải năm đó Thái Hạo nhân hoàng. Quang Minh thần quyền chính là chân chính thần thuật, truyền thừa đến viễn cổ mãng hoang thời đại Quang Minh thần, hội tụ chư thiên quang minh, chiếu khắp trần thế tăng thương. Chư thiên thần quyền. Hư không sinh lôi, Tiêu thần không có do dự chút nào, toàn thân chư thiên thần quang long lánh. Nhất thời lôi âm rung trời, khanh thương như kim thiết, mang theo mênh mông thần lực, có loạn hồn phách người vĩ đại. Này chính là hắn gặp được người thứ nhất như vậy thuần túy tu thần người, liền nhìn đến tột cùng là ai thần lực càng thêm vĩ đại. Ầm. Rung động biển sao nổ vang đãng triệt vũ nội, khủng bố âm bạo hầu như đã là thực chất hóa, đầy trời bắn toé ánh sáng thần thánh mỗi một đạo đều thô to như núi thần, để thiên địa phá diệt, hầu như là để tinh không quay về nguyên thủy. Hầu như là trong phút chốc, Tiêu thần đã cùng Quang Minh thần va chạm ở tất cả. Mênh mông quang minh cùng chư thiên thần quang đan dệt va chạm, sức mạnh kinh khủng tựa hồ đánh vỡ rồi tinh không hạn chế, thiên địa có lôi điện dị tượng hiện ra, sấm vang chớp giật, từ điện ánh bạc rít gào. Mỗi một kích đều có kinh thiên động địa uy nghiêm, quang minh thần sau lưng bay lên một vòng vĩnh hằng đại nhật, phóng ra rồi vô lượng thần quang, thân thể hắn hòa vào đại nhật bên trong, thoáng như chân thần lâm thế, từng đạo quang minh tràn ngập chỗ, mang theo một loại bao dung vũ nội uy nghiêm, khiến người ta thân bất do kỷ muốn yên tĩnh lại. Đại quang minh thần thuật. Trong mắt có chấn động, Thái Hạo thánh tử vẻ mặt có chút khó có thể tin, này chính là so với lúc trước Quang Minh thần quyền còn cao hơn giai thần pháp, bắt nguồn từ cổ lão Quang Minh thần bản nguyên chi đạo, đại diện cho chư thiên bên trên quang minh, gột rửa nơi trần thế hắc ám. Ở mãng hoang cổ lão thời đại, như vậy thần thuật, còn có mặt khác một loại xưng hô, thần pháp thuật. Tận diệt thiên địa hắc ám, gột rửa trần thế quang minh. Quang minh chiếu khắp tinh không, nhấn chìm rồi chu vi biển sao sáng lạn ánh sao, che lấp rồi hết thảy ánh sáng. Trên trời dưới đất đều là hoàn toàn sáng rực. So với lúc trước hơi một tí phá diệt thời không, giờ khác này sức mạnh kinh khủng bị trưởng ngự đến rồi một loại cực hạn, chỉ có chân chính bắn chung đối thủ thời gian, mới sẽ bùng nổ ra vĩ đại thần lực. Trên thực tế tu vi đến rồi bọn họ vị trí cấp độ, phá diệt thời không bất quá là tiện tay vì đó, chân chính khủng bố chính là đối với sức mạnh trường khống, phá hoại thiên địa đã không phải bọn họ sức chiến đấu duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Chặt đứt rồi bản thần thần lộ. chỉ có dùng máu của ngươi cốt đến ngưng tụ bản tôn một vòng cuối cùng đại nhật chí dương, tu luyện chư thiên vạn đạo nhân tộc tu thần giả, nói không chừng là trời xanh đối bản thần to lớn nhất ban ân. Quang Minh thần cười gằn, cả người tràn ngập ở quang minh bên trong, liền như đồng đại biểu nơi trần thế chính đạo, một vòng đại nhật ngang trời, tàn nhẫn mà hướng về tiêu thần rơi dụng. Tuy rằng mãi đến tận hiện tại tiêu thần cũng không hiểu rõ quang minh thần nói chặt đứt rồi thần lộ đến tột cùng vì sao, thế nhưng tuyệt đối cùng cái kia thánh tộc thánh tử không thể tách rời quan hệ. Nói khoác không biết ngượng, liền nhìn ngươi có hay không như vậy sức mạnh rồi. Sau một khắc, tiêu thần ra tay rồi, đại diện cho cổ lão tang thương thần lộ, lần thứ hai ở trên người hắn hiện ra, này chính là hắn tột cùng nhất thần pháp. Lúc trước cùng ám hắc cự nhân tộc, ma nữ trinh phạt hắn cũng không có sức mạnh tự tẫn, vẫn luôn là ở phòng bị đối diện thánh tộc quang minh thần. Chư thiên. Đạo trời âm như lôi đình nổ vang, trong khoảnh khắc toàn bộ tinh không đều vang lên rồi như vậy cổ lão tang thương hồi âm. Chư thiên. Chư thiên. Chư thiên. Phảng phất là cổ lão mãng hoang thời đại tự âm, bộc lộ ra tuyên cổ vĩ đại. Thiên địa vạn đạo đại diện cho chư thiên, mãng hoang thời không đại diện cho chư thiên, trần thế tang thương đại diện cho chư thiên trên dưới chính là thời không hợp thể. Thời khắc này, thoáng như điều động thiên địa vạn đạo thần vương xuất hiện, thê lương đại địa cổ lão mãng hoang. Ngủ đông vạn linh, một mảnh tiếp theo một mảnh cổ lão tinh không hiện hiện ra. Nguyên bản bị quang minh xua tan chư thiên vạn đạo phảng phất là chịu đến rồi vĩ đại ý chí triệu hoán, một lần nữa đạp phá rồi quang minh hiện ra ở tiêu thần chu vi. Quang minh thần chuyển thừa vẹn vẹn chỉ đại biểu quang minh một đạo, mà tiêu thần đạo nhưng là đại chư thiên vạn đạo tụ hợp. Nếu như nói quang minh thần hải nạp bách xuyên là một tòa đại dương, như vậy tiêu thần bao dung vũ nội chính là một tòa mãng hoang thế giới. Tuy rằng hắn vẫn chưa đi đến vạn đạo tề tụ hoàn cảnh, thế nhưng 49 đạo pháp tắc đại đạo tụ hợp đã đại diện cho trong thiên địa một loại con số cực hạn. Nếu như nói quang minh thần đại diện cho nơi trần thế quang minh, như vậy giờ khắc này tiêu thần chính là thiên địa vạn đạo vương giả. Đây là thần vương chi đạo. Trong mắt lập loè thần quang, làm đã từng chìm nổi kỷ nguyên 5 tháng người hoàng sống lại người, thái hạo nhân hoàng biết được quá nhiều bí ẩn. Vũ đạo đỉnh cao nhất là vì là vĩnh hằng hoàng giả, nay chính là hắn đã từng đều chưa từng đến hoàng cảnh, đối ứng thần đạo chân thần cảnh giới. Nhưng mà trong truyền thuyết ở mãng hoang thời đại ở chân thần cảnh giới sau khi, có thần vương chí tôn, làm cho cả thiên địa thời không làm đầu. Nghe đồn bên trong thần vương trưởng ngự thiên địa vạn đạo, quan sát tháng năm như dòng nước chảy, dường như siêu thoát thiên địa, cười nhìn tang thương chìm nổi. Quang minh thần mặc dù nói là mãng hoang thời đại hiếm có cường giả tối đỉnh, thần lực xuyên qua cổ kim, nói đến cũng bất quá là một vị chân thần, khoảng cách thần vương có không thể vượt qua hừng câu. Chen. Trong phút chốc, tiêu thần trong tay thần thương hội tụ rồi chư thiên thần quang. Đại đạo pháp tắc dường như ngủ đông ở hắn dưới trướng binh lính, mặc cho hắn trưởng ngự. Giết. Đòn đánh này làm cho cả biển sao thời không phá diệt, quả thực chính là kinh động thiên hạ, có người có thể cảm ứng được địa phương toàn bộ đều là quang, trực tiếp đánh ra rồi trắng xám thời không mít trướng, trắng lóa quang minh cùng óng ánh chư thiên thần quang lẫn nhau va chạm, làm cho cả tinh không đều tan vỡ. Hoàng như trần thế đại phá diệt, để nhật nguyện tinh thần thất sắc, dù cho là từ tuyên cổ tới nay đều tỏa ra thiêu đốt thái dương đều trở nên ảm đạm xuống. Một viên tiếp theo một viên cổ lão tinh thần nổ tung, hiện lộ ra trắng xám rách nát tinh không. Mạnh như thác thánh tử, huyết tộc tức phong đẳng trong lòng người đồng dạng có rung động, này đã giới hạn vu hoàng giả bên dưới sức mạnh, đến rồi ngụy hoàng sức chiến đấu cấp độ, bao táp trung tâm coi như là bọn họ sơ ý một chút đều có ngã xuống nguy hiểm. Đây là một bức cực kỳ chấn động hình ảnh, tinh không phá diệt, trần thế chìm nổi. Thần lộ bên trên, ta mới là chí tôn. Trong phút chốc phá diệt trong tinh không, một đạo trời âm vang lên. Mang theo một loại không cho ngỗ nghịch bá đạo cùng uy nghiêm, trực tiếp đãng triệt rồi hoàn vũ. Chư thiên. Nương theo tiếng quát, tiêu thần bóng người đạp phá rồi phá nát tinh không, sau lưng cổ lao thần giới hiện ra, thần vương cao ngọa cửu trọng thiên quyết, mở rồi cười nhìn trần thế 5 tháng chìm nổi thần mâu, phảng phất là nhìn thấu rồi 5 tháng thời không, nhìn thấu rồi đại địa thê lương. Thiên địa vạn đạo trong phút chốc lần thứ 2 tề tụ, thông suốt rồi thần thương vào đúng lúc này lần thứ 2 bị tiêu thần thôi thúc đến rồi đỉnh cao cảnh giới. Xuyên tới, đột nhiên xuất hiện chư thiên thần lực, để hoàn toàn sáng rực tinh không trực tiếp đổ nát, một đạo toàn thân quang minh cong lấy đại nhật bóng người hiện hiện ra, huy hoàng như đại nhật thần lực chính là mục tiêu tốt nhất, để tiêu thần căn bản không cần đi hết sức tìm kiếm. Chư thiên vạn đạo, hải nạp bách xuyên, bao dung hoàn vũ, này chính là thần vương chi đạo, ngươi làm sao có khả năng bước lên như vậy thần lộ, cái này không thể nào. Quang minh thần sợ hãi đan sen, làm thần chỉ người thừa kế, tương tự thu được rồi thần chỉ một phần ký ức truyền thừa. Đối với hệ thống thần đạo nói không chừng so với tiêu thần còn muốn rõ ràng. Hắn không tin tiêu thần dĩ nhiên có như vậy tạo hóa, quang minh đạo mạnh hơn, nhưng cũng là chư thiên vạn đạo bên trong một đạo. Hiện tại có thể cùng tiêu thần thế lực ngang nhau, đó là bởi vì tiêu thần chư thiên vạn đạo bất quá là mới vừa vừa mới bắt đầu, theo ngày sau không ngừng đối với vạn đạo trưởng ngự, đối với hắn mà nói chính là một loại tai nạn. Vừa có quang minh thần truyền thừa, vì sao lại xuất hiện thần vương con đường? Bất quá trong phút chốc hoàng hốt, quang minh thần liền chuyển tỉnh lại, hắn còn có cơ hội, chỉ cần tiêu thần một ngày không đạp lâm đỉnh cao nhất, hắn thì có hy vọng đem chém xuống. Quang minh lâm thế. Nhất thời mênh mông quang minh lần thứ hai chút xuống hạ xuống, cuồn cuộn như nước thủy triều, muốn đỡ tiêu thần chư thiên thần thương. Phá. Trong khoảnh khắc tiêu thần đánh vỡ rồi thời không, trực tiếp cùng quang minh đảo loạn cùng nhau, quang minh bị chư thiên thần quang đánh nổ, thiên địa phá diệt dấu hiệu tái hiện, đầy trời lôi âm nổ vang, từ điện ngang trời, tinh không phá diệt, thời khắc này hai người mạnh mẽ đánh vào nhau. Len ken len ken. Thần thương không ngừng cùng quang minh thần trong tay quang minh quyền trượng va chạm, bắn tóe phát lóa mắt đại nhật hỏa tinh, mỗi một kích đều mang theo mênh mông sức mạnh, xuyên qua hai người thân thể. Tiêu thần ánh mắt như đuốc, hắn có thể thấy thuộc về quang minh thần thần lực bắt nguồn từ sau lưng cái kia luân đại nhật, chỉ cần phá tan đại nhật, thì có đem đánh bại khả năng. Giết! Trong phút chốc, thần thương bên trên chư thiên thần lực hiện ra, dường như một đạo xuyên qua thời không thần lực thiên hà, hướng về đại nhật mãnh liệt mà đi. Không được! Nhận ra được tiêu thần ý động, nhất thời quang minh thanh kinh hãi, nhưng mà tiêu thần thân thể kề sát hắn, bàn tay lớn dường như thần kiểm trực tiếp hướng về hắn trước ngực chụp tới. Ầm! Ầm! Quang minh thần sau lưng trôi nổi đại nhật đột nhiên tăng vọt, hô hấp trong lúc đó phồng lớn rồi không chỉ gấp 10 lần, tiến tới huyền như tinh thần nổ tung, đột nhiên nổ tung, hóa thành điểm điểm quang minh, tảng lớn tinh không trực tiếp hóa thành rồi nguyên thủy nhất hỗn độn. Ân. Đại nhật nổ tung, quang minh thần toàn bộ thân thể kịch liệt lay động, nguyên bản huy hoàng như đại nhật thần lực trong khoảnh khắc dường như xì hơi như thế, trực tiếp ảm đạm xuống, cả người về phía sau bay ngược ra ngoài. Nhưng mà tiêu thần nhưng là như hình với bóng, đạp phá rồi hỗn loạn hỗn độn. Kề sát bay ngược ra ngoài quang minh thần mà đi, nắm đấm hóa thành núi thần, không ngừng hướng về phía trước xuyên tới, mỗi một đạo quyền phong đều mang theo mênh mông thần lực, hóa thành một đạo vắt ngang ở tinh không dãy núi. Quang minh hộ thể. Nhưng mà lập tức mất đi rồi thần lực nguyên quang minh thần, cũng không có tiêu thần tưởng tượng suy yếu hạ xuống. Trong phút chốc rách nát vòm trời xé rách, một đạo đại nhật cột sáng phảng phất là ngang qua rồi thiên địa thời không rơi dụng, cùng hắn đồng căn đồng nguyên quang minh thần lực dường như từ tuyên cổ thời không chút xuống hạ xuống. Chương 1489, đánh nổ quang minh thần 10 thế thân truyền thuyết. Chương 1489, đánh nổ quang minh thần 10 thế thân truyền thuyết. Nồng nặc đến mức tận cùng quang minh thần lực chuốt xuống ở quang minh thần trên người, nguyên bản bị tiêu thần đánh nổ rồi đại nhật quang minh bản nguyên hắn, suy nhược khí tức lần thứ hai tăng vọt lên. Hô hấp trong lúc đó liền hóa thành rồi lúc trước còn chưa cùng tiêu thần đối chiến thời gian cảnh giới đỉnh cao. Đùng. Trong hư không, tiêu thần trong mắt thần quang lấp lóe, rất nhanh hóa thành nồng nặc sát phạt. Sau lưng thê lương cổ lão đại địa thời không tựa hồ vào đúng lúc này trở nên thực chất hóa, dường như chân chính mênh mang đại địa lâm thế, thần thương ở hội tụ chư thiên thần quang, hướng về cột sáng mà đi. Thương phá hư không, trực tiếp đâm thủng một đạo chân không thương lộ, va chạm ở quang minh cột sáng bên trên. Ầm. Đòn đánh này lần thứ hai ở trên trời sao nổ tung kinh thiên khủng bố, phảng phất là tinh thần nổ tung thời không hủy diệt, lấy hai người làm trung tâm, một mảnh lóa mắt thần quang điểm nổ tung, ánh sáng gợn sóng khuấy động toàn bộ tinh không. Bao phủ rồi vô tận tinh thần. A. Cách xa xôi tinh không, có cường giả sợ hãi, toàn bộ thân thể hoành bay ra ngoài, gân cốt bẻ gây nổ thành bột mịn. Lùi nữa. Thời khắc này tất cả mọi người biến sắc, nổ tung trung tâm đã hóa thành rồi nguyên thủy hỗn độn, có một điểm đèn kịt hố đen đang không ngừng mở rộng, dù cho là khuấy động thần quang cũng đã xung kích đến rồi vô tận phía xa trong trời sao, nguồn sức mạnh này thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Bất kể là thánh tộc quang minh thần, vẫn là tiêu thần, đối với bọn hắn tới nói cũng đã vượt qua rồi nhận thức, này đã không phải đỉnh cao đại đế sức chiến đấu, dù cho là ngụy hoàng cảnh giới đều không kém bao nhiêu. Lẽ nào bọn họ ở một phương diện khác đã có thể phá rồi ràng buộc, bước vào rồi ngụy hoàng cảnh giới. Huyết tộc cường giả phong tức trong mắt có sợ hãi, ngựa khí khô khốc, chiến lược như vậy, đã vượt qua rồi dự tính của bọn họ. Bọn họ vẫn không có tiến vào chân chính ngụy thần cảnh giới, chỉ có điều đỉnh cao sức chiến đấu đã vượt qua rồi cảnh giới này hạn định. Thái Hạo Thánh Tử nhẹ nhàng lắc lắc rồi đầu. Bất quá vẻ mặt đồng dạng là có chút ngưng tụ, hắn mặc dù là chuyển thế trở về, thế nhưng nơi đây tất cả mọi người, có cơ duyên tạo hóa đều bất phàm, có thể đi tới bọn họ bước đi này, lại có cái nào một người là đơn giản. Phía xa trong trời sao, quang minh cùng chư thiên thần quang không ngừng đan dệt va chạm, khác nào hai đạo kinh hồng đang không ngừng mà nổ tung, sán lạn thần quang không ngừng đổ nát chu vi tinh thần, từng viên một cổ lão đại tinh đi tới rồi phần cuối của sinh mệnh, phóng ra rồi cuối cùng hào quang. Thông thiên quang minh thần trụ bị đánh nát. Chút xuống thần lực biến mất, thời khắc này, dù cho là tiêu thần trên người thần hoàng giáp có viễn cổ mãng hoang thần hoàng tàn niệm, cũng đã có vẻ hơi rách nát, xuất hiện rồi từng khối cháy đen, thế nhưng Tiêu Thần cả người chiến huyết như rồng, mênh mông cuồn cuộn, thật là mênh mông thần lực huy hoàng như đại nhật, càng đánh càng hăng, một mảnh màu vàng nhạt mịt mở phù doanh ở trên hư không, này chính là sức chiến đấu toàn mở sau dị. Tượng hiện ra, ta thần lực là vô cùng vô tận, bản thân tồn tại là ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, dù cho là kinh diễm tuyệt mới, chấn thê yêu nghiệt, cũng phải nuốt hận, hóa thành bản thân một vòng cuối cùng đại nhật quang minh, giúp ta có thể phá chân thần. Trong tinh không cuồng bạo bên trong, một viên đại tinh toàn bộ nổ tung, nồng nặc hỏa diễm rong tương trực tiếp ở phía xa trong trời sao mở ra, một vệt ánh sáng minh bóng người từ hỏa diễm rong tương bên trong hiện hiện ra, bộc lộ ra một vệt cuồng bạo. Từ ngươi chém ta 10 đời thân thời gian, máu thịt của ngươi liền nhất định phải trở thành ta thay thế. Thông thiên nổ vang, một vệt ánh sáng minh thần trụ lần thứ 2 xuyên qua rồi thời không, từ vô tận không tên nơi sâu xa chút xuống hạ xuống, nồng nặc lực lượng ánh sáng phảng phất sắp sửa bốc cháy lên. Dường như treo lơ lửng vu phía xa trong trời sao quang minh thiên hà hướng về Tiêu Thần rơi dụng. Không được. Nhìn thấy tình cảnh này, Thái Hạo Thánh Tử vẻ mặt chấn động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Hai vị vương huynh, theo ta giết, nhất định phải ngăn cản quang minh thần, hắn ở triệu hoán thuộc về một đời trước thế thân sức mạnh. Cái gì? Một đời trước thế thân? Lẽ nào quang minh thần còn có thân phận của hắn? Trong khoảnh khắc, Thác Thánh Tử cùng Tử Long Thánh Tử trong lòng kinh hãi, nhất thời thân thể hóa thành lưu quang. Hướng về thông thiên quang minh cổ sáng mà đi. Chạy đi đâu? Lưu lại đi, muốn qua trước tiên quá rồi bản tọa cửa ải này. Nhưng mà trong khoảnh khắc, ở ba người xuất hiện trước mặt rồi hai đạo quần cuộn cuồng bạo bóng người, một đạo huyết hà dường như thiên địa sông vắt ngang ở tinh không. Huyết triều chìm nổi, bạch cốt trôi nổi, đại khủng bố đại âm u. Phá diệt phía xa trong trời sao, lần thứ hai hiển hóa ra cổ lão biển sao xoay tròn như đuốc, một viên cổ lão đại tinh lập lòe óng ánh thần quang. Trực tiếp hóa thành một vùng biển sao màn ánh sáng, che ở phía trước. Huyết tộc cường giả cùng tinh thần tộc cường giả ra tay rồi. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ mặc Thái Hạo Thánh Tử, Thác Thánh Tử ba người đi chống đỡ quang minh thần. Vô liêm sỉ. Nhất thời Thái Hạo Thánh Tử nổi giận, chỉ có hắn rõ ràng quang minh thần khủng bố, đừng xem hắn hiện tại bất quá là cùng bọn họ nằm ở ngang nhau gần như cảnh giới. Sức chiến đấu tuy rằng khủng bố, thế nhưng còn ở khắc tiếp thu phạm vi, nhưng mà như vậy sức chiến đấu căn bản không đủ đỉnh cao thời gian vạn nhất. Nay đạo có ngụy hoàng sức chiến đấu bất quá là thứ 9 thế thân, lúc trước hắn còn có 8 thế thân, nếu là tiếp dẫn hạ xuống hắn cái khác thế thân sức chiến đấu, vậy tuyệt đối là vượt qua rồi ngụy hoàng cảnh giới, đứng hàng thần hư thần cảnh. Chen. Chuyện của tui.vn trong tay hoàng mâu bạo phát phát khí thế khủng bố, mơ hồ có một đạo hư huyễn bóng mâu hiện lên, trong khoảnh khắc khóa chặt rồi huyết tộc tức phong, này chính là cực kỳ khủng bố nhất mâu, trực tiếp khóa chặt rồi tâm linh của hắn, nhắm ngay rồi mi tâm thần huyệt, trong nháy mắt cũng đã đi tới rồi trước người. Huyết quán sông dài. Đối mặt đột nhiên xuất hiện sắc cơ, tức phong tựa hồ đã sớm chuẩn bị, sau lưng hư huyễn huyết hà trực tiếp hóa thành một điều huyết sắc trù mang quấn quanh ở rồi mi tâm của hắn chu vi. Ầm. Huyết hà biến thành trù mang trực tiếp đổ nát, tức phong toàn bộ bay ngược ra ngoài, một điểm huyết hoa ở chỗ mi tâm tỏa ra, đầy trời huyết sắc mịt mờ rồi tinh không, nhưng mà đánh tan huyết tộc cường giả Thái Hạo Thánh Tử nhưng là phát hiện, phương xa phía xa trong trời sao thông thiên quang minh thần trụ đã hiển hóa ra rồi một đạo vĩ đại thần ảnh. Đoạn này nhân quả nên chấm dứt rồi, đại nhật quang minh phổ độ, 10 đời con đường tề tụ, vĩ đại quang minh thần quang đem chiếu khắp mãng hoang thiên địa. Thông thiên trong cột ánh sáng, một vị hư huyễn quang minh thần ảnh dường như thế tôn quý nhất tồn tại, làm ra rồi một đạo để vạn linh ngủ đông thẩm phán. Nói khoác không biết ngượng, quang minh thần truyền thừa rơi vào người tay, mới thật sự là làm nhục thần linh vĩ đại. Mênh ngông thần quang bên trong, Tiêu Thần trong tròng mắt phóng ra chói mắt thần quang, trực tiếp nhìn thấu rồi thần quang bên trong quang minh thần ảnh chân thực. Quang Minh Thần liền ẩn dấu ở này đạo vĩ đại thần ảnh bên trong. Hiển nhiên hắn vẫn chưa hoàn toàn kế thừa Quang Minh Thần vị, nếu không thì đã sớm bước vào rồi chân thần cảnh. Vụ. Thê lương đại địa hiện ra tinh không, Tiêu Thần sau lưng một vị thần vương, phảng phất là ngang qua rồi tuyên cổ thời không lâm thế, mơ mơ hồ hồ bên trong tuy rằng vẹn vẹn là một đạo đường viền, thế nhưng là có một luồng không gì sánh kịp uy nghiêm, thậm chí trong lúc nhất thời đem Quang Minh Thần thần ảnh đều cho đè xuống. Phá. Dường như một đạo kinh thế hùng hà, Tiêu Thần hóa thành một đạo thần quang trực tiếp đánh vỡ rồi tinh không, va vào rồi quang minh thần trụ bên trong, trong khoảnh khắc đạo kia vĩ đại quang minh thần ảnh trực tiếp đổ nát, hắn bàn tay lớn dường như thần kiểm trực tiếp nắm lấy rồi bên trong cột ánh sáng bộ quang minh thần. Như thế nào nhân quả, chặt đứt rồi ngươi, coi như là nhân quả cũng sẽ phá diệt. Sát cơ như nước thủy triều, Tiêu Thần bàn tay lớn trực tiếp vồ nát rồi thông thiên của sáng, mặc cho mênh ngông quang minh thiên hỏa rơi xuống rồi trên người hắn, giấy lên quần quần hỏa diễm, trước sau cầm lấy quang minh thần không tha. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, sụp đổ rồi cột sáng, một cái tay nắm lấy rồi quang minh thần, cái tay còn lại trực tiếp bùng lên phát chư thiên thần quang, dường như lúc trước cầm lấy hắc ám cự nhân tộc hắc nguyệt như thế, không ngừng đánh về trước ngực, mỗi một lần xuyên thủng trước ngực, lại nổi lên sau lưng sẽ có ngập trời tinh lực phun ra. Giết! Rốt cục Tiêu Thần trong lòng sát cơ ngưng tụ tới cực điểm, toàn bộ nắm đấm bên trên lóng lánh phát chói mắt chư thiên thần quang, thoáng như một viên đại tinh nổ tung, bị đánh vào rồi quang minh thần thần thể bên trong. Ầm! Đòn đánh này phảng phất là xuyên qua rồi thiên địa, để tinh không vì đó nhất tĩnh, thậm chí ngay cả chu vi trong mắt cường giả kinh hãi đều hình ảnh ngắt quãng. Đầy trời hỗn độn khí lưu bao phủ, nhấn chìm rồi tinh không, như vậy mênh mông thần quang bên trong, thuộc về quang minh thần thân thể trực tiếp chia 5 x 7, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Cái gì? Qua đi tới rồi sổ tức thời gian, bốn phía tinh không mới vừa có tiếng thở dài vang lên, huyết tộc cùng tinh thần tộc trong mắt cường giả không khỏi run lên, quả thực là nói mơ giữa ban ngày, đặc biệt tinh thần tộc chuyển thế hoàng giả, trong lòng nhấc lên rồi ngập trời sóng lớn. Thánh tộc quang minh thần tôn sư, quả thực là chính là lóng lánh rồi chư thiên tồn tại, vậy cũng là so với hắn còn cường đại hơn không chỉ một bậc tồn tại, nhưng mà là ở ngay trước mặt hắn bị miễn cưỡng đánh nát thành chia 5 x 7, cuồn cuộn quang minh thần huyết rơi ra tinh không, mỗi một giọt thần huyết đều hóa thành một viên ánh sáng chói mắt minh đại tinh. Vừa phát sinh rồi cái gì? Thánh tộc thần linh ngã xuống rồi, bị nhân tộc thánh tử cho đánh giết rồi. Quanh thân trong tinh không, lần lượt từng bóng người hai mặt nhìn nhau, tình cảnh này thực sự là quá mức chấn động, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vậy cũng là bước lên thần linh con đường cường giả, chỉ cần là hắn xuyên qua thời không giáng lâm xuống quang minh thần lực, cũng đã để bọn họ tâm thần rung động, ngủ đông hạ bái. Không thể. Quanh thân cường giả bên trong, có thánh tộc vương giả, trong mắt buộc lộ ra vẻ hoảng sợ, quang minh thần bị Tiêu Thần miễn cưỡng cho đánh nổ, bọn họ tâm linh thế giới trụ trời liền dường như đổ nát rồi như thế, quả thực là đánh nát rồi tâm linh của hắn trụ cột. Lùi. Nhưng mà liền trong chớp mắt này, Tiêu Thần tâm linh thế giới dường như trời long đất lở, vẹn vẹn một khắc trước mắt, toàn bộ tâm linh thế giới tràn ngập lên một luồng huyết sắc, 10 triệu dặm đỏ như máu như mưa, toàn bộ tràn ngập rồi tâm thần. Nhất thời bóng người của hắn hóa thành rồi một đạo tàn ảnh, chợt lui vạn dặm tinh không, vẽ ra một đạo thần đạo. Trong phút chốc, ở hắn nguyên bản đặt chân bên dưới, một đạo thông thiên triệt địa quang minh chiến mâu vượt qua rồi thời không đánh xuống. Còn chưa có chết. Trong mắt có một vẻ nghi hoặc, Tiêu Thần ánh mắt đảo qua chu vi. Hắn rõ ràng cảm ứng được rồi mất đi rồi quang minh thần, thế nhưng hắn lại thật giống ở cố gắng sống sót. Chờ chút. 10 đời thân, cựu thế thân. Trong lòng hắn xẹt qua một tia chớp, trong khoảnh khắc hiểu rõ rồi hết thảy, bị hắn chém xuống vẹn vẹn là quang minh thần một đời phân thân, này vượt qua thời không vĩ đại sức mạnh, hiển nhiên là quang minh thần cái khác thế thân đánh tới. 10 đời thân, chính là hắn đã từng chém xuống thánh tộc thánh tử, hiển nhiên ngay lúc đó thánh tử vẫn không có thức tỉnh thuộc về quang minh thần ký ức. Như vậy vừa bị hắn chém xuống chính là cựu thế thân. Chương 1490, nhân quả liên kết dị tộc trốn chạy. Chương 1490, nhân quả liên kết dị tộc trốn chạy. Vũ trụ mênh mông trực tiếp bị đánh xuyên qua, quang minh thần mâu phá nát, hóa thành rồi mênh mông vô ngần quang minh nhấn chìm rồi tinh không, một đạo hư huyễn thần ảnh hiện hiện ra. Chính là quang minh thần. Thời khắc này quang minh thần trong mắt buộc lộ ra vô cùng sắc cơ, nhìn chằm chằm Tiêu Thần, trong mắt có một loại khó có thể tiêu diệt thần quang. Nhưng mà trong phút chốc phảng phất là trời đất quay cuồng, nguyên bản có vô cùng sát cơ quang minh thần dĩ nhiên đem hết thể sát cơ thu lại hết sạch, thay vào đó chính là một bộ không thích không bi vẻ mặt. Nhân tộc thánh tử, nhân quả xoay chuyển, không chết không thôi. Tiêu Thần rõ ràng, không phải quang minh thần sát cơ biến mất rồi, mà là trở nên càng thêm nội liễm, này so với sát cơ doanh dạ càng khủng bố hơn vạn phần. Trong lòng hắn dĩ nhiên rõ ràng, hắn chặt đứt rồi thuộc về quang minh thần con đường phía trước, đoạn người vũ đạo, chính là không chết không thôi kết cục. Giữa hai người đã không có rồi chút nào chỗ trống. Bất quá đối với này, hắn đúng là không chút nào cái gì vẻ mặt biến hóa, nhân tộc cùng bách tộc trong lúc đó vốn là thế kỷ, tranh cướp chính là một chút hy vọng sống, mặc dù là lơ đãng trong lúc đó chặt đứt rồi hắn thần lộ, bất quá coi như là biết hắn cũng sẽ đi làm. Bản tọa chờ ngươi. Tiêu Thần nhẹ giọng quát lạnh, hắn có thể thấy, giờ khác này quang minh thần bất quá là một cái bóng mờ, cũng không có cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Trước mắt không phải cái gì nguy cơ. Thế nhưng ngày sau đây tuyệt đối là sinh tử đại địch của hắn, hơn nữa hắn có một loại sâu sắc cảm giác, này quang minh thần đều sẽ là ngày khác sau thần trên đường một vị đại địch, hơn nữa sẽ tùy tùng dây dưa thời gian dài dằng dặc. Sau một khắc, thân ảnh đổ nát, đầy trời quang minh thần quang tăng dã, bắt đầu một lần nữa hiển hóa ra mênh mông tinh không, nhưng đáng tiếc lần nữa khôi phục như lúc ban đầu tinh không, nhưng là đại biến rồi răng rớp, tảng lớn tinh thần đang đại chiến bên trong phá diệt rồi, nhưng là vô pháp lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Xa xôi hư không vô tận nơi sâu xa, không biết trong không gian. Dường như đại nhật ánh mặt trời rồi rào, toàn bộ chính là một luồng chói mắt ban ngày, quang minh lại như là nơi này duy nhất, quang minh bên trong có hư huyễn cánh chim bóng người hiện ra, nghe đồn bên trong man hoang thời đại có quang minh sứ giả, mọc ra quang minh thần dược, là vì là quang minh thiên sứ tộc, bất quá chủng tộc này nhưng là hộ tống thần linh tịch diệt đồng dạng là biến mất vô ảnh vô tung. Dù cho là mảnh này quang minh trong không gian, quang minh thiên sứ cũng bất quá là từng đạo ảo ảnh, mà hết thảy thiên sứ thần ảnh vây tụ trung gian, có một đạo mênh mông thần quang nổ tung, trực tiếp đếm không hết quang minh thiên sứ thần ảnh cho chôn vùi. Đợi ta dung hợp tám thế thân, triệt để đạp lâm thần ngưng cảnh giới, ở đi đưa ngươi nuốt chửng, chặt đứt lần này nhân quả, thần vương như thế nào, này đã không phải mãng hoang thần linh thời đại, thần vương đảo ngược, dùng máu của ngươi cốt trợ bản thần triệt để bước vào chân thần cảnh. Một đạo mênh mông trời âm đãng triệt cả tòa quang minh thế giới, vĩ đại, cao quý, mênh mang, duy nhất. Quang minh thần bị trực tiếp đánh nổ, tiêu thần không có một chút nào ung dung, làm rõ rồi trong đó nhân quả quan hệ, hiển nhiên rõ ràng chính mình gặp phải rồi trước nay chưa từng có một vị đại địch. Song phương một người trong đó bất tử, phần này nhân quả sẽ vẫn lan tràn xuống. Giờ khác này tinh không bên trên, bách tộc cường giả chỉ còn dư lại rồi tinh thần tộc cùng huyết tộc, có thể nói lần này chư thiên bách tộc cường giả vượt giới mà đến, hoàn toàn thất bại trầm xa, triệt để tan tác. Tinh thần tộc chuyển thế hoàng giả, giờ khác này cả người ánh sao như thác nước, đầu đầy hóng ánh sợi tóc bay lượn, dường như đại tinh như thế con ngươi có nồng nặc như nước thủy triều sắc cơ. Nơi này chính là vô tận tinh không, có thể nói chính là hắn sân nhà, tinh thần đại đạo chính là tinh thần tộc bản nguyên chi đạo, tuy rằng năm đó cũng không có đem tinh thần dấu ấn đại đạo như hỗn độn trong hư không, thế nhưng không trở ngại tinh thần đại đạo vĩ đại. Huống chi nơi này chính là vô tận tinh không, tinh thần tộc chính là như hổ thêm cánh, có thể bùng nổ ra tăng gấp đôi sức chiến đấu. Cái này cũng là trong lúc nhất thời khả năng đủ ở nhân tộc cường giả vây công bên dưới, không chỉ có không có tan tác, trái lại thỉnh thoảng còn có thể phản kích nguyên nhân. Liên thủ tiêu diệt huyết tộc. Đột ngột trong tinh không, chuyên đến thuộc về Thái Hạo Thánh Tử tiếng quát, không có do dự chút nào, tiêu thần cả người bùng lên phát sắc cơ, hướng về huyết tộc tức phong mà đi. Giờ khác này phía xa trong trời sao, Thác Thánh Tử cùng tinh thần tộc chuyển thế hoàng giả, đã sớm bị tràn ngập ánh sao cùng mênh mông tử điện ánh bạc bao vây. Tinh không tảng lớn phá diệt. Nhưng mà tinh thần ở bên trong, mỗi một lần tinh thần chuyển thế hoàng giả đều sẽ dẫn dắt vô số đạo ánh sao hội tụ, có thể nói trực tiếp là đè lên Thác Thánh Tử đánh. Vô tận trong tinh không có bao nhiêu ngôi sao, căn bản đếm không hết sở, những ngôi sao này dù cho là mỗi một lần đều hạ xuống một tia tinh thần chi lực, đối với tinh thần tộc cường giả tới nói, đều có thể hội tụ thành vĩ đại sức mạnh. Không có quá nhiều do dự, Thái Hạo Thánh Tử trong tay hoàng mâu trực tiếp xuyên thủng rồi huyết hà, đóng ở rồi trong tinh không. Nguyên bản hư huyễn huyết hà trực tiếp bắt đầu ngưng tụ, bị đóng ở rồi tinh không bên trên. Ta chính là huyết tổ thần binh biến thành, trưởng ngự thiên hạ huyết đạo, huyết sắc ở bản tọa ngay khi. Đối mặt Tử Long Thánh Tử phá diệt lôi pháp, cùng tiêu thần chư thiên thần quang, huyết tộc tức phong trực tiếp ở sát quang đến trước, toàn bộ thân thể muốn nổ tung lên, hóa thành rồi đầy trời huyết bước, tiện thể nguyên bản đóng đinh ở tinh không huyết hà đều toàn bộ đổ nát. Len ken len ken. Tiêu thần thần thương trực tiếp xuyên thủng ở một con huyết bước bên trên, nhưng mà là bắn tóe phát huyết quang đầy trời. Dường như va chạm ở một khối cứng rắn thiết thạch bên trên. Hắn chư thiên thần thương dĩ nhiên vẹn vẹn phá tan rồi một con huyết bức, còn lại sức mạnh đợi được con thứ hai thời gian, dĩ nhiên vẹn vẹn đi vào huyết bức trong cơ thể mấy tấc nơi. Thật là cường hãn thân thể. Tiêu thần trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, huyết tộc tức phong thực lực và cảnh giới so với quang minh thần, thậm chí so với yêu tộc thánh vương đô có chỗ không bằng, thế nhưng thân thể của hắn nhưng là kiên cố cực kỳ, thậm chí ngay cả cơ thể hắn đều phải kém một phần. Nghĩ đến tức phong chính là huyết tổ bên người thần binh diễn sinh, tiêu thần trong mắt lóe ra một vẻ thoải mái, có thể đem huyết đạo dấu ấn ở chư thiên hỗn độn bên trong cường giả, huyết tổ chí ít chính là chân thần tôn sư, cùng hoàng đạo vĩnh hằng tương đương, mà hắn bên người binh khí đến tột cùng là loại nào cấp bậc có thể tưởng tượng được. Ứng huyết tổ thần binh mảnh vỡ mà sống lại tức phong, thân thể kiên cố chính là trời sinh tạo hóa, coi như là trông mà thèm đều thèm không đến. Toàn bộ nổ tung huyết tộc tức phong, ở xa xôi tinh không một viên đại tinh thượng lần thứ hai hiện thân. Cả người tinh lực khuấy động, sau lưng huyết hà càng thêm sôi trào mãnh liệt. Mâu đến. Sau một khắc, một đạo tiếng quát như sấm, Thái Hạo Thánh Tử trong tay hoàng mâu phóng ra rồi mênh mông thần quang, vẫn không có ra tay, diễn sinh ra sắc cơ, đã ở trong tinh không xuyên thủng phát một đạo vô ngần hố đen. Chen. Thần mâu bị Thái Hạo Thánh Tử trực tiếp ném, mang theo đầy trời tử điện ánh bạc, trong khoảnh khắc rọi sáng rồi toàn bộ tinh không. Chuyện hôm nay không có xong, bản tọa còn có thể trở lại. Ở hoàng mâu còn chưa có tới trước người thời gian, huyết tộc tức phong lạnh rên một tiếng, toàn bộ thân thể nổ tung lần thứ hai hóa thành đầy trời huyết bước hướng về vô tận động hư nơi sâu xa mà đi, có ào ào tiếng vang huyết hà cũng bắt đầu từ từ biến mất, cuối cùng dòng máu chảy xuôi âm thanh cũng triệt để hạ xuống, trong tinh không không còn chút nào nữa tinh lực. Đối mặt huyết tộc cường giả bỏ chạy, Tiêu Thần ba người không có lại đuổi theo. Huyết tộc bản thể thực sự là quá mức kiên cố, dù cho là thực lực không bằng bọn họ, thế nhưng muốn phá vỡ nhưng là khó càng thêm khó. Dù cho là Thái Hạo Thánh Tử trong tay Hoàng Mâu đều không thể phá tan thân thể của hắn. Đoạn Thiên, đoạn khí vận. Hầu như cùng lúc đó, một phương khác phía xa trong trời sao vang lên rồi thuộc về Thác Thánh Tử rít gào. Trong tay hắn xuất hiện rồi một thanh đằng trước sắc bén, nhưng cũng so với nắm tay còn lớn hơn một ít kỳ quái binh khí, hướng về phía xa trong trời sao vạch tới. Ở hắn phía trên, tinh thần tề tụ hóa thành một đạo đạo xoay tròn tinh tuyển, mà tinh tuyển hội tụ thành biển sao, từng viên một đại tinh long lánh, ngàn vạn đạo tinh quang tề tụ một chỗ, hoảng hốt trong lúc đó hóa thành rồi một tòa bao trùm toàn bộ tinh không tinh thần chuông lớn, hướng về Thác Thánh Tử chụp xuống. Thử rồi. Thác Thánh Tử trong tay kỳ quái binh khí bộc lộ ra thế gian sắc bén nhất phong mang, cắt ra rồi tinh không, từng viên một đại tinh nổ tung, thế nhưng hắn phía trên tinh thần thực sự là quá hơn nhiều. Dù cho là ở hắn sức mạnh to lớn bên dưới có mấy chục hơn trăm ngôi sao nổ tung, nhưng so với một đạo xoay tròn tinh tuyển, đều bất quá là một chút, càng không nói đến còn có một đám lớn biển sao. Đang. Dường như thiên thần đánh chuông vang, đãng triệt tinh không, hư huyễn chuông thần hiện ra hô hấp trong lúc đó ngưng tụ, trung duyên cùng Thác Thánh Tử đế binh va chạm, bùng nổ ra mênh mông thần quang, nhưng mà chuông lớn thực sự là quá to lớn rồi, dòng dã bao trùm rồi một vùng biển sao, điểm ấy va chạm vẹn vẹn là để chuông lớn hơi rung động. Liền lần thứ hai rơi xuống. Hô hấp trong lúc đó, đem Thác Thánh Tử bao trùm ở chung bên trong. Không được. Nhất thời Tiêu Thần ba người ám đạo không được. Chư Thiên, Hạo Nhiên Chính Lôi, Nhược Thủy Phù Quang, Sơn Hàm Âu. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần ba người không chút do dự ra tay, hướng về tinh thần chuông thần mà đi. Chen, chen, chen. Ba vị nhân tộc Thánh Tử hợp lực một đòn, trực tiếp tinh không rung động, phóng ra rồi hóng ánh nhất đốm lửa. Nguyên bản to lớn vô ngần cứng rắn không thể phá vỡ tinh thần chuông thần trực tiếp đổ nát, vô số tinh thần cực hạn tịch diệt nổ tung, trong tinh không dường như phóng ra từng đóa sán lạ đánh lửa. Phảng phất là cực hạn mỹ lệ, nhưng mà này mỹ lệ sau khi nhưng là vô tận hủy diệt. Thịch, thịch, thịch. Chuông thần phá nát, Thác Thánh Tử từ phá nát ánh sao bên trong bay ngược mà phát, mỗi một bước đều ở tinh không đạp ra một cái hắc động lớn, đầy đủ chợt lui vạn giảm, vừa mới rời đi rồi vĩ đại tinh thần chi lực. Khoe miệng có một tia nghịch huyết tràn ra. Chuông thần phá nát, trưởng ngự chuông thần người, tự nhiên là rất tới chỗ nào, nguyên bản ẩn nấp vu ánh sao bên trong tinh thần, trực tiếp bị nổ tung ánh sao nổ đi ra, liên tiếp đánh vỡ rồi sổ ngôi sao, máu tươi róc rách, hóa thành một đạo tinh thần quang mang. Khắc, khắc, khắc. Cách xa xôi tinh không, tinh thần ho ra máu, trong mắt mang theo một vẻ sợ hãi, thời khắc này hắn sắc mặt trắng bệnh, cả người khí thế chập trùng không ngừng. Tiêu Thần ba người liên thủ cho hắn khó có thể tiêu diệt trọng thương. Cái nhục ngày hôm nay, tương lai chắc chắn gấp bội trả lại. Không có dừng chút nào, lưu tinh thần toàn bộ nổ tung, hóa thành rồi đạo đạo tinh quang, hướng về toàn bộ vô tận tinh không bắn nhanh mà đi, hô hấp trong lúc đó liền hòa vào rồi vô số ánh sao bên trong. Không cần đuổi, tinh không vô ngẩn, căn bản là không có cách tìm tới hắn ở cái kia đạo tinh quang bên trong. Lời vừa nói ra, nhất thời Tiêu Thần mấy người lặng lẽ, đến rồi bọn họ tình cảnh như vậy. Nếu là một lòng muốn chạy trốn, trừ phi có hoàng bình phong tỏa thời không, bằng không hơn nửa đều có thể bỏ chạy. Thử hỏi ai vẫn không có thủ đoạn bảo mệnh. Chương 1491, Quang Minh thần lai lịch trung thổ thánh tử áp chế. Chương 1491, Quang Minh thần lai lịch trung thổ thánh tử áp chế. Tinh không bên trên, Tiêu Thần thần hoàng giáp bên trên nhiễm rồi vết máu loang lổ, có từng khối to to nhỏ nhỏ cháy đen, tóc đen tung bay, nhưng là có một luồng vô địch bá đạo, khiến người ta kính nể. Trừ hắn ra, cái khác ba vị thánh tử đồng dạng là cả người nhuôn máu, dị tộc cường giả vượt giới mà đến, làm là nhân tộc thánh tử, bọn họ thủ thổ có trách, hơn nữa cuối cùng thắng được rồi thắng lợi, dị tộc thất bại trầm xa trốn chạy. Hô! Tinh không từ từ bình phục lại, Tiêu Thần bốn người liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều là chịu đến một chút thương tích, có cỡ nào nghiêm trọng chỉ có tự mình biết, bất quá nặng nhất nhưng là Thác Thánh Tử. Vẹn vẹn là bị cái kia tinh thần trung thôn vệ trong phút chốc, Thác Thánh Tử trên người khí thế cũng đã quét xuống rồi hơn nữa. Giờ khắc này lên sắc mặt có chút tái nhợt, như trước là hướng về Tiêu Thần ba người ôm quyền nói rằng, đa tạ ra tay giúp đỡ. Nếu là vừa nãy ba người không ra tay, chỉ sợ hắn ở tinh thần chuông thần bên trong, đã sớm bị quét xuống, ngàn vạn ngôi sao hội tụ tinh thần chuông thần có quá vĩ đại sức mạnh. Bất quá Tiêu Thần ba người đều là nhẹ nhàng cơ cơ tay, trong mắt ánh mắt lấp lóe, hết thể đều ở không nói bên trong, tuy rằng bốn người chính là cạnh tranh quan hệ, thế nhưng một số thời khắc tranh cùng không tranh, nhưng là cần phải đi phân rõ. Bọn họ chính là nhân tộc thánh tử, dựa lưng nhân giới đại địa, nhân tộc huyết duệ bạc trắng như tinh thần vô số, bảo vệ chính là chức trách của bọn họ. Rất nhanh, trải qua Thái Hạo Thánh Tử kể rõ, Tiêu Thần rõ ràng rồi thánh tộc Quang Minh Thần theo hầu, dù cho là hắn nghe được Quang Minh Thần truyền thuyết, đều không thể không trong lòng có bội phục. Nghe đồn ở mười mấy cái kỷ nguyên trước, còn ở Thái Hạo Nhân Hoàng trước 5 tháng thời đại, thánh tộc xuất hiện rồi một cái kinh diễm tuyệt mới nhân vật thiên tài, Trung Thiên Địa Chi Mẫn Tu sinh ra, ngăn ngắn ngàn năm liền tu luyện tới rồi đỉnh cao đại đế cảnh giới, sức chiến đấu chính là có 102 chư thiên hoàn vũ, lực áp bách giới đại đế cường giả. Sau đó vị này thánh tộc cường giả, ở vô tận thời không nơi sâu xa một tòa viễn cổ thần tích bên trong, được nguyên tử viễn cổ Quang Minh Thần thần vị. Quang Minh Thần ở mãng hoang thời đại viễn cổ đều là cường giả hiếm có, thần lực xuyên qua 5 tháng thời không, quang minh chiếu khắp thiên địa, vị này thánh tộc thiên tài dứt khoát kiên quyết tự phế đã đạt đến đỉnh cao đại đế thậm chí ngụy hoàng vũ đạo, trùng tu thần lộ. Nhưng mà tuyên cổ 5 tháng tới nay, chư thần tịch diệt, thần đạo không hiện ra, không thiếu có đi tới thần lộ cường giả cuối cùng đều thất bại trầm xa, lúc này vị này thánh tộc thiên tài lần thứ 2 hướng về chư thiên trên dưới thể hiện rồi hắn kinh diễm. Hắn đem bắt nguồn từ Quang Minh Thần truyền thừa tự mở ra một con đường, lấy Quang Minh bản nguyên hóa thân 10 ngày, chuyển thế 10 đời thân, mỗi một thế đều đạp lâm thần chỉ cảnh giới đỉnh cao thậm chí thần hư cảnh giới, cuối cùng 10 đời hợp nhất hội tụ đỉnh cao lực lượng, một lần có thể phá chân thần cảnh giới. Này không phải chân thần cảnh giới bên trong thần hư cảnh giới, mà là chân chính chân thần cảnh giới, sánh vai hoàng đạo vĩnh hằng cảnh giới. Chân thần cảnh cùng hoàng đạo vĩnh hằng cảnh giới, dù cho là hoàng giả trong mắt đều là khó có thể vượt qua hồng câu. Không thể không nói vị này thánh tộc thiên tài kinh diễm tuyệt luân, tuyệt đối là từ tuyên cổ tới nay chư thiên sinh linh bên trong hiếm có nhân vật thiên tài. Năm đó hắn cùng ta tiền thân gặp gỡ thời gian, bất quá là 4 đời hợp nhất, cũng đã có thần hư cảnh giới đỉnh cao, cùng hoàng đạo chấn thế cảnh giới đỉnh cao tương đương, giao thủ một lần sau khi liền hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung, không nghĩ tới ở này thời loạn lạc thời gian, lần thứ 2 hiện thân. Thái Hạo Thánh Tử lời nói mang theo một vẻ thổn thức, chính là một vẻ hồi ức. Năm đó Thái Hạo Nhân Hoàng, bây giờ Thái Hạo Thánh Tử, sống lại trở về lại đạp nhân hoàng lộ, đây là thuộc về sứ mạng của hắn. Kỷ nguyên chi chưa, nhân tộc cần bảo vệ, này không cũng chỉ có hắn, còn có càng nhiều cường giả, không gì khác, bởi vì bọn họ trong cơ thể chạy xuôi thuộc về nhân tộc huyết mạch. Hô! Tiêu Thần trong mắt lập lòe một vệ thần quang, xem ra này chính là hắn khuynh thế đại địch rồi, năm đó bất quá là 4 đời hợp nhất, thì có thần hư cảnh giới đỉnh cao, bây giờ sức chiến đấu càng chính là vô pháp đánh giá. Rất nhanh Tiêu Thần chính là hiểu ra lại đây, này thánh tử thiên tài không hổ là thiên phú tuyệt luân, đem Quang Minh thần vị hóa thân 10 đời, hắn đây là muốn thông qua không ngừng luân hồi đến gột rửa thần hồn. Bước lên thần lộ sau khi, nếu như nói cửa ải khó khăn nhất là cái gì, Tiêu Thần không chút do dự sẽ nói là thần hồn, lại như hoang thần, cuối cùng chính là kẹt ở rồi thần hồn bên trên, vô duyên vu chân thần. Bây giờ nhìn lại thánh tộc thiên tài chính là muốn mượn luân hồi 10 đời. Đến rèn đúc thuộc về hắn Quang Minh thần hồn. Thiên tài yêu nghiệt, hay là căn bản là không có cách đi hình dung thiên phú của hắn rồi. Bất quá thiên tài cùng yêu nghiệt nhưng là còn cần khí vận, hiển nhiên thánh tộc thiên tài khuyết thiếu một tí ti số phận. Thuộc về Quang Minh thần thứ 10 thế thân, vẫn không có thức tỉnh liền bị hắn chém, 10 đời hợp nhất hội tụ chư thiên Quang Minh không ở viên mãn, bực này vu đức đoạn mất hắn chân thần con đường. Chẳng trách muốn liều lĩnh giết hắn, như vậy nhân quả, coi như là đổi làm chư thiên bất luận một ai, đều là không chết không thôi cục diện. Đây chính là chân thần, chư thiên cảnh giới đỉnh cao. Bực này Vu Tiêu Thần phá diệt rồi hắn hy vọng, vì lẽ đó Quang Minh Thần cần phải đi chặt đứt đoạn này nhân quả, bằng không thần đạo đều sẽ bất ổn. Mà lúc trước yêu tộc Thánh Long đột nhiên ra tay với hắn, xem ra chính là vì rồi thăm dò sức mạnh của hắn, nhìn hắn có đủ hay không tư cách, đến Trung Hòa thứ 10 thế sức mạnh trở thành vầng thứ 10 đại nhật. Đáng tiếc một phen đại chiến, không chỉ có không có đem Tiêu Thần bắt, bù đắp tổn hại 10 đời đại nhật, trái lại là tiền mất tật mang, còn đem thứ 9 thế thân cho đáp đi vào rồi. Được biết rồi Quang Minh Thần theo hầu, Tiêu Thần cũng không có một chút nào khiếp ý, trái lại là cả người chiến ý như rồng, hô hấp trong lúc đó vỡ đằng 10 triệu giảm tinh không, đây là đại địch, tương tự là kỷ nguyên tạo hóa. Quang Minh Thần vị, còn có chuyển thế luân hồi gột rửa thần hồn phương pháp, hắn đều coi trọng rồi. Cho tới Quang Minh Thần lần thứ 2 xâm chiếm nhân giới, nếu là hoàng giả bên dưới hắn tự nhiên là không sợ, còn hoàng giả bên trên sức chiến đấu, ha ha, nơi này là nhân giới. Chư thiên bách tộc hoàng giả cấm địa. Hắn nếu là đến đây chính là muốn chết. Tinh không bên trên, xa xôi đại tinh lần thứ 2 bỏ ra hóng ánh ánh sao, 4 đạo vĩ đại bóng người chìm nổi ở tinh không, dường như từng tòa thần chỉ, để người phía dưới tộc đông đảo trong mắt cường giả mọc ra kính nể. Có võ giả phản ứng lại, tứ đại thánh tử chính là đến đây ngăn chặn trung thổ nhân tộc thánh tử, bất quá là bởi vì trung thổ thánh tử chưa tới, dị tộc xâm chiếm, bạo phát rồi đại chiến, lúc này mới làm cho mọi người quên rồi nguyên lai mục đích. Chen Đột ngột một tiếng khanh thương chi minh rung động tinh không, Thái Hạo Thánh Tử trong tay hoàng mâu ao ngọng, nhất thời xúc động tiêu thần bốn người chú ý. Nhất thời Thái Hạo Thánh Tử ánh mắt khuấy động một chỗ phía xa trong trời sao, xa xôi phía xa trong trời sao có một vùng tăm tối, liền dường như trong tinh không đêm đen, căn bản không nhìn thấy cái gì. Nếu đến rồi, hà không hiện thân? Ha ha, chuyển thế nhân hoàng, hoàng binh quả nhiên là vĩ đại vô biên, liền nhưng mà có thể phát hiện rồi bản thánh tử tồn tại. Nhất thời một đạo hét cao lan truyền tinh không bên trên, nương theo không gian thử rồi âm thanh, nguyên vốn có chút tinh không ảm đạm, một đạo màu trắng bạc quang buộc chút xuống mà đến, từ đàng xa tinh không nơi bóng tối dường như một đạo thời không đường đi, chậm rãi phô đến. Trung thổ thánh tử, không tâm liễu. Nhất thời không chỉ là tiêu thần đẳng bốn vị đông hoang thánh tử, dù cho là người chung quanh tộc cường giả đều là ánh mắt nhìn chằm chằm màu trắng bạc không gian cuối lối đi, một đạo trắng bạc thần giáp thanh niên anh tuấn. Trong khoảnh khắc toàn bộ tinh không không gian đều trở nên bạo động lên, có tiếng bước chân phảng phất là đè lên không gian mạch lạc mà tới. Ta trung thổ thánh tử đến rồi, đây chính là không gian đại đạo, chính là pháp tắc chi vương, tương lai chắc chắn là lóng lánh chư thiên tồn tại. Nhìn thấy này đạo ngân giáp bóng người, một ít đến từ trung thổ võ giả đã sớm chờ đến trông mòn con mắt, bọn họ vượt giới mà đến, vì là đến không phải là chiêm ngưỡng thuộc về trung thổ thánh tử uy nghiêm. Chứng kiến trung thổ thánh tử tái hiện 72 kỷ nguyên trước thịnh thế, không chỉ là ở Đông Hoang, ở nhân giới cái khác tứ phương đại địa, đều có trung thổ võ giả tùy tùng trung thổ thánh tử chinh phạt tứ phương, chứng kiến trung thổ thánh tử lần thứ hai vinh quang chư thiên. Không được, trung thổ thánh tử dĩ nhiên vào lúc này đến rồi. Mà thuộc về Đông Hoang võ giả nhưng là tâm không khỏi chìm xuống. Bọn họ sớm đã biết rồi thánh tử chinh phạt quy củ, một khi yêu chiến không được tranh chiến, đương nhiên làm là nhân tộc thánh tử căn bản sẽ không đi tranh chiến, thế nhưng bọn họ Đông Hoang tứ đại thánh tử, nhưng là mới vừa cùng dị tộc cường giả chém giết đẫm máu, mỗi cái trên người chịu thương tích. Phải làm sao mới ổn đây? Đồng dạng tiêu thần bốn người vẻ mặt cũng biến thành khó coi, nhìn chằm chằm người đến. Người đã sớm đến rồi. Thác thánh tử trong mắt có một vẻ giết sạch. Không sai. Trung thổ thánh tử không tâm liễu không có một chút nào che lấp. Nhẹ giọng nói rằng, từ lúc bốn vị thánh tử đại phát thần uy, chém giết dị tộc thời gian, bản thánh tử cũng đã đánh xuyên qua rồi hai giới màn trời, vừa vặn mắt thấy rồi ta nhân tộc thánh tử uy nghiêm, coi là thật là đặc sắc. Ngươi vì sao không ra tay? Lời chưa kịp ra khỏi miệng còn chưa nói hết, Thác thánh tử sát cơ trực tiếp hội tụ thành triều. Rõ ràng, này trung thổ thánh tử muốn thừa dịp người gặp nguy, chính là muốn cho bọn họ cùng dị tộc cường giả lưỡng bại câu thương, từ đó thu hoạch được ngư ông thủ lợi. Đáng chết. Nghĩ rõ ràng rồi những này, dù cho là tiêu thần trong lòng cũng bắt đầu phù doanh phát một đạo sát cơ. Không chỉ là bản thánh tử đến, còn có cái khác thánh tử đến đây. Đối với Thác thánh tử sát cơ làm như không thấy, không tâm liếu sắc mặt như thường, thản nhiên nói. Thác, hồi lâu không gặp, không biết công lực của ngươi tiến triển như thế nào rồi. Lại là một bóng người ở phía xa trong trời sao từ từ ngưng tụ. Thanh Khâu Ngự Di. Nhất thời Thác thánh tử kinh ngạc thốt lên, xúc động rồi tiêu thần ba người chú ý. Năm đó bọn họ tứ đại thánh tử minh ước chống đỡ trung thổ thánh tử thời gian, Thác thánh tử thì có ngôn, bại vào này Thanh Khâu Ngự Di tay. Hai đại trung thổ thánh tử vượt giới mà đến, nhưng mà ở Thanh Khâu Ngự Di cùng không tâm liếu phía sau, lại là hai bóng người hiện hiện ra, trên người khí thế không giống hai vị thánh tử như vậy bá đạo tuyệt luân, trái lại mang theo một vệt khí thế không tên. Văn Vương Cung Đế Sư. Thái Hạo thánh tử mỹ mắt ngả lớn, thản nhiên nói. Trung thổ thánh tử không tâm liếu dưới trướng Đế Sư Tử Phi Ngư. Gặp Đông Hoang bốn vị thánh tử. Trung thổ thánh tử Thanh Khâu Ngự Di dưới trướng Đế Sư Liên Sơn Mặc, gặp Đông Hoang bốn vị thánh tử. Hai bóng người cách xa xa tinh không, hướng về Tiêu Thần bốn người thi lễ. Rất nhanh, không tâm liếu đạp bước mà phát, đi thẳng tới rồi Tiêu Thần bốn người trước mặt, khóe miệng nổi lên nhất nụ cười gằn. Các ngươi là ngoan ngoãn giao ra Tiềm Long khí vận, hay là muốn bản thánh tử động thủ? Bọn ngươi bây giờ đều chịu thương tích, chính là vì ta nhân tộc chống đỡ dị tộc cường giả có công, chỉ cần giao ra Tiềm Long khí vận, bản thánh tử sẽ không làm khó bọn ngươi. Chương 1492, Thác thánh tử lạc thánh vị tiềm long khí vận tam phân. Chương 1492, Thác thánh tử lạc thánh vị tiềm long khí vận tam phân. Chỉ cần giao ra tiềm long khí vận, bản thánh tử sẽ không làm khó bọn ngươi. Dường như thương hại ngữ khí vang vọng tinh không, nhất thời trong tinh không bạo khởi sát cơ. Vô liêm sỉ. Bọn ngươi uổng làm người tộc thánh tử. Thác thánh tử sát cơ trực tiếp xuyên thủng rồi tinh không. Đối mặt Thác thánh tử chấn mắt, không tâm liều ánh mắt vẻ mặt như trước là hờ hững không gợn sóng động, thản nhiên nói, quá trình không trọng yếu, ngày sau bản thánh tử đạp lâm nhân hoàng vị trí, tự nhiên bảo vệ nhân giới ngũ phương đại địa, chống đỡ chư thiên bách tộc, bảo đảm ta nhân tộc huyết duệ an thân, ai sẽ để ý lúc trước như thế nào đoạt được khí vận, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi số phận không được. Có mấy nhân vật tự cho mình được một chút cơ duyên, có thể bước lên thánh tử vị trí, liền coi chính mình là này mênh mang đại địa trong lúc đó nhân vật chính, không biết đây là cỡ nào buồn cười, run rế tầm mắt bất quá là gang tấc phạm vi, cũng đã cho rằng toàn bộ thế giới. Thanh Khâu Ngự Di âm thanh đồng dạng vang lên, mang theo một vệt ý lạnh vờn quanh Tiêu Thần cùng Tử Long Thánh Tử, Thác Thánh Tử ba người, đối với Thái Hạo Thánh Tử hiển nhiên không hề nói gì. Hiển nhiên là cười nhạo Tiêu Thần ba người, đặc biệt Tiêu Thần xuất thân, hết thảy thánh tử bên trong, Tiêu Thần xuất thân có thể nói bắt nguồn từ mang hoang, theo hầu chi thấp khiến người ta khó có thể tin, bọn họ ở làm mỗi một người không phải xuất thân thế lực lớn, hoàng huyết thế gia, truyền thừa cổ xưa. Bại tướng dưới tay, an dám nói dũng. Rốt cục Thanh Khâu Ngự Di ánh mắt lần thứ hai rơi xuống rồi Thác Thánh Tử trên người. Cái gì? Nhất thời lời nói của hắn, để chu vi người vây xem tộc võ giả kinh hãi, đặc biệt thuộc về Đông Hoang võ giả, Thác Thánh Tử dĩ nhiên bại vào Trung Thổ Thánh Tử tay, này hay là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói. Ngự Di huynh nói có thể nói là nhất châm kiến huyết, càng có nơi run dế tự cho là ở to bằng bàn tay địa phương được một chút tiền bối cơ duyên, liền coi chính mình chính là chân long thiên mệnh, muốn bay lượn cửu thiên, không biết thiên địa mênh mang vô hạn chi lớn. Mên ngông cuộn cuộn, bất quá là run dế ngươi. Run dế muốn ham thiên, không biết tự lượng sức mình, ngày hôm nay bản thánh tử liền để ngươi thanh tỉnh một chút, không muốn làm một ít không phù hợp thực tế mộng, chân chính cự long chính là trời sinh quý tộc. Lần này, không tâm liếu lời nói nhưng là trực tiếp chỉ về rồi Tiêu Thần, hiển nhiên bọn họ đến đây Đông Hoang trước, đã đối với Đông Hoang tứ đại thánh tử có hiểu rõ. Thời khắc này, Tiêu Thần trong lòng sát cơ cũng đã dồi dào đến rồi đỉnh cao, trung thổ thánh tử nơi nào đến như vậy ưu việt cảm giác. Tựa hồ làm chính mình chính là chư thiên nhân vật chính. Kỳ thực hắn không biết là, trung thổ nơi đối với nhân giới tứ phương cảm giác ưu việt, có thể nói là đến rồi một loại cực kỳ lợi hại hoàn cảnh, cảm giác ưu việt này dường như dấu ấn ở bọn họ trong xương. Ít nói nhảm, Thiêm Long khí vận trao trả là không giao. Rốt cục tựa hồ là tính nhẫn mại bị tiêu diệt rồi, không tâm liếu cùng Thanh Khâu Ngự Di trong mắt sát cơ như nước thủy triều, trực tiếp ngang qua rồi tinh không, đi tới rồi Tiêu Thần bốn người trước người. Nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngự Di huynh, bắt giữ bọn họ phong cấm ở tiểu thế giới, mãi đến tận đem bọn họ tiềm long khí vận trá làm, đến thời điểm xem ở cùng là nhân tộc huyết thống, chính là chống đỡ quá dị tộc phần thượng, tha cho bọn họ một mạng, cũng coi như là ngươi ta thương hại. Phảng phất là lớn lao nhân từ giống như vậy, đối mặt nhân hoàng mê hoặc, là bất luận người nào đều khó mà may mắn thoát khỏi. Được. Thanh Khâu Ngự Di trong mắt thần quang bùng lên, nhất thời đáp ứng. Nhân tộc thánh tử trong lúc đó chính phạt. Có thể không giống cùng dị tộc khí vận người thừa kế như thế, một khi chiến bại khí vận sẽ toàn bộ cướp đoạt, mà nhân tộc chỉ có thể cướp đoạt một phần, đại khái một phần tư, thậm chí càng thiếu số lượng, này liền gia tăng rồi cái thánh tử trong lúc đó chinh phạt số lần, đưa đến rồi không ngừng chém giết tác dụng. Hơn nữa một khi cướp đoạt rồi một cái nào đó vị thánh tử tiềm long khí vận, ở trong một khoảng thời gian sẽ có hạn chế, nhưng mà trung thổ thánh tử chủ ý nhưng là cực kỳ ác độc, phải đem bọn họ toàn bộ quyển tiến vào lên, như vậy liền thành rồi nuôi dưỡng khí vận. Mỗi một quãng thời gian liền cướp đoạt một lần khí vận, mãi đến tận đem toàn bộ khí vận cướp đoạt sạch sẽ, này chính là nhục nhã lớn nhất. Đùng. Sau một khắc, Thác Thánh Tử vẻ mặt xoay một cái. Trong mắt có một vệ không tên, lập tức một bước bước ra, che ở rồi Tiêu Thần ba người trước người. Đông Hoang Tứ Đại Thánh Tử nói đến hắn phụ thương thế nặng nhất, cho tới giờ khắc này trên người hắn khí thế như trước là chập trùng không dứt. Bại tướng dưới tay, ngươi muốn chặn ta. Nhìn thấy Thác Thánh Tử đi lên phía trước, Thanh Khâu Ngự Di lông mày nhíu lại. Xem thường quát lên. Ta cốt hải một mạch cửu viễn tới nay chính là vắng lặng vu hắc ám, lần này đi lên trước đài bước lên nhân hoàng con đường, bất quá là bởi vì kỷ nguyên chi mạt muốn tranh một chuyến, bất quá bây giờ nhìn lại là ta sai rồi. Mười phân sai. Thác Thánh Tử nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt có một vẻ xem thường. Bọn ngươi đối mặt dị tộc chinh phạt, nhưng là trốn chỗ tối, mặc cho đại chiến dư âm khuấy động ta nhân tộc huyết duệ, vì là đến chính là không muốn bại lộ bóng người, nhân hoàng con đường há có thể cho ngươi môn làm bận. Tu cùng bọn ngươi hành động. Nhất thời tinh không bên trên, có người chung quanh tộc võ giả cả kinh, bắt đầu khuấy động lên nghị luận sôi nổi, không tâm liêu sắc mặt biến đến khó xem ra. Tuy rằng hắn lúc trước không kiêng dè chút nào kể rõ, thế nhưng chuyện hôm nay nhưng là chuyện đi, đối với hắn tuyệt đối là có cực kỳ đả kích, chỉ cần là gặp phải dị tộc không ra tay, thì có nhục nhân tộc thân phận. Đặc biệt hắn vẫn là nhân tộc thánh tử, chính là bước lên rồi nhân hoàng con đường, này sẽ càng thêm bị vô hạn phóng to, là muốn mãng hoang đại địa vô số nhân tộc. Sẽ đồng ý để một cái ngộ địch bất chiến người trở thành nhân hoàng à? Vô liêm sỉ, nay bất quá là bọn ngươi lời nói của một bên, không làm được sổ, không nên nghĩ nghe nhìn lẫn lộn. Nghĩ đến như vậy, không tâm liếu vẻ mặt trở nên khó xem ra. Ngớ ngẩn. Nhìn không tâm liếu vẻ mặt không ngừng biến hóa, Tiêu Thần hừ lạnh. Cái gì? Nghe vậy, trung thổ thánh tử không tâm liếu sắc mặt cả kinh, dĩ nhiên có như vậy nhục mạ tới hắn, nhưng mà không đợi thần sắc hắn biến hóa, lại là nhất tiếng hừ lạnh truyền đến. Ngớ ngẩn, nhân tộc khí vận mênh mông, giao cho nhân tộc thánh tử Tiềm Long mệnh cách, nhân tộc có linh, ngươi ở làm, tộc vận có mắt, dấu đạt được thế nhân, không gạt được tộc vận. Tiêu Thần giờ khắc này sát cơ đã bắt đầu tan rã, hắn phát hiện hắn đánh giá cao trung thổ thánh tử rồi. Là trung thổ thánh tử đều là như vậy mắt cao hơn đầu, vẫn là chính là hắn bản thân nhìn thấy hai người là như vậy, một chút không vặt, nhưng là ở chôn vùi chính mình đại lộ. Nói thật hay, ngươi ở làm tộc vận ở xem, nhân tộc mênh mông tuyên cổ kéo dài, khó thoát chịu tội. Nhất thời Thác Thánh Tử cười lớn một tiếng. Hống. Sau một khắc, thuộc về Thác Thánh Tử Tiềm Long khí vận phát sinh một đạo rít gào, tử kim tiềm long cao chót vót. Không được. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhất thời Tiêu Thần ba người kinh hãi đến biến sắc. Ha ha, Thác Mỗ xuất thân cốt hải môn, vốn là ẩn nút vu trong bóng tối, kỷ nguyên chi mạt vốn định tranh một chuyến này nhân tộc đại thế, bây giờ nhìn lại này không phải con đường của ta, nhưng mà ta đông hoang khí vận mênh mông, há có thể hạ xuống trung thổ. Thác Mỗ không tin trung thổ vũ đạo liền như vậy cường thịnh hoàn mỹ, kỷ nguyên chi mạt đại thế làm tranh, ta đông hoang vì sao không thể ngự trị ở trung thổ, phần này vinh quang liền xin nhờ ba vị rồi. Tử kim tiềm long rít gào, càng lóng ánh long lanh, toàn bộ phòng lớn, đem Thác Thánh Tử bao vây, trời âm như lôi. Từ đầy trời tử kim khí bên trong truyền đến. Tiềm Long khí vận tán. Một tiếng sét, trong phút chốc tử điện ánh bạc lóng lánh 10 triệu dặm tinh không, thuộc về Thác Thánh Tử khí vận Tiềm Long toàn bộ đổ nát, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về Tiêu Thần ba trên thân thể người hạ xuống. Đây là Thác Thánh Tử tự tán khí vận, tặng cùng rồi Tiêu Thần ba người. Thời khắc này, Đông Hoang đại địa không còn là 4 vị nhân tộc thánh tử, mà là 3 vị. Hắn rõ ràng mình bị tinh thần chuông thần quét xuống, người bị thương nặng. Đối mặt trung thổ hai vị thánh tử kéo tới, căn bản không ngăn được, cùng với khí vận Tiềm Long bị trung thổ thánh tử được, còn không bằng trợ Đông Hoang thánh tử leo nhân hoàng con đường. Đại khí phách, đại lòng dạ. Thời khắc này, tinh không bên trên, tất cả mọi người trong ánh mắt tràn ngập rồi kinh hãi, đây là cỡ nào chấn động, nhân hoàng con đường, dĩ nhiên từ bỏ rồi. Này so với bước lên nhân hoàng con đường là càng thêm gian nan lựa chọn. Ha ha ha, trong tinh không đầy trời màu tím long ảnh bên trong, Thác Thánh Tử cười to tiếng đãng triệt tinh không. Trong tiếng cười vui sướng, khiến người ta nhận ra được hắn không hối hận. Đối mặt tất cả những thứ này, trung thổ thánh tử Thanh Khâu Ngự Di cùng Không Tâm Liếu liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt chìm xuống. Quả nhiên, mỗi một lần thánh tử trinh phạt, Đông Hoang đều là trung thổ nhân giới đại địch, các đời không thiếu có Đông Hoang cường giả làm chủ trung thổ, thành là nhân tộc cộng tôn. Nay ở nhân tộc cái khác ba chính là vô cùng hiếm thấy, lần này cũng là vì sao ở bề ngoài chỉ có Không Tâm Liếu trinh phạt Đông Hoang, lén lút Thanh Khâu Ngự Di còn theo tới nguyên nhân. Đông Hoang nơi có chân long cách cục, khí thôn vạn dặm như rồng, mỗi một thời đại đều là tranh cướp nhân tộc cộng chủ chủ yếu đối thủ. Mất đi rồi Tiềm Long khí vận gia trì, thuộc về Thác Thánh Tử tinh khí thần lập tức suy yếu hạ xuống, tuy rằng vẻ mặt chưa biến, thế nhưng một khí thế vô hình nhưng là suy tàn rồi, thế nhưng hắn không có một chút nào hữu dũ, trái lại là trong mắt mang theo hừng hực cùng ước mơ. Cốt hài môn từ tuyên cổ tới nay là nhân tộc tung nhiệt huyết, đời đời truyền thừa, thế nhân đều nói nợ bọn họ một mạch một vị nhân hoàng vị trí. Bất quá chỉ cần là nhân tộc mà chiến, không thành nhân hoàng lại có quan hệ gì. Hống hống hống. Đỉnh đầu tử kim tiềm long rít gào, Tiêu Thần trong cơ thể nguyên bản vắng lặng chiến huyết lần thứ hai sôi trào lên, Thác Thánh Tử cử động triệt để đem hắn chấn động trụ, lâu không gặp sát phạt lần thứ hai khuấy động. Lần thứ nhất hắn đối với cùng tộc võ giả triển lộ ra như vậy sắc cơ. Thế nhân đều sùng trung thổ, hôm nay bất kể là vì tranh cướp một hơi, vẫn là vì Thác Thánh Tử liệu mình tán khí vận. Trận chiến này cũng phải đi đem bên trong thánh tử đánh rơi thánh vị. Đùng. Một bước bước ra, Tiêu Thần đến tới trung thổ thánh tử Không Tâm Liếu trước mặt, trong mắt thần quang lưu chuyển, đúng là một vị đại địch, cùng hắn lúc trước đối chiến quang minh thần cựu thế thân hiểu được so sánh. Chẳng trách trung thổ người mang theo từ lúc sinh ra đã mang theo kiêu ngạo, trời sinh quý tộc đây chính là bọn họ tư bản. Bé nhỏ xuất thân huyết mạch, nhân hoàng con đường ngươi không nên tới, nhân tộc khí vận mênh mông, phúc duyên nông cạn giả căn bản khó có thể gánh chịu. Hôm nay bản thánh tử liền chọc ra người khí vận. Nhớ kỹ bản thánh tử gọi là Không Tâm Liếu. Nghĩ đến lúc trước Tiêu Thần đối với hắn nhục nhã, nhất thời Không Tâm Liếu trong mắt sát cơ như nước thủy triều. Mà một bên khác Thái Hạo thánh tử đã chặn lại rồi Thanh Khâu Ngự Di. Cho tới Tử Long thánh tử cùng hai vị đế sư nhưng là không có nhúng tay, thánh tử cuộc chiến lại như là giữa hai người sát phạt, Tiêu Thần bất luận thắng bại cũng có thể ở sau đó cùng Thanh Khâu Ngự Di giao thủ, thế nhưng ở giao chiến thời gian, cái khác thánh tử không thể nhúng tay. Giết. Sau một khắc, chỗ sâu trong con ngươi một vệ sát cơ hóa thành lưu quang bắn nhanh ra, lần này Tiêu Thần hiếm thấy xuất thủ trước, hiện nhiên là trung thổ thánh tử triệt để làm tức giận rồi hắn. Chương 1493, đánh nổ tinh thần uổng là thánh tử. Chương 1493, đánh nổ tinh thần uổng là thánh tử. Ầm. Trong phút chốc, toàn bộ tinh không bên trên hai đạo lưu quang xung kích đến cùng một chỗ, hừng hực thần quang soi sáng thiên địa, màu trắng bạc lực lượng không gian trực tiếp mang theo rồi tinh không, hóa thành một đạo đạo không gian bao tác. Nhưng mà Tiêu Thần không có một chút nào né tránh, trực tiếp ngang trời đánh vỡ rồi không gian bao tác, mặc cho từng đạo lực lượng không gian như đao va chạm hắn thần hoàng giáp, cùng lộ ở bên ngoài cơ thể, hướng về không tâm liễu mà đi. Len keng len keng. Dường như kim như sắt thép tiếng vang đãng triệt thiên địa, Tiêu Thần thân thể từng viên thần phù lấp lóe, đánh vỡ rồi không gian bao tác. Khí vận tiềm long là bản tọa. Không tâm liễu trong mắt bùng lên sắc cơ, cả người có không gian đại đạo hóa thành một đạo hào hào ánh bạc sông dài, hướng về Tiêu Thần rội rửa mà đến, màu trắng bạc thiên hà xuyên qua rồi thời không, dường như một con trắng bạc thiên long, gào thét mà tới. Ẩm. Trực tiếp phá tan rồi tinh không, diễn hóa ra nguyên thủy nhất trắng xám hỗn độn. Không được. Không phải chân thân. Nhìn Tiêu Thần bóng người trực tiếp bị không gian sông dài đánh nát, không tâm liễu vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Nếu là Tiêu Thần chân thân căn bản không thể dễ dàng như thế đổ nát. Nộ dị tộc bất chiến, hưởng làm người tộc thánh tử. Sau một khắc ở bên thai của hắn vang lên rồi một đạo quát tầm, đợi được hắn phản ứng lại thời gian, thiên địa rồng gầm lên, nguyên bản không hề có thứ gì tinh không có điểm điểm thần quang long lánh, hết thảy thắp sáng điểm sáng trực tiếp cấu kết thành rồi một đạo vĩ đại bóng người, hô hấp trong lúc đó bóng mờ ngưng tụ ra một đạo vĩ đại ngàn trượng bóng người. Chính là Tiêu Thần bất diệt thân thể. T.E.R. Hoẹn của tôi lốt rầm. Ngàn trượng cao bất hủ thần thể coi như là cự nhân tộc tộc đều ít có sánh vai, không tâm liễu ở trước mặt hắn liền dường như run rế đang ngước nhìn cự long. Ẩm. Tiêu Thần dường như núi cao bàn tay lớn, trực tiếp phá tan rồi đẩy trời không gian báo táp, một phát bắt được rồi màu trắng bạc không gian sông dài. Lại đây. Dường như nắm lấy một dải lụa giống như vậy, Tiêu Thần đem này đạo màu trắng bạc không gian sông dài, trực tiếp quấn quanh rồi trên cánh tay, không gian sông dài một đầu khác. Trung thổ thánh tử không tâm liễu rất nhanh sẽ bị bắt đến rồi trước người của hắn. Để ngươi đạp lâm nhân hoàng con đường, chính là đối với ta nhân tộc tiền bối làm bẩn. Ngàn trượng cao thân thể, cả người chiến huyết như rồng, trực tiếp chiếu rọi rồi toàn bộ tinh không hóa thành màu vàng nhạt, mặt khác một bàn tay lớn trực tiếp hướng về không tâm liễu vồ xuống. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy dường như núi thần bình thường bàn tay lớn hướng về chính mình nằm đến, không tâm liễu trong mắt lóe ra một vệ kinh hãi, nhất thời bàn tay lớn đột nhiên hướng về Tiêu Thần cự trưởng đánh xuống. Thử rồi. Một đạo vắt ngang phía chân trời không gian chi nhận sản sinh, hướng về Tiêu Thần bàn tay lớn chém tới, không gian chi nhận chính là thuần túy nhất không gian bản nguyên hội tụ, sắc bén vượt quá tưởng tượng, trực tiếp ở cự trưởng bên trên tách ra một đạo khe nước to lớn. Róc rách máu tươi nhỏ xuống, trực tiếp hội tụ thành một mảnh hồ nước màu vàng nóng, nhưng mà không tâm liếu không nghĩ tới chính là, bị chém ra một đạo đại miệng máu Tiêu Thần, cự trưởng căn bản không có một chút nào lùi bước, như trước là hướng về hắn chụp tới. Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Như thiên lôi bình thường âm thanh, chấn toàn bộ tinh không vang vọng, sau một khắc Tiêu Thần hạ xuống cự trưởng đột nhiên nắm đến cùng một chỗ. Bùm bùm. Trong khoảnh khắc toàn bộ tinh không truyền đến liên miên không dứt đứt gân gãy xương âm thanh, cự trong tay, có một cái điểm đen nhỏ từ khe hở bên trong lộ ra đầu, hai con mắt bắn tóe xuất thần quang, con mắt liền dường như sắp sửa lồi ra đến như thế, khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Ta chính là Trung Thổ Thánh Tử, Trung Thổ cổ lão đại tộc truyền thừa người, ngươi sẽ hối hận như vậy đối với ta. Thời khắc này, vẹn vẹn là hai chiêu, không tâm liễu liền bị Tiêu Thần cuồng bạo đánh mông rồi. Hóa thành chống trời người khổng lồ, chân chính cự long cùng run dế vừa xem hiểu ngay. Bùm bùm. Nhất thời lại có gân cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, Tiêu Thần nắm bàn tay không ngừng xoa nắn lên, dù cho là cách xa xôi tinh không, những võ giả khác nghe thấy được âm thanh này đều cảm thấy mình bị phát lạnh ý, sởn cả tóc gáy. Đây là muốn miễn cưỡng nghiền nát huyết của ta. Ta chờ ngươi sau lưng đại tộc. Tiêu Thần sát cơ như điện, hiển hóa ra bất diệt thần thể có tới ngàn trượng cao, dù cho là nhẹ giọng nỉ non, thế nhưng âm thanh như trước là chấn động hoàn vũ. Dịch chuyển không gian. Sau một khắc, một đạo thanh âm hoảng sợ vang lên. Tiêu Thần nắm không tâm liễu bàn tay lớn trung tâm có nồng nặc trắng bạc lực lượng không gian tỏa ra. Nhất thời một vệt lưu quang từ lòng bàn tay của hắn thoát ra, hướng về phương xa mà đi. Trung thổ thánh tử đức không xứng vị, hôm nay Tiêu Mỗ liền thế nhân tộc phạt chi. Khoe miệng lóe qua một vệt ý lạnh. Tiêu Thần hai con mắt như điện trực tiếp xuyên thủng hư không, hiểu rõ rồi không tâm liếu chạy trốn vị trí. Ẩm. Dường như cổ lão thần vương quan sát muôn dân giáng lâm thần phạt như thế, cánh tay của hắn tham xuất, dường như một tòa kéo dài tinh không thần lĩnh, trực tiếp quét ngang mà qua, nguyên bản hóa thành màu bạc lưu quang hướng về tinh không bay lượn không tâm liếu, trực tiếp đánh vào rồi như núi lớn trên cánh tay. Chen. Tiêu Thần bất diệt thần thể tuy rằng không sánh được huyết tộc tức phong bản thể thần binh như vậy kiên cố, thế nhưng đối phó không tâm liệu nhưng là điều chắc chắn, nhất thời nguyên bản bắn nhanh ánh bạc lấy tăng gấp đôi tốc độ cuốn ngược mà quay về, trực tiếp cắt ra tinh không, không tâm liều hướng về một viên cổ lão tinh thần đánh tới. Ầm. Này viên cổ lão đại tinh run lên bần bật, trung thổ thánh tử không tâm liều trực tiếp đánh vỡ rồi tinh thần, đi vào tinh thần nơi sâu xa, trùng thiên dung nham hỏa diễm từ tinh thần bên trong tinh hạch bên trong phun trào ra đến. Đùng, đùng, đùng. Nhưng mà tiêu thần căn bản không có ý bỏ qua cho hắn, lần này trong lòng hắn coi là thật là sát cơ doanh dã, nhân tộc bại hoại, dưới cái nhìn của hắn so với dị tộc còn muốn đáng ghét vạn lần. Hưởng làm người tộc thánh tử vị trí, càng không xứng đạp lâm nhân hoàng con đường. Lúc trước cùng dị tộc đại chiến sổ tràng, tích chữ cuồng bạo ở gặp phải như vậy trung thổ thánh tử sau khi, triệt triệt để bạo phát rồi, không có ngự sử hắn chư thiên thần pháp, chính là nguyên thủy nhất vật lộn, hắn phải đem trước mặt không tâm liễu toàn thân chiến cốt đều gõ nát tan. Thuộc về nhân tộc chiến cốt, có mấy người không tư cách gánh chịu. Nhân hoàng con đường không cho phép chút nào làm bẩn, đây là nhân tộc nguyên thủy nhất, nội tâm quan trọng nhất vinh quang. Đây là nhân tộc tuyên cổ 5 tháng tới nay trọng yếu nhất ký thác tinh thần. Nhân hoàng đại diện cho nhân tộc cao nhất ý chí, trăm tỷ tỷ triệu tộc dân huyết duệ cộng đồng tín ngưỡng. Thời khắc này không cần nói hắn, dù cho là những kia ngang qua hai giới, đến đây quan sát trung thổ thánh tử quét ngang đông hoàng trung thổ võ giả, mỗi một người đều xấu hổ cúi đầu. Bọn họ cảm thấy một loại lớn lao nhục nhã. Thời khắc này bọn họ bắt nguồn từ trung thổ huyết duệ loại kia tuyên cổ truyền thừa vinh quang, chính là chịu đến rồi đả kích thật lớn. Thậm chí có niên lão nhân tộc, chính là hai mắt thất thần, chỗ mai phục khóc lớn, khóc không thành tiếng. Không thể tin được hết thảy trước mắt, có người vì nhân hoàng con đường, dĩ nhiên bỏ mặc dị tộc cường giả xâm chiếm nhân giới đại địa, này chính là không thể tha thứ chịu tội. Bỏ mặc dị tộc bừa bãi tàn phá, đây mới là đối với nhân hoàng to lớn nhất sỉ nhục. Lại càng không nếu như đạp lâm nhân hoàng con đường thánh tử rồi. Tiêu thần người khổng lồ bình thường chiến thể trực tiếp quét ngang tinh không, hướng về không tâm liễu va vào tinh thần mà đến, bàn tay khổng lồ ở tinh thần bầu trời hiện lên, hô hấp trong lúc đó cũng đã ngưng tụ. Ầm. Bàn tay lớn không chút nào dừng lại cũng đã chém xuống, nhất thời tinh thần ở cự trưởng bên dưới đột nhiên nổ tung, một đạo màu trắng bạc lưu quang ở đầy trời nổ tung tinh thần trong ngọn lửa, như vậy dễ thấy. Không gian gãy vỡ. Trong phút chốc tinh không bên trên trắng bạc bùng lên như thác nước, hóa thành một tầng lại một tầng không gian diện, nguyên bản nổ tung tinh thần còn có tiêu thần bàn tay khổng lồ, trực tiếp bị chia làm rồi hơn 10 bộ phận, phân biệt nằm ở từng cái tách ra độc lập trong không gian, tương đương với trực tiếp đem tiêu thần cánh tay chặt đứt thành mấy tiết. Hừ. Tiêu thần lạnh rên một tiếng, khoe miệng nổi lên một vệt ý lạnh, khinh quá khẽ, thời không hồi tưởng. Trong phút chốc ở tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, từng tòa độc lập tách ra không gian từ diễn sinh bắt đầu thu về, đầy trời mảnh vỡ ngôi sao cùng hỏa diễm cũng bắt đầu một lần nữa nổ tung, hô hấp trong lúc đó, nguyên bản hơn 10 không gian độc lập trực tiếp lần thứ 2 trở về tinh không, lại không một tí tí không gian dập dờn. Tinh không bên trên xuất hiện lần nữa rồi tinh thần còn chưa có hoàn toàn nổ tung trình độ. Thời khắc này tiêu thần không có lại cho không tâm liếu chút nào cơ hội, bàn tay lớn lần thứ 2 xuyên thủng rồi tinh không, hướng về nổ tung tinh thần bổ xuống. Chư thiên thần quang hội tụ bàn tay lớn trực tiếp thăm dò vào rồi quần quận dòng tương tinh thần trung gian, một phát bắt được rồi quần quận đỏ chót dòng tương, theo sát trực tiếp nắm chặt, ở lòng bàn tay bên trong không tâm liếu trực tiếp quận mình ở bên trong. Đi! Bao vây không tâm liếu dòng tương, ở tiêu thần trong tay hóa thành một ngồi hỏa diễm hỏa lò, trực tiếp bị hắn vứt ra ngoài. Không được. Nguyên bản cùng Thái Hạo Thánh Tử giao chiến Thanh Khâu Ngự Di nhất thời lòng sinh báo động trước, một luồng nồng nặc đến mức tận cùng nóng rực hướng về hắn đánh tới. Đáng chết! Không tâm liễu bị tiêu thần đánh thảm trạng, Thanh Khâu Ngự Di tuy rằng cùng Thái Hạo Thánh Tử giao thủ, tương tự là quan sát được rồi, nhưng đối mặt Thái Hạo Thánh Tử Hoàng Mâu không ngừng từ bất luận một nơi nào đâm xuyên tới, hắn có thể không có năng lực đi cứu hắn. Định! Thanh Khâu Ngự Di cả người bùng lên phát một đạo ánh sáng màu xanh, một viên màu xanh vòng sáng đón Thái Hạo Thánh Tử mà đi. Mà thân thể hắn trực tiếp chợt lui, hai tay ở tinh không hiện ra, trực tiếp nắm lấy đâm xuyên tới tinh thần hỏa lò. Ầm. Tinh thần hỏa lò nổ tung, không tâm liễu từ trong đó hiện hóa ra bóng người, giờ khắc này hắn đã sớm thay đổi răng rớp, nơi nào còn có anh tuấn răng rớp, cả người chính là lồi ao bất bình, tiêu thần cự trường ép lực, đã sớm cho hắn một lần nữa bó xương. Khắc khắc khắc. Khoe miệng ho ra máu, một luồng trắng bạc hội tụ cuốn lên không gian bao táp đem cả người nóng rực một quyển rồi biến mất. Không tâm liếu trong mắt sát quang bắn tóe, nhìn chằm chằm tiêu thần. Liên tiếp hạ xuống tiêu thần có thể nói đem hắn đánh ngông rồi, căn bản không có một chút nào nhịp điệu chiến đấu. Thái Hạo Vương huynh, để Tiêu Mô đến gặp gỡ một lần bọn họ đi. To lớn chiến thể vắt ngang ở tinh không, dường như một tòa núi thần ở chuyển rời. Thời khắc này tiêu thần cảm giác trong cơ thể có một con nóng rực hỏa long đang gầm thét, không thả ra ngoài thể không bỏ qua. Một bước bước ra, hắn trực tiếp che ở rồi Thanh Khâu Ngự Di cùng Không Tâm Liêu trước. Cái gì? Thái Hạo Thánh Tử trong mắt cả kinh, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Thần trong cơ thể có một luồng nhiệt lượng, đó là so với tinh thần tinh hạch càng khủng bố hơn nóng rực. Không thể. Một đạo có chút chứng khí hư thanh âm vang lên, chính là Thác Thánh Tử, hắn đã từng cùng Thanh Khâu Ngự Di từng giao thủ, biết hắn có khủng bố bao nhiêu, thậm chí hắn sớm có hoài nghi đi vào rồi Ngụy Hoàng cảnh giới, dù cho là Không Tâm Liễu cũng là 89 phần 10 đi vào cảnh giới này. Tiêu Thần sức chiến đấu mạnh hơn, cũng bất quá là lúc trước cùng Quang Minh Thần như vậy sức chiến đấu, như thế nào có thể lấy một địch hai. Huống chi, thánh tử cuộc chiến xưa nay chưa từng nghe nói ba bên giao thủ. Thác huynh, không sao cả. Người khổng lồ bình thường Tiêu Thần khe khẽ lắc đầu. Xoay người lại hướng về Thác Thánh Tử liếc mắt một cái, nhất thời Thác Thánh Tử nhìn thấu rồi Tiêu Thần ánh mắt bên trong hàng nghĩa, hắn Tiêu Thần căn bản khinh thường cướp đoạt trước mặt hai người tiềm long khí vận. Chính là đơn thuần muốn đối diện hai người trả giá thật lớn. Ta ở phía sau vì là Tiêu Vương huynh lực trận, tiềm long khí vận ta đông hoang không để ý, thế nhưng nhân hoàng con đường không cho chút nào làm bận. Thái Hạo Thánh Tử nhẹ nhàng nói rằng, sau đó hóa thành một đạo lực ảnh hướng về phía sau thối lui. Làm đã từng nhân hoàng con đường hắn đã bước lên quá một lần, ở này tinh không bên trên tất cả mọi người bên trong, chỉ có hắn nhất là rõ ràng, hoàng lộ điều này đại biểu cái gì. Như núi thần bình thường Tiêu Thần, trực tiếp hướng về phương xa tinh không bên trên Thanh Khâu Ngự Di cùng Không Tâm Liễu, tham xuất một con to lớn ngón tay ngoắc ngoắc. Vô liêm sỉ. Thời khắc này, có thể nói là bốn bề thọ địch hai vị trung thổ thánh tử, đã hào không có đường lui, bọn họ chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Giết. Giết. Giết. Không gian sông dài. Ánh sáng màu xanh xai. Nhất thời hai người từ tinh không hai bên hướng về Tiêu Thần đánh tới, mênh mông sức mạnh trực tiếp nhấn chìm rồi tinh không, hóa thành ào ào dòng lũ hướng về Tiêu Thần quét ngang mà đến. Nhưng mà Tiêu Thần nhưng là khỏe miệng cười gằn. Hắn nếu dám đơn độc đối kháng hai người, sao lại không có một chút nào chuẩn bị? Khoe miệng cong lên một vệt ý lạnh, có thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng đột xuất, thời không hồi tưởng. Trong phút chốc, ngàn trượng chiến thể cả người như thiên long rít gào, thời không hồi tưởng bám vào hai người, hết thể sức mạnh công kích cuốn ngược mà quay về, trong mắt chỉ còn dư lại cực kỳ kinh hãi, này chớp mắt dại ra, mà Tiêu Thần chư thiên thần quyền đã là phá tan rồi tinh không, đi tới rồi trước người hai người. Không. Như núi lớn nắm đấm trực tiếp ở tinh không thượng xuyên thủng hai đạo đen kịt quyền đạo, dường như cự long va chạm run rế, Thanh Khâu Ngự Di cùng Không Tâm Liễu căn bản phản ứng không kịp nữa, toàn thân xương cốt nổ vàng toàn bộ hoành bay ra ngoài, bay lượn rồi xa xôi tinh không, va vào rồi hai viên trong tinh thần. Chương 1494, thời không lực lượng đỉnh cao sức chiến đấu. Chương 1494, thời không lực lượng đỉnh cao sức chiến đấu. Ầm. Ầm. Phía xa trong trời sao hai ngôi sao mặt ngoài nứt ra rồi mạng nhện giống như vết nước, hô hấp trong lúc đó toàn bộ nổ tung. Quần quận đỏ chót liệt diễm ở trong tinh không bắn tóe phóng thích, dung nham ngút trời hỏa tinh lơ lửng giữa trời, trực tiếp đem tinh không nhuộm đấm thành rồi độ lửa. Đùng, đùng, đùng. Tiêu Thần bước chân trực tiếp đánh vỡ hư không, nhất thời thiên địa lôi ầm lên, phía xa trong trời sao thần quang như thác nước, chiếu phá 10 triệu dặm biển sao, trực tiếp hướng về một chỗ nổ tung tinh thần dung nham bên trong đánh tới. Ầm. Khoảnh khắc, hắn ra tay rồi chư thiên thần quyền phá không, mênh mông thần lực nhập vào cơ thể mà phát, ở nổ tung rồi trong ngọn lửa đánh xuyên qua một đạo chư thiên quyền lộ. Bị ngọn lửa bao vây trung thổ thánh tử Không Tâm Liễu, toàn bộ thân thể trực tiếp đánh vào như núi lớn nắm đấm bên trên, vừa chuyển tỉnh liền lần thứ hai bị bắn bay. Thân thể trực tiếp đánh vỡ tinh không, liên tiếp tinh thần thiên thạch nổ tung, thế nhưng cuồng bạo xung kích bên dưới, thân thể hắn căn bản không ngừng được hoành bay ra ngoài. Ầm. Liền trong chớp mắt này, bị đánh vào khác một ngôi sao bên trong Thanh Khâu Ngự Di đánh vỡ rồi hỏa diễm, bàn tay khổng lồ hướng về Tiêu Thần thả xuống đập xuống. Nồng nặc ánh sáng màu xanh như nước thủy triều, hô hấp trong lúc đó Tiêu Thần vị trí liền bị che đậy, mơ hồ bên trong ánh sáng màu xanh cự trưởng bên dưới có sơn hà lưu chuyển, nhật nguyệt chìm nổi, phóng ánh sáng lạ, mỹ lệ như thần, mỹ lệ như vậy cảnh tượng bên dưới nhưng bộc lộ ra cực kỳ sắc cơ. Chết đi. Cự trưởng đè xuống, dường như một tòa thế giới rơi rụng, trực tiếp để tinh không đổ nát. Hết thể đồng bền thiên thạch tinh thần vẫn diệt, từng đạo dường như danh trời khe lớn hướng về tứ phương lan tràn, trực tiếp đánh nát tinh thần, phá diệt tinh vân. Hừ. Nhất tiếng hừ lạnh, Tiêu Thần đống nhiên quay đầu, hai mắt như thần điện xuyên thủng rồi tinh không, rơi xuống Thanh Khâu Ngự Di trên người. Không được. Nhất thời Thanh Khâu Ngự Di sau lưng phát lạnh, nguyên bản Khuynh Lạc Sơn Hà cự trưởng đều run lên bần bật. Thời không hồi tưởng. Một đạo để hắn cảm thấy thanh âm hoảng sợ vẫn là lan truyền đến rồi bên tai của hắn. Trong nháy mắt một luồng khủng bố năm tháng lực lượng tràn ngập rồi xung quanh thân thể của hắn, trong khoảnh khắc đủ để bao trùm một vùng biển sao bàn tay lớn màu xanh, bắt đầu thu về, mãi đến tận biến mất. Năm tháng thời không ý chí căn bản không phải hắn có khả năng chống lại, trơ mắt nhìn mình phát sinh công kích lần thứ hai thu hồi, đây là kinh khủng cỡ nào. Trên thực tế, mấy lần ngự sử pháp tắc thời gian, không, hẳn là thời không pháp tắc, thời gian cùng không gian tụ hợp lực lượng, đối với Tiêu Thần tới nói đều là một loại to lớn gánh nặng. Thời gian 5 tháng trực tiếp lật đổ rồi Thanh Khâu ngự di ý chí quyết đoán, không gian một lần nữa chạy trở về đến nguyên bản công kích trước hoàn cảnh, hai đại pháp tắc chi vương kết hợp, bạo phát ra sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Đương nhiên giờ khắc này đối với Tiêu Thần bản thể siêu gánh nặng, nhưng là bị hắn trực tiếp cho cưỡng chế đè xuống rồi. Đối mặt hai vị ngụy hoàng cảnh giới cường giả, hắn lấy một địch hai phần thắng cũng không lớn, thế nhưng trước mặt hai người làm gây nên để hắn cảm thấy rồi một loại khinh nhẫn, nhất định phải để bọn họ trả giá thật lớn. Hơn nữa hắn ngự sử thời không pháp tắc kết hợp, nhưng là có phát hiện mới, hắn không gian đã viên mãn, thế nhưng thời gian bất quá vừa đang đường nhập thất, thế nhưng thời không kết hợp bên dưới, nhưng là phát hiện mượn không gian, nhưng là có trợ giúp thôi diễn thời gian, so với cảm ngộ thời gian 5 tháng mang đến chỗ tốt, thân thể chịu đến một ít phản phệ ngược lại là việc nhỏ. Đến đây đi. Một tiếng kinh uống, bị thời không pháp tắc cho cầm cố Thanh Khâu ngự di hai con mắt trong con ngươi, có một bàn tay cực kỳ lớn cái bóng không ngừng phóng to. Cách xa xôi tinh không, một đạo người khổng lồ trên trời chấn động hướng về hắn chỗ tới, nhất thời hắn bản thân nhìn thấy thiên địa đều biến ảm đạm xuống, tinh không đang rung động, trực tiếp xuyên thủng rồi một đạo tinh lộ, đem hắn cho chộp vào rồi cự trong tay. Lúc trước không tâm liếu hưởng thụ đãi ngộ vẫn là thêm đến rồi trên người hắn. Bùm bùm, bùm bùm, toàn thân gân cốt bị nhào nặn tiếng vang, lần thứ hai truyền khắp rồi toàn bộ tinh không, dù cho đã là lần thứ hai nghe được, chu vi võ giả như trước là cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Sởn cả tóc gáy, liền dường như chính mình xương cốt bị người từng tấc bóp nát. Đi. Sau một khắc, Tiêu Thần bàn tay khổng lồ trực tiếp ném mạnh đi ra ngoài, Thanh Khâu ngự di thân thể trực tiếp ở trong tinh không xô ra một đạo tinh lộ, nương theo đòn đánh này, đấu chuyển tinh di. Nhật nguyệt tạm đạm, toàn bộ tinh không cũng bắt đầu đổ nát. Không được. Mới vừa từ tinh thần bên trong thoát vây trung thổ thánh tử không tâm liễu, đột nhiên ngẩng đầu liền nhìn thấy nhất đạo tinh quang như lưu tinh hướng về hắn rơi rụng. Giang giác. Nhất thời hai đạo miễn cưỡng chạm va vào nhau, tiếp theo đồng thời cuốn ngược đi ra ngoài, không ngừng đánh vỡ chu vi ngổn ngang thiên thạch, nổi lên mạn tinh không mưa sao xa. Ầm. Nương theo tinh thần hủy diệt ánh lửa, hai bóng người đánh vỡ rồi thiên thạch hỏa diễm, lần thứ hai đứng ở rồi Tiêu Thần đối diện, cách không nhìn nhau. Giờ khắc này hai người sắc mặt dữ tợn, cả người giáp trụ đã sớm là rách nát không thể tả, giáp trụ ở ngoài cơ thể hắc một khối thành một khối, thậm chí có sốt ruột khí tức, cả người khí thế khuấy động lên phủ. Hiển nhiên là chịu đến rồi không nhỏ thương thế. Hai người hai con mắt con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm phương xa tinh không bên trên như sơn nhạc cự người thân ảnh, mênh mông thần quang quanh quẩn, không gì sánh kịp uy nghiêm, cuồng bạo, cùng bá đạo, tràn ngập rồi toàn bộ tinh không. Nghĩ đến Tiêu Thần khủng bố thời không lực lượng, trong lúc nhất thời hai người dĩ nhiên không còn dám thứ động thủ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ kiêng dè, trong lòng chính là bất ức, đơn thuần luận cảnh giới, bọn họ không thể so Tiêu Thần kém mảy may. Thế nhưng thời không lực lượng lại làm cho bọn họ mất đi tiên cơ, đến rồi như vậy cảnh giới, trong phút chốc đình trệ, mang đến đều sẽ là hủy diệt. Chúng ta chịu thua. Đột ngột, Thanh Khâu ngự di hoán hận nhìn chằm chằm Tiêu Thần, trong miệng phun ra một tiếng, hôm nay bọn họ dĩ nhiên là chọc chúng nộ, dù cho là không tâm liếu trong lòng đều không khỏi ảo não. Đây chính là nhân hoàng con đường, tranh cướp khí vận, hắn không tin những người khác không có tư tâm, tại sao lại rơi xuống mức độ này. Tuy rằng trong lòng có không cam lòng, không tâm liếu đồng dạng là oán hận quát lên, ta nguyện giao ra bộ phận tiềm long khí vận. Nhưng mà Tiêu Thần khỏe miệng cười gằn. Các ngươi đi rồi à? Cái gì? Nghe vậy, không tâm liếu cùng Thanh Khâu ngự di vẻ mặt biến đổi, nhất thời nghĩ tới điều gì? Vô liêm sỉ, thánh tử cuộc chiến một khi một phương chịu thua, giao ra tiềm long khí vận sẽ chiến thôi, lẽ nào ngươi muốn làm trái với tổ chế? Thanh Khâu ngự di kinh ngạc thốt lên. Ha ha ha, nhất thời Tiêu Thần cười lớn một tiếng, căn bản không có do dự chút nào. Hai đạo nắm đấm trực tiếp phá tan tinh không, hướng về hai người mà đi. Chư thiên thần lực hội tụ, từng đạo pháp tắc đang dệt, chỗ đi qua trực tiếp chôn vùi tinh thần, mang theo nổ tung dòng tương, ở quả đấm của hắn hội tụ thành một đạo chư thiên dòng lũ. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy Tiêu Thần lần thứ hai đánh tới, hai người nhất thời không có do dự chút nào ra tay giáng trả. Các ngươi cũng xứng theo ta đàm luận tổ chế. Tiêu Thần chân quyền, mỗi một kích cũng như cùng trời chung va hưởng, loạn tinh xuyên không, quyền phong nhanh như chớp giật. Mỗi một kích cũng như cùng điện quang xuyên thủng, ở ba người trong lúc đó bắt đầu rồi làm người kinh sợ va chạm mạnh. Tổ chế là ngôn chịu thua giao ra tiềm long khí vận ngưng chiến, thế nhưng Tiêu Mỗ cũng không có mở ra cái gì thánh tử cuộc chiến. Ta chỉ muốn để bọn ngươi trả giá thật lớn. Như từng đạo kinh hồng va chạm mạnh ở tinh không thay nhau nổi lên, sức mạnh cuồng bạo bao phủ tứ phương. Được được được, nói thật hay. Cấm kỵ thánh tử cố gắng giao hấn một thoáng những này bối điển quên tổ người, nộ địch bất chiến uổng là thánh tử. Thánh tử đại nhân, cắt bọn họ thánh vị. Đúng, cắt bọn họ thánh vị. Tiêu thần lời nói, để một ít chu vi cường giả hô to lên, dồn dập hô to không ngừng. Vô liêm sỉ, cấm kỵ thánh tử ngươi đây là đang đùa với lửa, ngươi đây là muốn cùng chúng ta không chết không thôi, cùng tộc sinh tử tương phạt, tất nhiên sẽ phải chịu nhân hoàng cung giáng tội. Không chết không thôi, các ngươi cũng quá để mắt chính các ngươi rồi, chết rồi liền lợi cho các ngươi quá, sống không bằng chết mới thích hợp nhất các ngươi đi sám hối. Tiêu thần quát tầm, trong khoảnh khắc trên người hắn có tiếng rồng ngâm hổ gầm quần quận như lôi, một luồng vĩ đại vô ngần cổ lao ý chí, hô hấp trong lúc đó liền bao phủ rồi vùng sao trời này. Nhân tộc ý chí. Vụ. Nồng nặc đến mức tận cùng tử khí như trời chiều bình thường nhấn chìm rồi cả tòa tinh không, ao ao tử khí để tiêu thần thoáng như tử kim chiến thần. Một viên cổ điển ngôi sao màu tím tự chỗ mi tâm phủ doanh mà phát, hô hấp trong lúc đó tử khí tăng vọt, dường như rời sông lấp biển giống như vậy, cuốn lên rồi ngập trời tử lãng, nhấn chìm biển sao. Ngôi sao màu tím tăng vọt như đại nhật lâm không, bán tóe phát phóng ánh tử kim thần quang, từng viên một từ từ ngưng tụ tinh thần chìm nổi màu tím đại nhật chu vi. Phong hào thần vương. Nhất thời tứ phương cường giả kinh ngạc thốt lên, nhân tộc tập người có đại khí vận, đỉnh cao vương giả ra chỉ thần vương phong hào có thể kháng hoàng, này chính là từ tuyên cổ tới nay truyền thuyết, nhân tộc bất hủ vinh quang. Đương nhiên nơi này đỉnh cao thần vương, ở chân chính cường giả tối đỉnh trong mắt, tất nhiên đứng hàng Ngụy Hoàng, Ngụy Hoàng tuy rằng có hoàng tự xưng hào, thế nhưng chân chính tính ra một cái chân còn ở vô thượng vương cảnh, dù cho là đại đế đều là vương giả đỉnh cao kéo dài mà phát cảnh giới. Thời khắc này, tất cả mọi người hô hấp đều ngưng trệ rồi, này chính là tộc vận hội tụ đỉnh cao khí vận quan tâm. Không. Đột ngột trong tinh không, có một thanh âm đánh gây rồi tất cả mọi người thổn thức, không đợi tất cả mọi người phản ứng lại, âm thanh này lại vang lên, chính là Thái Hạo Thánh Tử. Khí vận hóa hải dấu hiệu đã thành, nay đã vượt qua rồi khí vận thần vương, hơn nữa nơi này đã là vô tận tinh không cùng nơi sâu xa, rời xa nhân giới đại địa, khí vận thần vương khí vận bắt đầu chịu đến một ít hạn chế. Nghe vậy, tất cả mọi người thẳng tắp nhìn chằm chằm tiêu thần đỉnh đầu màu tím đại nhật, còn có không ngừng vờn quanh ngôi sao màu tím, mênh mông nhân tộc khí vận căn bản không có một chút nào yếu bớt, tiêu thần khí thế đã tăng vọt đến rồi để bọn họ kinh ngạc thốt lên trạng thái. Đây là khí vận thần hoàng. Cái gì? Nhất thời trong mắt tất cả mọi người dường như kinh lôi nổ vang, khí vận thần hoàng, một ít những lao già trong mắt nhưng là kinh hãi vạn phần, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Nhân tộc chi hạnh, nhân tộc chi hạnh. Mà tiêu thần đối diện trung thổ thánh tử không tâm liễu cùng thanh khâu ngự di nhưng là sắc mặt chìm xuống, làm là nhân tộc thánh tử, bọn họ nhưng là biết trước đó vài ngày, trung thổ thần hầu cung đại dị tượng. Bất quá đáng tiếc, tiêu thần không có cho hắn chút nào kinh hãi thời gian, đã bắt đầu ra tay rồi. Dù cho là hắn bây giờ nửa bước thần hoàng cảnh giới, bốn viên khí vận tinh thần hóa biển sao, mang đến ra chỉ sức mạnh, lập tức đem nguyên bản trong cơ thể chịu đến thời không phản phệ sức mạnh cho đè xuống rồi. Thời khắc này hắn cảm giác trong cơ thể có mênh mông vô ngần sức mạnh. Ầm. Tiêu thần ra tay, một quyền xuyên thủng tinh không, hóa thành một đạo vĩnh hằng thần quang, mênh mông khí lực vọt thẳng đầm tinh không, dòng dã 49 đạo đại đạo pháp tắc thần phù nằm dày đặc rồi tinh không. Cú đấm này là hướng về không tâm liễu mà đi. Không gian độn. Đối mặt tiêu thần công kích, không tâm liễu hai con mắt hoảng hốt, nhất thời bên người dường như ngàn vạn lớp không gian hội tụ, mỗi một đạo đều là một không gian riêng biệt, liên thông không biết thời không. Muốn tan mất tiêu thần công kích. Rầm rầm rầm. Nhưng mà tiêu thần nắm đấm bá đạo không kiêng dè chút nào, một quyền phá không, ngàn vạn không gian đổ nát chôn vùi hết thảy, trực tiếp hướng về không tâm liếu sau lưng ấn đi. Chương 1495, bạo lệ trừng phạt đế sư chủ tội. Chương 1495, bạo lệ trừng phạt đế sư chủ tội. Không. Cảm thụ sau lưng mênh mông sức mạnh, sát cơ trực tiếp đâm thủng cơ thể xuyên qua rồi huyết cốt, không tâm liếu trong mắt buộc lộ ra sợ hãi, đã sớm là bị trọng thương hắn. Gặp phải rồi tiêu thần vượt qua trạng thái đỉnh cao một đòn, giờ khắc này chỉ còn dư lại rồi sợ hãi. Như núi thần nắm đấm trực tiếp đem hắn che đậy ở khủng bố bóng đen bên dưới, sức mạnh kinh khủng hoàn toàn tràn ngập rồi chu vi, dường như cự long nuốt rồng va chạm run rế. Ầm. Không có huyết quang hiện ra, nhưng mà kinh thế va chạm, nhưng là để không tâm liễu bay ngược ra ngoài, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp nhập vào cơ thể mà vào, rót vào toàn thân. Phúc. Hầu như là trong phút chốc, một luồng nghịch huyết từ trong miệng đột xuất. Huyết tán trường không, toàn bộ thân thể căn bản không ngừng được, hướng về phương xa bao phủ mà đi. Nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, kỳ thực sức mạnh đã sớm xuyên qua toàn thân mỗi một tấc huyết cốt, dù cho là có truyền thừa cổ xưa, cường hãn thể phách cũng khó mà chống đỡ được. Trốn! Trốn! Trốn! Nhìn thấy Không Tâm Liễu dường như run rế bình thường đánh bay, Thanh Khâu Ngự Di nơi nào còn dám dừng lại chốc lát, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang đánh vỡ rồi tinh không, muốn trốn vào động hư bên trong thế giới. Đi được không? Sát cơ tràn ngập tinh không, Tiêu Thần hét lớn một tiếng, ở nhân tộc khí vận ra chỉ bên dưới, hai con mắt như chớp giật trực tiếp xuyên thủng rồi phía xa trong trời sao. Thanh Khâu Ngự Di bỏ chạy con đường liếc mắt một cái là rõ mồn một. Ầm, ầm, ầm. Thần quyền như lưu quang, không ngừng xuyên thủng hư không, dường như kinh thế hồng hà, phá tan rồi tinh không, trực tiếp hướng về Thanh Khâu Ngự Di phương hướng khuấy động mà đi. Vũ trụ mênh mông trực tiếp bị đánh nổ, bất kể là tinh thần, thiên thạch, vẫn là cái khác trong tinh không rực rỡ tinh vân, toàn bộ bị bao phủ ở Tiêu Thần quyền phong bên dưới, vốn là không khác biệt công kích. Tinh không hoàn toàn bị đánh nổ, từ Tiêu Thần trước người vẫn lan tràn đến bên ngoài 10 triệu dặm, từ điện ngân long bao phủ tảng lớn tinh không, chư thiên thần quang nổ tung, lửa cháy ngập trời bốc lên, nhất thời cuốn lên rồi cực kỳ bão táp không gian cuồng bạo. Càng sâu giả, có địa phương hóa thành trắng xám không gian bích trướng, một chút đen kịt ở trắng xám nơi hiện hiện ra, đây là thời không hố đen, khủng bố cực điểm thôn phệ chi lực triệt để đảo loạn rồi tinh không. Vốn là muốn trốn vào động hư thế giới Thanh Khâu Ngự Di, trực tiếp bị cuồng bạo không gian ép ra ngoài, chung quanh hắn 10 triệu giảm tinh không đã rơi vào rồi hỗn loạn, hiện tại trốn vào động hư, chính là muốn chết, gặp phải thời không hố đen coi như là hắn cũng phải thất bại trầm xa. Tiêu Thần, ngươi khinh người quá đáng. Vô tận gào thét từ cuồng bạo bên trong truyền đến, bộc lộ ra một vẻ toán hận. Bắt nạt ngươi thì lại làm sao? Nhưng mà Tiêu Thần hừ lạnh, bàn tay lớn đánh vỡ rồi tinh không, trực tiếp hướng về hỗn loạn chỗ vồ xuống. Không. Đối mặt kéo tới cự trưởng, Thanh Khâu Ngự Di nghĩ đến lúc trước ép cốt đoạn tủy khủng bố, trong mắt giống to, nhưng mà cự bàn tay to đem hắn đã cầm cố. Sơn Mặc nhanh tới cứu ta. Đột ngột, hắn đột nhiên hướng về tinh không một phương hô to. Ở nơi đó thuộc về hắn trung thổ Thanh Khâu Thánh Tử Đế Sư Liên Sơn Mặc hướng về hắn trông lại. Nhưng mà kết quả nhưng là để hắn cực kỳ thất vọng, Liên Sơn Mặc sắc mặt không có chút rung động nào, đối với Thanh Khâu Ngự Di chịu đến giàn vật làm như không thấy giống như vậy, không có một chút nào vẻ mặt gợn sóng, lập ở trên trời sao, dường như nhất bức tượng đá, khí thế dĩ nhiên rơi xuống rồi thấp nhất. Nếu không là Thanh Khâu Ngự Di này một tiếng la lên, chu vi người xem cuộc chiến tộc võ giả đã sớm đem quên. Không chỉ là hắn, Không Tâm Liễu dưới trướng Đế Sư Tử Phi Ngư, tương tự là hóa thành rồi tượng đá, lập ở trên hư không, không có nhúc nhích chút nào. Như vậy vẫn phòng bị hai người Tử Long Thánh Tử, trong mắt có chút không rõ. Nhất định thất vọng sau khi, Tiêu Thần bàn tay lớn vô xuống, chiến xương vỡ nước âm thanh vang lên theo, bàn tay khổng lồ không ngừng vò niệp bên dưới, Thanh Khâu Ngự Di sắc toàn bộ thay đổi răng rớp. Cùng lúc đó, Tiêu Thần mặt khác một bàn tay lớn, hướng về phương xa lần thứ hai vô xuống, nhất thời chư thiên thần lực ngưng tụ cự trưởng. Rất nhanh cách xa xôi tinh không, đem trọng thương nằm dạp Không Tâm Liễu nắm lên. Giang giác. Sau một khắc, một đạo huyết cốt va chạm vỡ vụn thanh âm vang lên, nhất thời chu vi tất cả mọi người đều ngây người rồi. Tiêu Thần hai con phân biệt cầm lấy trung thổ thánh tử bàn tay khổng lồ, song trưởng hướng về trung gian hội tụ, nhất thời Thanh Khâu Ngự Di cùng Không Tâm Liễu hai người huyết cốt trực tiếp chạm đụng vào nhau. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Tiêu Thần liền dường như không có dừng lại tự. Như vậy cầm lấy hai người không ngừng chạm vào nhau, qua đi tới rồi mấy chục giây, thời khắc này, trong tay hai người đã sớm là hoàn toàn thay đổi, huyết cốt dốc rách. Khắc, khắc, khắc. Cả người bị huyết sắc bao vây, Thanh Khâu Ngự Di khỏe miệng không ngừng ho ra máu, trong mắt có sợ hãi. Tiêu Thần, ngươi uổng làm người tộc, như vậy ngược đãi chúng ta nhưng là nhân tộc thánh tử, nhân tộc thánh. Xoạt xoạt. Nhưng mà Thanh Khâu Ngự Di lời nói vẫn chưa nói hết, nhất thời lại là va chạm tiếng vang lên. Gậy vỡ huyết cốt lần thứ hai gặp tàn phá. Ngươi, khoe miệng không ngừng phun máu, thậm chí có chút phá nát nội tạng mảnh vỡ không ngừng theo máu tươi chảy ra, bị chặt chẽ ràng buộc Thanh Khâu Ngự Di căn bản là không có cách núp đích, chỉ có một đôi mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Ngươi không phải muốn giam cầm ta, cướp đoạt tiềm long khí vận sao, còn muốn lòng từ bi chờ tiềm long khí vận chóc ra lưu ta một cái mạng sao, ta sẽ tắc thành ngươi. Sau một khắc, Tiêu Thần ngang qua hư không, hướng về phương xa một viên vẫn thạch khổng lồ hạ xuống, Thái Hạo Thánh Tử, Thác Thánh Tử, Tử Long Thánh Tử ba người đồng dạng là rơi vào thiên thạch. Phốc phốc. Rơi xuống thiên thạch ở trên Tiêu Thần hóa thành rồi bản thể răng dấp, trực tiếp đem hai vị trung thổ thánh tử quăng đến rồi thiên thạch mặt trên. Bất quá hắn rơi xuống thiên thạch ở trên trước mắt, Tử Long Thánh Tử cùng Thác Thánh Tử run lên bần bật, cảm giác một luồng cuồng bạo cực hạn huyết sắc sát phạt nhào tới trước mặt. Thác huynh, như vậy xử trí có thể thỏa mãn. Được. Thác Thánh Tử tuy nhưng đã rơi xuống thánh tử vị trí, thế nhưng giờ khắc này Tiêu Thần ba vị cũng không chậm trễ chút nào. Lúc này, phương xa có hai đạo lưu quang, hướng về Tiêu Thần mấy người tạm thời cư trú thiên thạch mà đến, chính là hai vị đế sư. các ngươi muốn cứu bọn hắn. Thác thánh tử trong mắt lại nổi lên sắc cơ, tương tự tiêu thần ba người cũng là nhìn về phía rồi đến đế sư Liên Sơn Mặc cùng Tử Phi Ngư. Hai vị đế sư bóng người đơn bạc, không có một chút nào khí thế. Không. Không tâm liều dưới trướng đế sư Tử Phi Ngư khe khẽ lắc đầu, trong mắt của hắn tựa hồ mất đi rồi hào quang. Phúc. Sau một khắc, Tử Phi Ngư khỏe miệng trực tiếp phun ra máu tươi, đỏ sẫm nhuộm đấm rồi một vùng sao trời, thân thể đan bạc kịch liệt rung động, bị một bên Liên Sơn Mặc đỡ lấy. Cái gì? Đối mặt bất thình lình cảnh tượng, dù cho là tiêu thần mấy người đều cảm thấy có chút khó có thể phản ứng lại, Tử Phi Ngư dĩ nhiên tự sát rồi. Hắn đập vỡ tan rồi chính mình hồn, tự chém rồi chính mình mệnh lực. Phi Ngư, nguyên bản đã sớm mở đến trên đất giường như thịt nát trung thổ thánh tử không tâm liễu, khỏe miệng lớn phun ra máu tươi, kinh hô. Liêu thánh tử chính là ta tôn chủ, các đời văn vương cung đế sư theo thánh tử đạp nhân hoàng vị, vinh quang chư thiên, tự nhiên là một thể, thánh tử có tội, bên người đế sư cùng chờ chi, hôm nay ta Tử Phi Ngư làm nhục văn vương tổ tiên, chính là không có đúng lúc khuyên can tôn chủ bất kính nhân hoàng cử động, có tội. Không, này không phải lỗi của ngươi, chuyện hôm nay đều là ta quyết đoán, không có quan hệ gì với ngươi. Không tâm liếu hô to, thánh tử cùng đế sư vốn là một thể, thánh tử sai, đế sư tự nhiên sai, thánh tử tội. Đế sư cũng có tội, chỉ có một con đường chết đến thuộc lời nói còn chưa nói hết, thuộc về đế sư Tử Phi Ngư hồn toàn bộ tán loạn ở trong tinh không. Nhẹ nhàng đem Tử Phi Ngư đặt ở tinh không, Liên Sơn Mặc ánh mắt bên trong mang theo một vệt bi thương, khỏe miệng xuất hiện, lên tiếng nói rằng, lúc trước Phi Ngư cùng ta vẫn chưa có tùy tùng hai vị thánh tử, mà là nằm ở Liêu thánh tử mở ra trong không gian, đối với chư vị thánh tử đại chiến dị tộc sát thực không biết, bằng không làm đế sư tất nhiên sẽ ngăn cản, căn bản sẽ không phát sinh. Nói xong tất cả những thứ này, Liên Sơn Mặc hướng về đã mở đến trên đất thanh khâu ngự di hơi ra hiệu, sau đó đứng lên ôm lấy Tử Phi Ngư thi thể, hướng về vô tận phía xa trong trời sao phương hướng mà đi. Chuyện hôm nay, nếu không là ta hai người ham muốn ăn nhàn, tiến vào không gian tranh né ránh trời bên trong không gian đứt gãy, căn bản sẽ không là bộ dáng này, nhưng mà sai lầm lớn đã đúc thành. Nhân hoàng con đường không cho bất luận người nào làm bẩn, văn vương cung vinh quang cũng không thể bôi đen, chính như Phi Ngư nói, thánh tử đế sư bản làm một thể. Vinh nhục cùng hưởng, thanh khâu thánh tử tội, ta Liên Sơn Mặc đến giúp hắn thủ, đối với nhân hoàng con đường và văn vương cung làm bận, ta Liên Sơn Mặc sẽ dùng huyết đến cọ rửa. Liên như vậy tiêu thần mấy người nhìn Liên Sơn Mặc ôm Tử Phi Ngư biến mất ở rồi phía xa trong trời sao. Tinh không bên trên sự tình, khiến người ta thổn thức, tiêu thần phong cấm rồi hai đại trung thổ thánh tử, bọn họ phạm sai lầm, tự nhiên là cần trả giá thật lớn, không tới tự văn vương cung hai vị đế sư, nhưng là để hắn cảm thấy một loại xúc động. Thác thánh tử tự tán khí vận tiềm long chia lại cho bọn hắn ba người, tự nhiên không còn là đông hoang nhân tộc thánh tử, mà tiêu thần cũng không có dấu diếm diếm, đem phong cấm rồi hai vị thánh tử, phân biệt để tử long thánh tử cùng thái hạo thánh tử, từ trên người hai người từng người chóc ra rồi một phần tư khí vận. Thêm vào hắn chóc ra một phần tư, hai vị thánh tử mỗi trên người một người cũng chỉ còn sót lại rồi một phần tư khí vận, bất quá trong thời gian ngắn không có cách nào lại chóc ra rồi, tiêu thần đem bọn họ phong cấm ở tiểu thế giới nuôi dưỡng lên. Chờ đợi một lần khí vận chốc ra. Đầu tiên là chiến dị tộc các cường giả, lại là đấu hai đại trung thổ thánh tử, đã có thể nói đã sớm gần bị lực kiệt, bốn người không hề rời đi Hồng Thành, mà là trên đất Hồng Trung tâm thành Đông Hoàng cung phân điện bắt đầu bế quan chữa thương. Nhưng mà Hồng Thành bên trên tinh không đại chiến, ngăn ngắn mấy ngày nhưng là để chư thiên rung động. Đông Hoàng tứ đại thánh tử liên thủ chống đỡ chư thiên bách tộc cường giả xâm lấn, đẫm máu tinh không, cuối cùng chém liên tục dị tộc sổ tôn, chốc ra bộ tộc khí vận. Đông Hoang Thác Thánh Tử tự tán khí vận tiềm long, rơi xuống thánh vị trí, Đông Hoang Thái Hạo Thánh Tử nghe đồn chính là Thái Hạo Nhân Hoàng chuyển thế, tinh không đánh giết cốt tộc cường giả, Đông Hoang Cấm Kỵ Thánh Tử chém liên tục sổ tôn dị tộc cường giả, đánh bại thánh tộc Quang Minh Thần. Đương nhiên nhất là khiến người ta lo lắng chính là hai vị trung thổ thánh tử vượt giới rồi yêu chiến, nhưng là ngộ dị tộc bất chiến, bị Đông Hoang Cấm Kỵ Thánh Tử lấy một địch hai, lấy một loại cực kỳ cuồng bạo phương thức đánh bại, thân thể suýt chút nữa đều bị đánh nổ. Bất quá những này đều không phải tiêu thần quan tâm, nửa tháng sau, chư thiên bên trên một đạo tin tức truyền tới rồi Hồng Thành. Đông Hoang phía xa trong trời sao bách tộc một tòa giám thị nhân giới ám bảo, đột nhiên xuất hiện chịu đến nhân tộc cấp đại đế cường giả công kích, nhân tộc cường giả huyết chiến một ngày một đêm, chém giết 10 triệu giảm tinh không bị dị tộc cường giả hoàn toàn vây quanh, mãi đến tận lực kiệt tự bạo đế khu, đem bách tộc cấu trúc rồi mấy chục ngàn năm ám bảo triệt để hủy diệt. Chương 1496, Tam Trảo khí vận cầu long lại tới ngự thú thế giới. Trước 1496, Tam Trảo khí vận cầu long lại tới ngự thú thế giới. Hồng Thành Đông Hoàng cung phân điện. Ai? Một tiếng nhẹ nhàng thở dài tự sâu thảm điện bên trong hạ xuống, có chút tối tăm bên trong cung điện, một vệt chư thiên thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức cô đơn hạ xuống. Ngồi xếp bằng ở giường đá ở trên Tiêu Thần, hai con mắt như cổ đàm thâm tuyển, khiến người ta căn bản khó có thể dự đoán trong tâm linh sóng lớn. Cách xa ở tinh không thâm sử bách tộc ám bảo hủy diệt, hắn tự nhiên rõ ràng là đế sư Liên Sơn Mặc gây nên, hay là đây chính là hắn dùng huyết đến cọ rửa đối với nhân hoàng con đường bất kính. Còn có tự sát tử phi ngư, nhân tộc cuối cùng cũng có trung liệt chi sĩ, nhưng đáng tiếc theo hai cái lòng sinh tham nghiệm, không phân thị phi thánh tử. Bất quá người đã từ trần, dùng huyết cốt đi cọ rửa rồi loại này sỉ nhục, đây đối với hắn cảm xúc rất lớn, đối với đế sư, có một loại không giống nhau hiểu rõ. Bất quá nguyên bản trong lòng loại kia nổi giận, cũng ở hành hung hai đại trung thổ thánh tử thời gian phát tiết gần đủ rồi, lần này ngăn chặn trung thổ thánh tử, mặc cho không ai từng nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, để hình dung Thanh Khâu Ngự Di cùng Không Tâm Liêu ở thích hợp bất quá. Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, nhưng đáng tiếc bọn họ nhưng là không có hiểu được, bị nhân hoàng con đường lạc lối rồi hai con mắt, nhân hoàng là một loại vinh quang, chính là một loại tín ngưỡng, không cho phép chút nào may mắn, nhân đạo sáng tỏ, thấy rõ càn khôn, bọn họ nhưng không hiểu được. Bởi vì bọn họ không hiểu, làm cho hai vị đế sư vì là sai lầm của bọn họ đi chuộc tội. Rất nhanh Tiêu Thần điều chỉnh rồi hay lắm tâm tình, lần này đại chiến, hắn đồng dạng là chịu đến rồi không nhỏ thương thế, liền chiến hắc ám, cự nhân hắc nguyệt, ma tộc ma nữ, yêu tộc thánh vương, thánh tộc quang minh thần cựu thế thân, còn có hai đại trung thổ thánh tử, có thể nói nếu không là cuối cùng kích phát khí vận phong hào, trong cơ thể thương tích cùng phản phệ liền có thể đem hắn trực tiếp suy tàn. Bất quá chỗ tốt xác thực rõ ràng, trước tiên nói tiềm long khí vận, bây giờ đã có hai con chân rồng diễn sinh rồi ba chảo, mà chóc ra rồi hai vị trung thổ thánh tử các một phần tư tiềm long khí vận, để mặt khác một con chân rồng đã lột xác rồi một nửa. Chờ từng tới một quãng thời gian đem hai đại trung thổ thánh tử trên người, cuối cùng còn lại một phần tư khí vận chốc ra, này con chân rồng liền có thể hoàn toàn phát sinh lột xác. Đương nhiên đến vào lúc ấy, hai vị trung thổ thánh tử liền triệt để rơi xuống thánh vị, khí vận mất sạch, không còn là nhân tộc thánh tử. Còn có không muốn đã quên ở hắn sơn hà ấn bên trong tiểu thế giới, còn có một con yêu tộc quang minh thánh long khí vận vẫn không có chốc ra. Chờ đến chốc ra rồi quang minh thánh long yêu tộc ý chí, đủ khiến tiềm long cuối cùng một con chân rồng phát sinh lột xác, như vậy hắn khí vận tiềm long bốn chân đều sẽ hoàn toàn lột xác thành ba chảo. Mãng hoang có lời, khí vận tiềm long hội tụ thời gian vì là giao long, diễn ba chảo vì là cầu long, sinh sừng rồng là chân long, đến rồi ba chảo hai giác cảnh giới, thánh tử khí vận cũng đã hội tụ đến đỉnh cao, liền đủ để leo nhân hoàng tôn sư. Đương nhiên sau đó, còn có ngũ chảo chi long, là vì là thiên long khí vận, long sinh ngũ chảo, đầu sinh hai giác ở ngoài, ở tại đỉnh đầu trung ương, còn có một chiếc sừng, thế nhân đều là nghe đồn này độc giác chính là thiên hạ vạn long chi linh, khí vận đỉnh. Bất quá truyền thuyết chỉ có thể nói là truyền thuyết, cũng không có người thực sự từng gặp. Ngoại trừ rồi tiềm long khí vận ở ngoài, trọng yếu nhất chính là thời không chi đạo, hay là hắn dung hợp rồi 49 đạo đại đạo pháp tắc, đạt đến rồi chu thiên con số cực hạn cảnh giới, cũng hoặc là không gian đại đạo viên mãn nguyên nhân, lần này bất quá tiểu thành thời gian đại đạo, chợt bắt đầu cùng không gian đại đạo dung hợp với nhau. Ở không gian đại đạo gia trì hạ, đối với thời gian cảm ngộ để hắn có đột phá mới, tuy rằng loại này cảm ngộ tốc độ đồng dạng là không nhanh, thế nhưng so với lúc trước trực tiếp rơi vào ràng buộc tới nói, đã là không thể giống nhau. Chuyện này quả thật chính là một loại niềm vui bất ngờ, thời không đại đạo hợp nhất, tuyệt đối có thể tính là chư thiên vạn đạo bên trong đệ nhất đại đạo, cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Đương nhiên ngoại trừ thu hoạch, chính là thân thể đau xót rồi, dù cho bước vào rồi bất diệt thần thể, thế nhưng ở hắn thần hoàng giáp bên dưới, thần thể có tỉ mỉ vết rạn nước, này không phải là đối thủ cho thương tổn của hắn, mà là hắn bùng nổ ra rồi vượt qua chính mình sức mạnh, chính mình cho mình tạo thành xung kích. Nay ở bên ngoài võ giả xem ra vốn là khó mà tin nổi, thế nhưng sự thực chính là như vậy, chỉ cần là cái kia mấy lần thời không hồi tưởng, tạo thành phản vệ, liền để hắn thần thể nứt toát, trong cơ thể từng khối bị đại đạo pháp tắc ra chỉ huyết nhục xé rách. Vụ. Thời khắc này, Tiêu Thần cả người vây quanh ở một luồng khuấy động thần quang bên trong, một cây linh dược ở trong tay của hắn không ngừng dãy rủa. Nhưng mà vẹn vẹn là hô hấp trong lúc đó, này cây có ngọc bích như phỉ thúy linh thảo, trực tiếp trở nên ảm đạm xuống, từng mảng diệp tử đạm kéo xuống, khô bại không nớt, bị Tiêu Thần rút khô rồi dược lực. Lập tức Tiêu Thần lần thứ hai đem thả lại rồi tiểu thế giới Bảo Sơn bên trên, lại bắt đầu lại từ đầu đòn nhưỡng, bàng bạc dược lực hóa thành một đạo dòng lũ, xuyên qua trong cơ thể mỗi một tấc thân thể, bắt đầu tẩm bổ cơ thể hắn. Như vậy chỉ chớp mắt lại là một tháng đã qua, động hư thế giới, cực quang vân lóng lánh sán lạn thần quang, phản chiếu phát vài đạo lay động bóng người. Không cần đưa, kỷ nguyên chi mặt đại chiến không dứt, ngày sau đương nhiên còn có sóng vai mà chiến thời gian. Thác thánh tử tiếng quát truyền đến, quay về đối diện ba bóng người, ôm quyền quát lên. Sau này còn gặp lại, tương lai tái chiến dị tộc. Được, tương lai giết tới chư thiên, Thác Mộ tất đến, ha ha nương theo cười to tiếng, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt xuyên thủng rồi vạn dặm động hư thế giới. Nhìn thấy Thác Thánh Tử rời đi, động hư nơi sâu xa chỉ còn dư lại rồi Tiêu Thần ba vị Đông Hoang Thánh Tử, lần này sóng vai mà chiến, đúng là để nguyên bản ba người trong lúc đó hỏa khí cho làm hao mòn không ít, dù cho là Tiêu Thần cùng Tử Long Thánh Tử trong lúc đó ân oán, giờ khác này đều có vẻ hơi coi nhẹ rồi. Không biết hai vị vương huynh phải đi con đường nào, Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Lần trước đại chiến, Tử Long tràn đầy cảm xúc, bó tay Đông Hoang một góc, tự cho là tạo hóa thông thiên, nguyên lai bất quá là hết ngồi đại giếng, coi là thật là xấu hổ khó tránh khỏi, lần này trở về Bắc Cương bế quan chuyên tâm tu luyện thủy pháp. Tử Long Thánh Tử trong mắt vẫn bình tĩnh, thế nhưng Tiêu Thần nhưng là cảm nhận được hắn chỗ sâu trong con người, cái kia tiềm tàng chiến ý, không chỉ có không có một chút nào thất bại, trái lại là càng lúc càng kịch liệt, chỉ có điều bị hắn thu lại lên rồi. Ta ngược lại thật ra muốn hướng về trung thổ mà đi tới, năm đó ở trung thổ có quá nhiều hồi ức, tiện đường đem đế sư cho tiếp trở về. Đế sư, nghe nói Thái Hạo Thánh Tử nói, Tiêu Thần ngẩn ra, lúc này hắn đã không phải không biết gì cả, người rõ ràng tộc mỗi một vị thánh tử đều có đế sư phụ tá. Hai vị có thể phải nhanh một chút đi tới sau trung thổ, đế sư Vu Thánh Tử trong lúc đó có khó có thể dứt bỏ nhân quả, đương đại Đông Hoàng có thiếu sư, đương đại Cổ Hoàng có đế sư, đại hoàng giả ngự thủ thiên hạ, hoàng giả hưng, đế sư thịnh. Rất nhanh, động hư nơi sâu xa, ba đạo lưu quang hướng về hóa thành ba đạo lưu quang, phân biệt hướng về ba phương hướng bắn nhanh mà đi. Không có một chút nào dây dưa dài dòng, ba người tách ra mà đi, đối với Tử Long Thánh Tử tuy rằng càng đánh càng hăng, dù cho là sức chiến đấu không kịp, nhưng căn bản không có một chút nào bị đả kích, trái lại là chiến ý văng dội, là một cái không sai đối thủ. Cho tới Thái Hạo Thánh Tử, lần này cho hắn không giống cảm thụ, hay là biết rồi hắn chính là nhân hoàng chuyển thế, hắn mang cho Tiêu Thần cảm rất là, cũng không phải vì rồi nhân hoàng con đường, tựa hồ hắn trở về có bất kỳ bí ẩn. Tiêu Thần không có lựa chọn đi tới trung thổ, bởi vì hắn cảm giác còn chưa tới thời điểm, còn đế sư lựa chọn, đúng là có, bất quá chính là không biết có thể thành hay không. Cho tới vì sao không đến lúc đó hậu, chính là bởi vì thực lực, lúc trước vượt giới mà đến hai đại trung thổ thánh tử, trong đó Thanh Khâu Ngự Di dĩ nhiên ngang qua đến rồi ngụy hoàng cảnh giới, mà không tâm liếu tuy rằng không có Thanh Khâu Ngự Di cường thịnh, thế nhưng đồng dạng là đứng hàng ngụy hoàng cảnh, nếu không là dựa vào thời không hồi tưởng, đánh hai người không ứng phó kịp, nắm giữ rồi trinh phạt chủ động, hắn lấy một địch hơn hai bán muốn thua trận. Trung thổ tùy ý vượt giới mà đến thánh tử, thì có như vậy vĩ đại sức mạnh, nếu là tới trung thổ, như vậy trinh phạt không thể tránh được, vì lẽ đó hắn nhất định phải tăng lên thực lực của chính mình. Cổ Nguyên Vương bộ. Không có quan tâm Hồng Thành càng náo nhiệt thế cuộc, Tiêu Thần đã trở lại rồi chính mình bộ lạc. Cách tiếp cận 2 tháng, Tiêu Thần bốn vị thánh tử ở Đông Hoang cùng trung thổ giao giới nơi, nên chiến chư thiên dị tộc cường giả việc, tự nhiên là đã bị qua lại võ giả, mang tới rồi Đông Hoang Nam vực Cổ Nguyên bộ lạc phạm vi thế lực. Đương nhiên còn có hai vị trung thổ thánh tử hành động, bất quá mấy người tộc tộc dân ngoại trừ chửi ầm lên ở ngoài, nhiều nhất vẫn là đem ánh mắt chuyển đến rồi Tiêu Thần trên người. Cái gì trung thổ thánh tử, cách bọn họ vẫn là quá mức xa xôi, cấm kỵ thánh tử Tiêu Thần mới là trong lòng bọn họ cộng chủ, trưởng ngự Đông Hoang Nam vực rộng lớn đại địa. Trở lại bộ lạc, Tiêu Thần không có gấp đi tu luyện, mà là cùng hai vị thê tử ôm một chút thời gian, trong lúc lại nhín chút thời gian giáo dục rồi Tiêu Càn Nguyên. Tiêu Càn Nguyên di truyền rồi hắn không gian đại đạo, chính là pháp tắc chi vương, chính là bởi vì hắn đạp lâm thần lộ, thêm nữa được rồi nhân tộc khí vận mấy gia trì, làm cho con đường tu luyện cũng thiên hướng rồi thần lộ. Hơn nữa đã chân chính đạp lâm thần lộ hắn, đối với chư thiên pháp tắc có càng sâu càng ngộ, đặc biệt thần đạo, phảng phất là một tấm rộng lớn vô ngần màn lớn ở trước mắt hắn chính đang chậm chậm kéo dài. Như vậy bình tĩnh thời gian nhoáng lên liền đã qua rồi hơn 2 tháng, ở lượng lớn vương giai đại dược tẩm bổ bên dưới, hắn bất diệt thần thể hoàn toàn bị chữa trị. Đương nhiên đối với trong tay đại dược, hắn cũng không có lại chỉ thấy lợi trước mắt cử chỉ, mà là lưu linh thức, để cho một lần nữa thuần nhưỡng. Ngự thú giới. Lần thứ 2 đạp lâm ngự thú giới, Tiêu Thần cảm giác được rồi một loại rách nát khí thế, đây là mỗi loại tộc xế chiều cảnh tượng, dường như một ông lão, mặt trời chiều ngã về tây, chỉ còn dư lại rồi một loại mục nát cùng tĩnh mịch. Trong lúc nhất thời thiên địa thê lương, tiêu điều kéo tới, bất quá Tiêu Thần vung tay lên, trực tiếp đem tràn ngập tiêu điều đánh tan, phá không hướng về ngự thú giới trung tâm nơi mà đi. Nhìn thông thiên khí vận của sáng, lờ mờ tối tăm, rách nát tiêu điều đã không thể tới hình dung vắng nhất, Tiêu Thần ánh mắt trở nên lang liệt lên, chủng tộc trong lúc đó trinh phạt chỉ có sinh tử, ngự thú tộc không phải duy nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Nhân tộc các đời tới nay sát phạt, bao quát là dị tộc sát phạt, sở cầu đều bất quá là không để cho mình chủng tộc như ngự thú tộc như vậy rơi vào xế chiều, đi vào tiêu vong. Huyết cốt sát phạt, chỉ làm sinh tồn. Được lắm cấm kỵ thánh tử. Trung tâm nơi, tiêu thần còn chưa rơi xuống, cũng đã truyền đến rồi Long Đăng thần vương cười to. Thần vương không cần cao hứng như thế. Tiêu thần bóng người ở thần vương trước mặt ngưng tụ. Tinh không một trận chiến, tráng ta nhân tộc thanh uy, được. Long Đăng thần vương vỗ về trong râu, không ngừng gật đầu. Qua đi tới rồi sổ khắc chung, Long Đăng thần vương hưng phấn vừa mới đè xuống, nguyên bản một thân lười biếng cũng biến thành ngưng tụ lại đến, vẫn đục trong tròng mắt sát cơ khuấy động. Xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Chương 1497, cuối cùng chuẩn bị di diệt ngự thú. Chương 1497, cuối cùng chuẩn bị di diệt ngự thú. Tiềm long khí vận tụ, chiều hướng phát triển, ngự thú tộc khí vận tình thế bắt buộc. Tiêu thần trong mắt đồng dạng là lấp lóe một vệ thần quang, lúc trước đi tới Hồng Thành vì là đến chính là tiềm long khí vận, tuy rằng bây giờ tiềm long khí vận còn chưa lột sắc thành chân long, bất quá là ba chảo cầu long, thế nhưng thực lực của hắn tiến thêm một bước nữa đủ để. Hiện tại còn không phải lúc, ngự thú tộc tuy nhưng đã bị thua, khí vận bắt đầu tán loạn, nhưng phản phệ lực lượng phải có cẩn thận. Long Đăng thần vương thần sắc nghiêm túc, những năm gần đây tọa trấn ngự thú tộc, có thể không đơn thuần là phòng ngừa ngự thú tộc phản công, còn có phụ trách quan tâm ngự thú khí vận việc. Dù cho là suy yếu nhất giã thú, ở trước khi chết đều sẽ phản công, hẳn phải chết phản công không thể khinh thường. Không có quá nhiều thời gian đặng lần thứ hai suy tàn rồi, vì lẽ đó ta đã chiếu lệnh hạt nhân tộc tọa trấn đại đế đến đây, trực tiếp giết vào ngự thú tộc trung tâm chi vực, đem ngự thú tộc cuối cùng sống lưng đánh gãy, cuối cùng chiến đấu tiềm lực diệt, thừa thắng thôn phệ ngự thú khí vận. Tiêu thần trong mắt sát cơ bùng lên, nếu ngự thú tộc còn có một ít lực phản, vậy thì triệt để đem đánh gãy. Thần vương, để ta nhân tộc chiến sư từng bước lui ra ngự thú trung tâm nơi, hướng về tiểu thế giới biên giới thối lui, miễn cho chịu đến đại chiến lan đến. Được, ta sau đó hạ lệnh, hết thảy vương giả xuất các bộ lui ra trung tâm nơi. Long Đăng thần vương gật gật đầu. Trên thực tế những năm gần đây trong vòng vây tâm nơi đều là nhân tộc chiến sư, nhân tộc di chuyển mà đến tộc dân cũng không có hướng về trung tâm nơi sinh sôi. Lần này tiến công trung tâm nơi, nhất định phải đem ngự thú tộc vương giả cùng cái kia duy nhất đại đế xóa sạch, bằng không cuối cùng những người này khởi xướng điên đến hiến tế khí vận, hủy diệt toàn bộ tiểu thế giới. Hiểu được, diệt tộc cuộc chiến dù cho là tận chiếm thượng phong, đều không thể không cẩn thận, bằng không đều sẽ là lưỡng bại câu thương, thậm chí là cùng hướng đi diệt vong. Cùng Long Đăng thần vương thương nghị rồi gần nửa ngày, tiêu thần thân ảnh biến mất ở trung tâm nơi, ngự thú tộc còn có một tia lực trở tay, tương tự hắn vẫn không có đem chính mình khí vận tích trữ đến cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa lần này giết vào ngự thú tộc trung tâm nơi, cũng không cần hắn ra tay, ở hạt nhân tộc Phúc Sơn kiếm đế, Lam Quang đại đế, còn có tọa trấn thanh mục đế tộc Mục Hỏa đại đế, hắn đã sớm chuyện đi chiếu lệnh, hiện tại e sợ đều là hướng về ngự thú giới mà tới. Hồng Thanh một trận chiến, tiêu thần tên lan truyền đông hoang. Đối với giới chướng lệ thuộc những cường giả này, tương tự là một loại chấn động. Thêm vào Long Đăng thần vương, bốn tôn đại đế trở lên cường giả tối đỉnh, đều sẽ cùng ra tay. Thời gian liền định ở sau 10 ngày. Mà tiêu thần sẽ ở này trong vòng 10 ngày, tụ hợp đỉnh cao tiềm long khí vận, thừa cơ tiến vào ngự thú tộc khí vận nơi, một lần đãng phá ngự thú ngưng tụ tuyên cổ 5 tháng khí vận ý chí, từng kỷ luyện hóa hấp thu. Sơn Hà ấn tiểu thế giới. Bị tiêu thần đánh bại yêu tộc Quang Minh Thánh Long mở đến trên đất. Tiến vào rồi Sơn Hà ấn tiểu thế giới, dù cho là hắn sức chiến đấu khuynh thế, cũng phải ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất. Huống chi lại bị tiêu thần đánh cho rồi trọng thương, đã sớm trở nên là lướt hể vải suy sụp, dường như một cái mềm vật đại xà nằm dạp trên mặt đất. Nhìn thấy tiêu thần xuất hiện, nhất thời nguyên bản xám trắng long nhãn bên trong, hiện hóa ra thần thái, nơi càng sâu chính là lộ ra một vẻ toán độc, bất quá hắn giờ phút này căn bản khó có thể nhúc nhích mảy may. Đối với con này Quang Minh Thánh Long đối với hắn toán độc, tiêu thần không để ý chút nào, bàn tay lớn trực tiếp hướng về to lớn thân rồng vồ xuống, dường như sắc bén, năm ngón tay như đao nhọn như thế, trực tiếp cào nát rồi vảy rồng đâm vào rồi huyết cốt bên trong. Quang Minh Thánh Long đã là huyết thống vô cùng thuần khiết long tộc, ở chân chính thần long biến mất, đại nhật thánh long không ở, ở trí dương hỏa long bên trong, huyết mạch của hắn đủ để độc tôn long giới, huyết thống cao quý, cũng đại biểu rồi hắn số lượng ít ỏi. Bất quá tiêu thần có thể không cần hắn hóa thân Quang Minh đại nhật, phong nhập tiểu thế giới hóa thành thái dương. Chiếu khắp tiểu thế giới đại nhật, so với như vậy, hắn càng thêm nghiêng về đem thu về dưới trướng chiến phó. Cao quý huyết mạch, chính là Quang Minh Long Hoàng Sơ đại huyết duệ, thân phận như vậy nếu là thu được dưới trướng làm người hầu, mới là một loại vinh quang. Sau đó hắn cùng yêu tộc trong lúc đó trinh phạt tất nhiên sẽ không có thể ít, yêu tộc hoàng tộc trở thành đại địch nhân tộc người hầu, theo nhân tộc chém giết yêu tộc, như vậy mới khiến người ta cảm thấy một loại chấn động. Hơn nữa tuyệt đối là rung động chư thiên chấn động. Trước mặt con này yêu long khả năng là yêu tộc duy nhất quang minh thánh long huyết thống long tộc, thành rồi nhân tộc chiến phó, những yêu tộc kia lão quái vật không điên rồi mới là lạ. Hống. Sau một khắc, Tiêu Thần sau lưng có tử kim tiềm long rít gào, dương nanh múa vuốt hướng về nằm rạp trên mặt đất quang minh thần long nào tới, nhất thời một luồng tỏa ra yêu tộc khí vận khí thế lan tràn ra, bị tử kim tiềm long từng ngụm nuốt vào. Từng luồng khuấy động tử kim thần quang không ngừng ở tiềm trên thân rồng lấp lóe, cuối cùng hội tụ đến trong đó một con chân rồng bên trên. Nguyên bản êm dịu chân rồng bắt đầu tham xuất ba con chảo chỉ, sắc bén mà phong mang. Chơ mắt nhìn mình yêu tộc khí vận bị thôn vệ hết sạch, quang minh thánh long nhưng là không thể làm gì. Thôn vệ rồi thuộc về quang minh thánh long yêu tộc khí vận, Tiêu Thần không có dừng lại biến mất ở rồi vùng không gian này, xuất hiện rồi ở bồ đề cổ mục bên dưới, ngồi khoanh chân. Sau 10 ngày long đăng thần vương đem dẫn dắt những người khác tộc đại đế, đem ngự thú tộc cuối cùng sức chiến đấu xóa sạch, vì hắn thôn vệ ngự thú tộc khí vận quét sạch cản trở. Thế nhưng một chủng tộc tích trữ rồi tuyên cổ 5 tháng khí vận ý chí, dù cho là chủng tộc này bị thua rồi, nhưng cũng không phải có thể rất khinh thường. Vì lẽ đó hắn nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Bên trong tiểu thế giới, bất tử thần hồn không ngừng lập lòe chư thiên thần quang, từng đạo pháp tắc đại đạo chân bóng như ngọc, lại như là thần hồn một phần. Pháp tắc xuyên qua thần hồn, để thần hồn của hắn cũng có một tia pháp tắc bất tử bất diệt khí thế, loại này khí thế tương đối với những khắc cùng cấp tới nói đã vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là còn chưa đủ. Nghĩ đến cái kia thánh tộc Quang Minh Thần, không hổ là một vị kinh diễm chư thiên thiên tài, dĩ nhiên nghĩ đến rồi 10 đời tu hành phương pháp, đến lột sắc thần hồn. Nay cũng nói rồi, dù cho là hắn kế thừa rồi Quang Minh Thần vị, thần hồn tu luyện như trước là tu thần trọng yếu nhất, liên quan đến thần chỉ như hà bất hủ bất diệt. Thôn vệ một chủng tộc khí vận ý chí, liền cần hắn bất tử thần hồn rời đi thân thể, tiến vào đạo kia thông thiên khí vận của sáng. Đem thuộc về ngự thú tộc cuối cùng còn sót lại ý chí đánh tan. Đương nhiên cũng có thể này còn sót lại khí vận ý chí đem hắn thôn phệ, lần thứ hai bùng nổ ra sức sống tràn trề, ngự thú tộc cải tử hồi sinh. Bên trong tiểu thế giới, bất tử thần hồn đi tới tòa kia bị hắn từ viễn cổ thời không kéo trở về bảo sơn bên trên, từng cây đại dược phun ra nuốt vào phương hoa, nồng nặc linh lực hội tụ thành thải vân mịt mờ ở đỉnh núi, từng đạo linh lực đan dệt như thác nước. Vụ. Sau một khắc bất tử thần hồn bước vào rồi bảo trong núi. Một con biến ảo thành màu xanh lục tiểu thú như thế linh dược bị nắm ở trong tay, không nhúc nhích được mảy may, hai con mắt nhỏ khinh chát, tiểu thân thể run rẩy không ngừng, biểu hiện rồi sợ sệt. Nhất thời một luồng như là thác nước màu xanh biếc từ nhỏ thú trong cơ thể hút ra, hướng về thần hồn của Tiêu Thần Thiên Linh nơi hội tụ, hóa thành một điểm tinh mang bảo sơn, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Vô cùng suy yếu tiểu thú bị Tiêu Thần thả ra, mất đi rồi dược lực hắn trực tiếp cắm rễ trên đất, hiện hóa ra bản thể một cây màu xanh lục chín diệp linh dược. Bào chế y theo chỉ dẫn, Tiêu Thần ở chính mình bất tử thần hồn bên trong phong cấm rồi 9 cây vương giai đại dược dược lực. Vì có thể thôn phệ ngự thú tộc khí vận, Tiêu Thần ở làm chuẩn bị cuối cùng, mà ở ngự thú tộc, Phúc Sơn Kiếm Đế, Lam Quang Đại Đế, Mục Hỏa Đại Đế đã đạt đến. Từ mấy ngày nay, nguyên bản vây nhốt ngự thú tộc nhân tộc chiến sư, đã chợt lui 10 triệu dặm, như trước là đang không ngừng mà hướng về tiểu thế giới biên giới vị trí thối lui. Dù cho là vô thượng vương giả, đều khó mà ở sau đó đại chiến bên trong xuyên vào tay. Chư vị, xóa sạch ngự thú tộc cuối cùng chiến tranh tiềm lực, vì là thánh tử đón lấy chuẩn bị sẵn sàng. Long đăng thần vương trong mắt sát cơ hội tụ, trong khoảnh khắc trong tay hắn thanh đồng long đăng bùng lên phát một đạo ánh sáng màu xanh, phát sinh rung trời rồng gầm, hóa thành vạn trượng thanh long, long uy quần quận trực tiếp tràn ngập vạn dặm vòng trời. Giết! Long đăng thần vương râu tóc múa tung, nhất chân đạp lên thanh long bên trên, sát âm chấn thế, nương theo một đạo rồng gầm, thanh long múa hóa thành chớp giật rọi sáng hư không. Giết! Giết! Giết. Theo sát sau lưng Phúc Sơn Kiếm Đế kiếm reo bong bong, đế kiếm xẹt qua hư không, hóa thành một đạo xé ra vòm trời ánh kiếm, mang theo kiếm đế gào thét mà đi. Hư không lóe qua một mảnh đại dương màu xanh lam, nước mưa như nước thủy triều, dường như một vị thủy thần, Lam Quang Đại Đế mang theo thủy thế giới, tương tự là bao phủ mà qua. Mà Mục Hỏa Đại Đế dưới trướng đế thuyền như lôi, từng đạo sấm chớp bám vào đế thuyền bên trên, xé ra rồi hư không, trong nháy mắt quét ngang hư không 10 triệu dặm. Trực tiếp hướng về ngự thú tộc trung ương nhất nơi đế quân cung đánh tới. Ngự thú tộc trung ương nơi. Ngự thú tộc lưu lại tộc dân quay chung quanh đế quân cung mà cư, nhưng mà thời khắc này trời mà sấm sét lên, hết thể ngự thú tộc dân cảm nhận được rồi một luồng mênh mông sắc cơ, vòm trời lay động, mặt đất rung chuyển, ở tất cả mọi người trong mắt toàn bộ thiên địa đều đang đổ nát. Ao ào sát cơ từ phương xa vòm trời chút xuống hạ xuống, bao phủ rồi tất cả mọi người, liền như cùng là diệt thế sức mạnh bình thường. Tứ phương vòm trời run lên liền nứt ra rồi để bọn họ vượt quá tưởng tượng khe lớn. Tiến tới nứt ra rồi vòm trời liền bắt đầu đổ nát, hóa thành một khối khối hố đen, toàn bộ đế quân cung chu vi liền như đồng hóa làm một mảnh thế giới tận thế. Tàn lưu lại ngự thú tộc cả người rung mạnh, tiến tới trực tiếp quỳ rạp dưới đất, này cũng không phải bọn họ tự nguyện, mà là đại khủng bố đem bọn họ tâm linh đổ nát. Vòm trời nứt ra, đại địa cũng không có may mắn thoát khỏi, dọc theo đế quân cung ở ngoài, từng đạo khe lớn hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, sơn mạch khuynh đảo, nước sông chảy ngược, đếm không hết lũ lụt thanh ở hủy diệt trên mặt đất khuấy động, nhưng mà hô hấp trong lúc đó liền bị nứt ra khe lớn thôn phệ. Từng đạo khe nứt to lớn dường như viễn cổ mãng hoang thời gian đại hùng, thôn phệ lít nha lít nhít sinh mệnh. Rầm rầm rầm.